Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudi.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, thiếu chút nữa bị thiêu hủy hồn phách luyện thành cổ lăng, mở mắt ra phát hiện chính mình biến thành nho nhỏ một đoàn, tới rồi một thiếu niên trong lòng bàn tay, nàng có thể ở hắn trong lòng bàn tay tùy ý lăn lộn, đẹp thiếu niên sẽ không thương nàng, chỉ biết mang theo mới lạ cùng ôn nhu mà, tiểu tâm phụng trụ nàng. Cổ lăng từ đây nhận định trước mắt đẹp thiếu niên là chính mình ân nhân cứu mạng. Đại lao tuổi nhỏ thể sầm việt chống đỡ tàn tật thân thể, quỳ gối mẫu thân linh đường trước, thù hận cùng thô bạo đồng loạt điên cuồng nảy sinh, trong lòng bàn tay ngọc bội lại đột nhiên chui ra một đoàn tiểu tinh linh, so với hắn nửa cái lòng bàn tay còn muốn tiểu, ấm áp hơi thở bao trùm hắn quanh thân, từ đây tiểu tinh linh trở thành hắn nhân sinh duy nhất chân bảo. Hắn cho rằng nàng là yêu cầu tỉ mỉ sùng ái tiểu bà bối, không nghĩ tới chỉ cần có người chọc hắn, này đinh điểm đại tiểu tinh linh cũng sẽ cực có ý muốn bảo hộ đỗ lại ở trước mặt hắn, ôm chặt lấy hắn ngón cái, hung ác mà nhăn khuôn mặt nhỏ, ai dám nói Sầm Việt nói bậy. Bán ngược, toàn bộ bán ngược. Sau lại Sầm Việt ngoài ý muốn phát hiện, sở hữu bị cổ lăng chán ghét quá người, đều được đến trừng phạt đúng tội kết cục. Ở bên ngoài, sau khi lớn lên Sầm Việt dung nhan lạnh lùng, lệnh người sợ hãi, càng đáng sợ chính là, hắn còn tùy thân đi theo một cái tiểu cô nương, mở to một đôi tròn xoe đôi mắt nơi nơi hỏi, có phải hay không ngươi lại khi dễ Sầm Việt. Ở nhà, tiểu cô nương nhíu môi, cùng Sầm Việt phát giận, ta là cái thành thục yêu tinh, có rất mạnh tự mình quản lý ý thức, không cần ngươi giúp ta quyết định tiểu gia gân dùng dâu tây vẫn là anh đảo. Từ ngươi đi vào ta bên người kia một ngày bắt đầu, ngươi chính là ta toàn tâm che chở quang. Một nữ chủ lúc đầu cùng nam chủ chỉ có sống nương tựa lẫn nhau ôn nhu, nam chủ sau khi thành niên, nữ chủ cũng có được 19 tuổi bề ngoài hình người mới bắt đầu luyến ái tuyến. Đối ngoại lãnh lệ đối nữ chủ lao phụ thân tâm hai phó gương mặt đại lao ít manh sủng hộ chủ tiểu cầm lý. Một, đệ một chương. Cổ lăng nhớ rõ, chính mình hẳn là bị lửa lớn thiêu chết. Chính là nàng mở mắt ra thời điểm, thấy bờ sông gió nhẹ thổi qua, cỏ xanh xinh nộn, là nàng chưa bao giờ gặp qua cảnh đẹp. Nhưng nàng hiện tại cả người thất lực, giống như khát khô đến cực điểm, lập tức sẽ chết. Bên hai thanh thúy tiếng cười đem nàng lực chú ý kéo về hiện thực. Nàng dương mắt nhìn lại, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu đồng, chính con một đôi nho đen dường như mắt hướng nàng cười. Cổ lăng ngẩn người, trong lòng sợ hãi dần dần tiêu tán chút, cũng nhịn không được cùng hắn giống nhau, hắc hắc cười rộ lên. Nàng tuy ở lò luyện đan bị đóng trăm năm, lại nhân chưa bao giờ chịu quá vỡ lòng duyên cớ, chỉ có 3 tuổi thần trí, đối cái này phấn đô đô tiểu đồng, liền cảm thấy giống cùng tuổi giống nhau thiên nhiên thân cận. Kia tiểu đồng đem nàng phùng ở lòng bàn tay, còn có một ông thủy. Cổ lăng lại có thể hô hấp, sung sướng mà trở mình tử lan lộn. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiểu đồng nhìn. Nàng có thể thấy rõ người khí vận, lúc này tiểu đồng đỉnh đầu biểu hiện đó là nhất chỉnh phiến trong trẻo ấm màu cam, có thể thấy được hắn định là trời sinh lương thiện, ngày sau cũng sẽ thuận buồm xuôi gió phú quý vận. Cổ lăng thử tính mà ở hắn trong lòng bàn tay bơi một vòng. Tiểu đồng cười khanh khách đến càng vui vẻ, tựa hồ là có điểm ngứa, hai chỉ tay nhỏ lại ở bên nhau chặt chẽ không tùng, đen bóng con ngươi tò mò mà nhìn nàng. Kia ánh mắt là thiện lương, thuần túy sáng ngời. Tiểu đồng túi lầu tới, chóp mũi thăm tiến lòng bàn tay một ông trong nước, cọ cọ cổ lăng, nhỏ giọng nói, tiểu ngư, sống. Tiểu ngư muốn sống được hảo hảo. Một loại chưa bao giờ từng có ấm áp tập trung cổ lăng, nàng đôi mắt trợn to, yên lặng nhìn tiểu đồng. Sau một lúc lâu, nàng thong thả du qua đi, ôm lấy tiểu đồng ngón tay, không muốn xa rời mà cọ cọ. Nàng là linh thể, chú ý linh hồn thượng nhận chủ. Giờ phút này, nàng đã chủ động nhận chủ, một đời không thay đổi. Tiểu Việt. Cách đó không xa truyền đến kêu gọi thanh, tiểu đồng quay đầu ngoan ngoãn mà ứng. Chờ mẫu thân đi đến phụ cận, sùng nịch mà sờ sờ đầu của hắn, Sầm Việt giơ lên lòng bàn tay muốn khoe ra chính mình vừa mới nhặt cá cá. Ta muốn đem nó mang về nhà đi. Sầm Việt cao hứng mà nói. Mẫu thân nhìn thoáng qua, lại lắc đầu. Tiểu Việt, cá cá có phải hay không chạy trốn lạc? Ta không có thấy nha. Sầm Việt sửng sốt một chút, nhăn lại tiểu lông mày, không thể tin tưởng mà đi xem chính mình lòng bàn tay. Quả nhiên chỉ còn một ông nước trong, cái kia trong suốt xinh đẹp tiểu ngư không thấy. Sầm Việt nhấp khởi cái miệng nhỏ, chỉ là bởi vì hôm trước mới từ phim hoạt hình học quá kiên cường phẩm cách, mới không có khóc. Mẫu thân rắc mất mát tiểu Sầm Việt. Không thương tâm, mụ mụ lại mang ngươi đi hoa điểu thị trường chọn một cái nha. Cảm ơn mụ mụ, ta không cần chọn một con cá, ta chỉ cần cái kia cá. Ai đều không có chú ý tới, tiểu đồng trên cổ ngọc bội quang mang chợt lóe. Cổ lăng túc ở trong đó, rất muốn ra tiếng trả lời. Lại buồn ngủ trầm trọng, bất đắc dĩ chậm rãi nhắm lại mắt. Ta ở chỗ này. Cảm ơn ngươi dẫn ta về nhà. Cổ lăng lại lần nữa tỉnh lại khi, cũng đã cái gì đều thay đổi. Trung quanh thập phần yên tĩnh, trên xe lăn ngồi một cái xinh đẹp nam hài tử, trong tay hắn chính nắm chặt một phen tiểu đao. Hắn trên cổ ngọc bội, đầu tiên là bài trừ một con trắng non tiểu vây cá, sau đó tiểu vây cá lắc lư hai hạ, đi theo bài trừ tới một đoàn tròn vo, mãi màu trắng thạch trái cây giống nhau đổ vật. Thạch trái cây thượng còn có hai cái tiểu hắc điểm, như là đôi mắt, chớp chớp, cái đấy là một vòng váy biên cuộn sóng. Thiếu niên cũng không có thấy một màn này. Cổ Lăng lay động hạ đầu, tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là đi tìm chính mình tiểu ân nhân. Nàng quay đầu thấy tiểu thiếu niên, hàng mi dài như thác nước, gò má non mềm, nho nhỏ mũi rất là anh đĩnh, cánh môi nhấp chặt. Hắn biến đại không ít, nhưng là Cổ Lăng theo hơi thở nhận ra tới, hắn chính là lúc trước cứu chính mình tiểu đồng. Cổ Lăng vui vẻ cực kỳ, nhịn không được yêu thích mà bay tới trước mặt hắn. Ly đến gần, Cổ Lăng bỗng nhiên cả kinh. Nàng trong mắt, thiếu niên ngày xưa đỉnh đầu kia một mảnh ấm màu cam biến mất không thấy, thay thế chính là đen nghìn nghịt lông quạ. Này thuyết minh, thiếu niên nguyên bản sinh ra đã có sẵn bình an trôi chảy chi vận mệnh bị người cướp đi, ném cho hắn chính là vô số thai ách. Hoảng sợ cùng phẫn nộ trong lúc nhất thời nắm lấy Cổ Lăng, nàng phẫn nộ mà giống lên một tiếng, liều mạng mà nhào qua đi, muốn đuổi đi kia tầng tầng lông quạ, không cho nó lại quấy nhiều chính mình tiểu ân nhân. Kia xương đen giống nhau lệnh người ghê tởm dày đặc khí vận, lại không có bị tách ra, mà là như cũ không ngừng xoay quanh bay xuống ở thiếu niên đỉnh đầu. Nàng hiện tại còn làm không được. Cổ Lăng gấp đến độ không được. Nàng dùng hết sức lực đập hồi lâu, cuối cùng vô lực mà mềm mại rơi xuống ở thiếu niên lòng bàn tay, hai mắt như cũ không chịu nhận thua mà nhìn chằm chằm những cái đó lông quạ. Bản năng, Cổ Lăng biết, chính mình nhất định có biện pháp làm tiểu thiếu niên khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là hiện tại năng lực còn chưa đủ. Nàng chán nản ở thiếu niên trong lòng bàn tay lăn một vòng, như là sợ mất đi hắn như vậy, ôm lấy thiếu niên ngón tay, không muốn xa rời lại sợ hãi. Cổ Lăng vẫn là cái nữ anh khi liền bị giết hại. Hồn phách bị câu ở lò luyện đan 100 nhiều năm, có thể biết chữ, có thể biện vật, lại không có bất luận cái gì thưởng thức, tâm trí tính tình càng như một cái con trẻ như vậy thuần trắng vô cấu. Nhìn thấy thiếu niên ánh mắt đầu tiên, nàng liền đem đối phương nhận làm chính mình ân nhân cứu mạng, như vậy nàng tất nhiên sẽ vì thiếu niên không màng tất cả. Nàng ngủ say trong khoảng thời gian này, thiếu niên trên người không biết đã xảy ra cái gì, thế nhưng biến thành hiện giờ bộ dáng, Cổ Lăng trong lòng chỉ chặt chẽ mà cắm rễ một ý niệm. Kia đó là chặt chẽ mà bảo vệ thiếu niên, không cho hắn lại thừa nhận bất luận cái gì vận rủi, một lần nữa biến trở về phía trước cái kia thuần thiện vui sướng người. Sâm Việt một bàn tay buông xuống ở đầu gối, một cái tay khác méo tiểu đao. Ngoài cửa sổ bóng đêm đen nhánh, hắn đen nhánh trong mắt cũng đồng dạng yên tĩnh không gợn sóng. Hắn cũng không biết chính mình lòng bàn tay thượng có một cái mềm mụt tiểu tinh linh chính nhìn chằm chằm chính mình nhìn, tay phải méo đao, không chút do dự hướng chính mình bên trái cánh tay vạch tới. Cổ Lăng cả kinh toàn bộ thân mình căng chặt lên, phi phát qua đi chặn chuôi này tiểu nhận. Tiểu đao đối nàng tới nói lại là so với chính mình thân thể còn muốn trường, Cổ Lăng bị hoa thành hai nửa, lại như là hai giọt bọt nước giống nhau, lạch cạch rung ở bên nhau. Cổ Lăng sợ tới mức không được, đối với Sầm Việt chi chi hoa hoa kêu. Đáng tiếc Sầm Việt đã nhìn không tới nàng, cũng nghe không đến nàng, mặc cho Cổ Lăng trừng mắt một đôi đậu đậu mắt lên án hắn sau một lúc lâu, Sầm Việt cũng không hề phản ứng. Hắn chỉ là nghiêng đầu nhìn thoáng qua chính mình trong tay tiểu đao, non nớt khuôn mặt nhỏ thượng phúc một tầng băng sương, tựa hồ ở nghi hoặc, vừa mới là cái gì văng ra tiểu đao. Sâm Việt không có do dự bao lâu, lại đem tiểu đao dẫn hướng chính mình cánh tay trái. Kia lưới dao mỏng mà sắc bén, mắt thấy liền phải vết cắt hắn non nớt làn da, hắn ánh mắt lại vẫn là một tia dao động cũng không, căn bản chính là có ý định vì này. Cổ Lăng cái này là thật sự sinh khí, giống như một con phẫn nộ cá nóc, đột nhiên bành trướng biến to mấy lần. Sau đó dùng sức mà đụng phải Sầm Việt thủ đoạn một chút. Không cho phép tiểu ân nhân bị thương, mặc dù là chính hắn muốn gây thương tổn cũng không thể. Sầm Việt chỉ cảm thấy thủ đoạn một trận bùn rùn, trên tay đao thế nhưng thoát lực ném tới trên mặt đất, lan vài cái rơi vào ngăn tủ phía dưới đi. Kia ngăn tủ đế quá lùn, đối với ngồi ở trên xe lăn hắn tới nói, tự nhiên rất khó đi đủ đến. Sầm Việt chậm rãi gập lên ngón tay, siết chặt một bên tay vịt. Hắn khuôn mặt nhỏ lạnh như băng, hướng tới cái kia phương hướng lại nhìn trong chốc lát. Thật lâu sau lúc sau, khỏe miệng hiện ra một cái lanh trào dường như cười. 2. Đệ hai chương. Liên cử hướng chính mình đao đều cầm không được. Phế vật. Cửa vang lên chìa khóa chuyển động khóa cửa thanh âm, tiểu thiếu niên dùng dư quang liếc mắt một cái, ấn bánh xe dẫn động ghế, vào phòng ngủ. Cổ Lăng tự nhiên là ghé vào hắn đầu gối theo đi vào, nghe bên ngoài vang lên len ca len ken di chuyển đồ vật thanh âm, lại nhịn không được tò mò. Bất quá nàng thủ Sầm Việt không nhúc nhích. Mới vừa rồi Sầm Việt hành động thật sự là đem nàng dọa tới rồi. Cũng may Sầm Việt tựa hồ cũng không có cái loại này ý niệm, mà là từ bên cạnh bàn rút ra một quyển sách bắt đầu xem. Hắn cái bàn đều là trải qua đặc thù thiết kế, vừa vặn so với hắn xe lăn cao một chút, đem thư bại ở mặt trên xem, thực thoải mái. Cổ lăng thổi qua đi, nàng không biết chữ, xem không hiểu, liền ghé vào gáy sách trung gian, Sầm Việt muốn phiên thư thời điểm, nàng liền nhảy dựng lên, làm phiên thư mang theo phong đem nàng thổi cao, cười khanh khách đến vui vẻ vô cùng. Dần dần, Sầm Việt phiên thư động tác dừng một chút. Hắn ánh mắt ngừng ở trang sách chính giữa, có một cái tiểu khe lõm. Sầm Việt đem một trang giấy phiên đến một nửa, nơi đó rõ ràng không nên có cái gì lực đạo, lại như là có cái gì đè nặng giống nhau, hãm đi xuống một chút. Cổ lăng phát hiện hắn bất động, còn tưởng rằng hắn là này một tờ không thấy hiểu. Liền cũng không chơi, thập phần để bụng mà thổi qua tới, mặt hướng tới kia trang giấy, xùy hai chỉ tay nhỏ cẩn thận mà đi theo hắn cùng nhau xem. Cứ việc một chữ đều không nhận biết, ánh mắt kia lại là thập phần nghiêm túc. Sầm thiếu gia, bữa sáng hảo. Ngoài cửa phòng bị thùng thùng gõ hai tiếng, một đạo khí chất dịu ngoan thanh âm vang lên, nghe tới cũng không tuổi trẻ. Sầm Việt cũng không có đáp lại, qua một lát, ngoài cửa người tựa hồ cũng tập mãi thành thói quen, chính mình đẩy cửa ra đi đến. Cổ lăng sớm tại nghe thấy động tĩnh thời điểm liền xúc tới rồi Sầm Việt trong lòng ngực, giờ phút này lặng lẽ thăm dò xem qua đi, thấy một cái trước người vây quanh một trương vải đỏ nữ nhân, tóc chắc hởi, khuôn mặt tròn tròn, nếp nhăn có chút nhiều, nàng đỉnh đầu sáng lên một mảnh ám chu sắc quang, này thuyết minh nàng chủ yếu tính cách là nhiệt tình trung hậu, nhưng là bởi vì tuổi cùng nhiều năm như vậy mài giũa, nàng nhan sắc đã không có ban đầu thuần túy cùng hoạt bát. Sầm Việt tiếp nhận khay, bày ở xe lăn trên tay vịt. Dư quang ngó hồng tạp dề nữ nhân lui đi ra ngoài, hắn mới chậm gì gì cầm lấy muỗng nhỏ, đờ đẫn mà nhìn chằm chằm trước mắt bữa sáng. Thấy hắn tựa hồ muốn vào thực, cổ lăng hai chỉ tay nhỏ một phách, thập phần nghiêm túc. Từ phía trước phát hiện Sầm Việt muốn thương tổn chính mình, nàng liền cảm thấy tiểu ân nhân đầu không tốt lắm. Hắn nên sẽ không lung tung ăn đồ tồi đi. Cổ lăng huy tay nhỏ đối hắn làm một cái ngươi trước từ từ động tác, sau đó thập phần cẩn thận mà bò tới rồi hắn muỗng nhỏ tử thượng, trước hút lưu lưu uống một ngụm. Rộng mở ngẩng đầu, đầu đầu mắt sáng lên. Hạ uống. Cổ lăng hiện tại linh thể không có miệng, bởi vậy là đem một tiểu bộ tử phao đến cháo bên trong, tương đương với dùng thể sắc và tinh thần đồng loạt cảm nhận được mỹ vị. Loại này ấm áp, ngọt ngào, nhũ tạp các loại nguyên liệu nấu ăn mà thành chân quý đồ ăn, là đời trước bị nhốt ở lò luyện đan, mỗi ngày bị toan xú cổ độc ngâm, cổ lăng sở không có thể hội quá. Nàng nháy mắt kích động, vui sướng vô cùng, nhất thời không có khống chế được, liền đem chính mình toàn bộ tiểu thân mình chấm đi vào, một hơi hút hết này khẩu cháo. Sâm Việt ngạc nhiên, bản một trương tiểu thiếu niên thanh tuấn khuôn mặt, chậm rãi nhấp khẩn môi, nhìn chằm chằm chính mình trong tay bỗng nhiên không rớt cái muỗng, ánh mắt lập lòe không chừng. Hắn nghĩ nghĩ, làm bộ thủ đoạn vô lực, làm cái muỗng không cẩn thận lọt vào cháo trong chén. Cổ lăng phi thường mà ngượng ngùng. Nàng nhất thời không bắt bẻ, thế nhưng đoạt tiểu ân nhân đồ ăn, hơn nữa, nàng cũng là vừa biết chính mình cũng có thể ăn người bình thường đồ ăn, nếu không phải cái muỗng vừa lúc lọt vào cháo trong chén, tiểu ân nhân ước chừng là không có thấy kia một màn, nếu không nàng nhất định sẽ lòi. Cổ lăng mọc ra một hơi, mang theo cuộn sóng váy biên tiểu thạch trái cây ở không trung dạo qua một vòng, hai chỉ tay nhỏ đối ở bên nhau đè đè. Nàng chỉ là tưởng thí cái độc, thật sự không phải cố ý. Xác nhận xem qua trước đồ ăn đối với tiểu ân nhân thân thể không có thương tổn, cổ lăng yên tâm mà lưu lại Sầm Việt một người ăn bữa sáng, bay tới ngoài cửa đi. Nàng đối với cái này cấp tiểu ân nhân cung cấp đồ ăn hồng tạp dề nữ nhân thập phần tò mò. Cổ lăng bay tới ngoài cửa, nhìn hồng tạp dề nữ nhân tới tới lui lui mà bận rộn. Chân gì hoàn toàn không có ý thức được có cái đồ vật đang theo ở chính mình bên cạnh, thu thập hảo hết thể lúc sau, liền phòng nghỉ gian hô một tiếng, Sầm thiếu gia, ăn được lúc sau liền đem mầm phóng trên bàn đi. Ta giữa chưa tới thu. Từ nhà này nữ chủ nhân xảy ra chuyện lúc sau, tiểu thiếu gia liền không thích người ngoài ở trong phòng ở lâu, nàng mỗi ngày tới tam hồi, làm xong tam cơm thuận tiện làm quét dọn, liền sẽ rời đi. Mà Sầm Việt lúc này còn ở cứng đờ chung, hắn gắt gao nhéo muỗng nhỏ, ở trong đầu tái diễn vô số biến mới vừa rồi hồi ức, xác nhận kia không phải ảo giác. Tiểu thiếu niên màu trà hai trong mắt chung nguyên bản là một mảnh tĩnh mịch, lúc này lại bởi vì quá độ ngoài ý muốn nổi lên một chút gợn sóng, nghe thấy Trần Dì tiếng la lúc sau, mới giật giật, vội bưng lên chén một ngụm uống lên đi xuống, sợ bị người khác nhìn ra cái gì dị thường. Mụ mụ mất đi tin tức lúc sau, Sâm Việt liền có chút bệnh can ăn, này vẫn là hắn lâu như vậy tới nay lần đầu tiên ăn cái gì như vậy dứt khoát lưu loát, lại là bởi vì kinh hách. Đem mâm đồ ăn phóng tới một bên, Sâm Việt vẫn duy trì dị vãng thói quen, tiến phòng tắm rửa mặt, nhất cử nhất động đều căng chặt, gắng đạt tới cùng ngày thường vô nhị. Ao ao tiếng nước chung, tiểu thiếu niên mới có một chút thả lỏng, biểu tình hoảng hốt. Nghĩ đến từ trước nghe tới kỳ văn dị đàm. Nếu là bị cái loại này nhìn không thấy sợ không được đồ vật theo dõi, nhất định không thể biểu lộ ra tới, càng không thể làm đối phương phát hiện chính mình đã biết nó tồn tại, nếu không nó liền sẽ đối với ngươi bất lợi. Loại này nơi phát ra với không biết thế giới khủng bố, thành công dọa sợ 9 tuổi Sầm Việt. Hắn đối với thế giới này đã trước tiên học tập rất nhiều đồ vật, thậm chí cũng bởi vì chính mình bị bắt trước tiên lớn lên trên đường sở trải qua những cái đó hắc ám mà đối thế giới này cảm thấy chán ghét. Nhưng là đương hắn đối mặt quỷ quái loại này vượt qua lẽ thường ở ngoài đồ vật, Sâm Việt cùng giống nhau ngây thơ hài đồng lại đã không có quá nhiều khác nhau. Hắn đem chính mình di hạ xe lăn, ở bồn tắm trung tướng chính mình cọ rửa sạch sẽ, hắn nửa người dưới tê liệt, hiện tại đại tiểu tiện vô pháp tự khống chế, Sâm Việt mỗi một giờ đều sẽ tắm gội một lần, bảo đảm chính mình toàn thân đều sạch sẽ thoải mái thanh tân, chuyện này hắn không muốn làm trần gì làm, luôn là độc lập hoàn thành, động tác đã thập phần thành thạo. Sâm Việt tắm rửa xong, đang muốn đem chính mình lau khô, thủy tắm hệ thống bỗng nhiên ra trục trặc, nước lạnh ào ào tưới xuống dưới, Sâm Việt đỡ bồn tắm bên cạnh tay vừa trượt, toàn bộ quăng ngã ở bồn tắm. Tuy rằng trong phòng tắm mở ra ấm đèn, nhưng ngày mùa đông bị nước lạnh húc đầu tưới hạ vẫn là chịu không nổi, Sâm Việt hung hăng đánh cái dùng mình, cổ tới tay cánh tay nháy mắt chết lặng. Hắn cắn răng xoa nắn chính mình cánh tay, sau một lúc lâu rốt cuộc khôi phục chút sức lực, việc cấp bách chính là muốn bỏ dậy đem nước lạnh tắt đi, nhưng hắn phần eo dưới đều sử không thượng lực. Liều mạng đủ rồi vài lần đều chỉ có thể đủ đến rời đi quan mấy cm vị trí. Thủy độ ấm càng ngày càng băng, đánh vào trên người quất roi giống nhau đau. Sâm Việt răng phùng gian bước ra khách khách tiếng vang, hai mắt chấp nhất mà gắt gao nhìn chằm chằm chốt mở, đáy mắt dần dần xúc khởi khuất nhục cùng phẫn hận. Như vậy tàn khuyết thân thể, làm như vậy một chuyện nhỏ, đều như là tái nhợt thịt thối giống nhau lực không thể chi, hắn cứ như vậy trần trụi mà bị bại lộ ở vòi nước hạ, bó tay không biện pháp mà nhậm này nhục nhã. Táo bạo nảy sinh ở ngực, tối tăm tụ tập, tại đây loại mâu thuẫn bén nhọn thời khắc, thực dễ dàng liền hận thượng chung quanh hết thể sự vật. Thị giác có thứ gì giật giật. Sâm Việt lạnh lùng quay đầu, liền thấy một trương thảm lông, từ kẹt cửa tế tiến vào. Nó huyền phù ở không trung, trung gian nổi lên, như là bị thứ gì đỉnh, ở không trung tung tăng nhảy nhót, đáng ra lắc lư độ cùng, vội vàng mà minh sắc về phía hắn chạy tới. Sâm Việt. Hắn xoa xoa đôi mắt. Nhà ta thảm lông sẽ chính mình chạy bộ lạc. Ba. Đệ ba chương. Thảm lông đương nhiên là sẽ không chính mình chạy bộ. Cổ lăng đỉnh thảm lông, ở mới vừa rồi Sâm Việt liều mạng đủ cũng với không tới chốt mở thượng đụng phải một chút, sau đó đem thảm lông ném tới rồi Sâm Việt trên người. Lạnh băng dòng nước rốt cuộc dừng lại, thảm lông còn mang theo điều hòa trong phòng độ ấm, vừa lúc bao trùm trụ Sâm Việt dùng mình thân thể, ấm áp xúc cảm làm toàn thân bị đóng băng trụ máu đều dần dần chạy trở về. Sâm Việt đồng tử kịch chấn. Thiếu niên bị nước lạnh ướt nhẹp màu trà hai tròng mắt trung lộ ra khó có thể miêu tả thần sắc, hắn chậm rãi quay đầu, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm không trung nửa trong suốt vật nhỏ. Giống xưa giống nhau, tròn tròn, phía dưới có cuộn sóng, thân mình thượng đó là tay. Hai chỉ tay nhỏ đối ở bên nhau, đen bóng bảy đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, như là có thể nói giống nhau, đựng đầy lo lắng cảm xúc. Còn chớp chớp. Đây là, hắn trong phòng thần quái sinh vật. Lớn lên không đủ làm người sợ hai a. Sâm Việt trầm mặc mà rời đi tầm mắt, dùng thảm lông bao bọc lấy chính mình, chậm rãi dùng cánh tay chống đỡ bồn tắm chung quanh, đem chính mình rời đi trên xe lăn. Có thảm lông bao vây, hắn không chỉ có trở nên ấm áp, còn không cần lại thừa nhận cái loại này trần truồng cảm thấy thẹn cùng xấu hổ. Sâm Việt thao tung xe lăn, hướng cửa chạy tới, trải qua mỗ một chỗ khi, hơi dừng, môi ngập ngừng hai hạ, lại trước sau không nói gì thêm, sai thân mà qua. Cổ lăng cũng không biết hiện tại chính mình đã có thể bị tiểu ân nhân thấy. Như cũ từ trên xuống dưới mà đi theo Sâm Việt bên người, đầu đen mắt ngưng lượng có thần, còn ở vì vừa mới sự tình nghĩ mà sợ không thôi. Thật là đáng sợ, tiểu ân nhân thiếu chút nữa đem chính mình cấp xối chết. Cổ lăng phía trước đi theo trần gì nơi nơi chuyển động, thấy nàng dùng trên tường chốt mở, liền học được quan thủy. Cho nên mới có thể ở vừa mới thấy tiểu ân nhân rẽ rùa thời điểm, kịp thời vọt vào tới giúp hắn đem nước lạnh tắt đi. Cổ lăng không biết Sâm Việt đây là ngoài ý muốn, còn tưởng rằng hắn lại là cố ý. Nàng có điểm sinh khí, tiểu ân nhân thật là quá không an, không có nguy hiểm thời điểm, chính hắn chính là lớn nhất nguy hiểm. Nàng cảm thấy chính mình thế nào cũng phải chặt chẽ mà coi chừng hắn không thể. Cổ lăng ở Sâm Việt bên người bay tới thổi đi, đem hắn quanh thân đánh giá cái biến, hỏi hàn ân cần bộ dáng. Sâm Việt tắc vẫn luôn dùng dư quang trộm mà quan sát đến nàng. Kỳ thật cũng chính là cổ lăng quáng ốc, vừa mới rõ ràng chính là nàng cho Sâm Việt thảm lông, nếu là bình thường chỉ số thông minh, khẳng định có thể minh bạch, nàng đã sớm lòi. Nhưng cổ lăng tư duy cũng chính là cái 3-4 tuổi tiểu hài tử, nhiều lắm là duy trì 100 năm sau 3-4 tuổi, so bình thường tiểu hài tử muốn hơi lão thành như vậy một chút. Nhưng cũng vẫn là ngây ngốc. Sâm Việt vừa mới rất là kinh hoàng trong nháy mắt, nhưng thực mau lại bình tĩnh xuống dưới. Vẻ mặt dường như không có việc gì, như là căn bản là không thấy được bên cạnh bay một cái thạch trái cây giống nhau. Hắn cầm lấy quần áo, đang muốn ở trong phòng đổi, đống nhiên do dự một chút, sau đó sử dụng xe lăn, chen vào bên cạnh một cái phòng nhỏ. Đóng cửa lại, Sâm Việt ngẩng đầu nhìn nhìn, phát hiện cái kia tiểu thạch trái cây không có theo vào tới, mới thư khẩu khí, cho chính mình tròng lên quần áo. Hắn trong phòng vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy một cái đồ vật? Nó muốn đối chính mình làm cái gì? Sâm Việt đau đầu mà nghĩ vấn đề này. Hắn theo bản năng mà đem mọi người coi như địch nhân, đột nhiên xuất hiện Cổ Lăng cũng không ngoại lệ. Sâm Việt nghĩ đến xuất thần, cuối cùng chỉ phải thở dài, kéo ra môn đi ra ngoài. Không biết đối phương mục đích, hắn chỉ có thể trước ngụy trang quan sát một thời gian. Sâm Việt năm nay 9 tuổi, dựa theo bình thường tuổi tác, hắn hiện tại hẳn là muốn đi trường học đọc tiểu học năm 3. Nhưng là hắn mới vừa đi theo mụ mụ chuyển đến thành thị này thời điểm, liền sinh một hồi bệnh nặng, sau lại xảy ra chuyện, mụ mụ cũng mất tích. Như vậy lăn lộn xuống dưới, hắn có một năm dưới không có đi trường học. Bất quá Sâm Việt sẽ chính mình ở nhà đọc sách. Lúc ấy hắn sinh bệnh thời điểm, mụ mụ liền mỗi ngày bồi hắn ở nhà đọc sách, đây là hắn 6 tuổi về sau nhất ấm áp ký ức. Cho nên mặc dù bởi vì tai nạn xe cộ hai chân mất đi chi giác, Sâm Việt cũng chưa từng có ở học tập chuyện này thượng kêu lên khổ cùng mệt. Hắn thực thông minh, bình thường tiểu học sách giáo khoa sớm đã xem xong, ngày thường chính mình còn sẽ xem một ít phổ cập khoa học cùng lịch sử thư. Hắn thích một bên xem văn tự, một bên ảo tưởng mụ mụ thanh âm ở bên cạnh cho hắn mềm nhẹ mà niệm tụng, đây là Sâm Việt duy nhất có thể đạt được an ủi. Bất quá hôm nay, Sâm Việt lại ngăn không được mà thất thần. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện trong tầm tay thói quen phóng một ly sữa bò nóng, đã không hơn phân nửa. Một con thạch trái cây ghé vào bên cạnh trên bàn, tiểu thân mình căng đến phình phình. Sâm Việt, nó đã không như vậy nửa trong suốt, có thể thấy được mãi bạch nhan sắc. Hai chỉ tay nhỏ ở trên người có tiết tấu mà vỗ, đậu đen mắt thỏa mãn mà nheo lại. Sâm Việt yên lặng mà rời đi ánh mắt, không dám nhìn lâu lắm. Hắn một lần nữa cúi đầu đọc sách, có chút ngoài ý muốn phát hiện, hôm nay sách vở thượng văn tự, tựa hồ so ngày thường muốn hảo lý giải một chút. Bất chi bất giác, huyền quan ngoại lại vang lên tránh ra môn thanh thời điểm, Sâm Việt nhị tiêm giật, có chút khẩn trương mà ngẩng đầu. Hắn mở cửa, đẩy xe lăn tới cửa, cùng Trần Di gật gật đầu, chào hỏi. Trần Di một bên đổi giày một bên sừng sốt, ngày thường nàng tới, Sâm thiếu gia đều là đóng lại cửa phòng tránh ở bên trong, hôm nay thế nhưng chủ động tới chào hỏi. Trần Di có chút kinh ngạc, vội cũng hồi điểm cái đầu. Sâm Việt đôi mắt thực hắc, không tiếng động mà quan sát đến Trần Di biểu tình. Kia chỉ thạch trái cây liền đi theo hắn bên người, Trần Di rõ ràng cùng hắn nhìn nhau, lại không có bất luận cái gì dị thường. Chẳng lẽ, Trần Di nhìn không thấy cái này thạch trái cây? Sâm Việt vừa định đến nơi đây, liền thấy kia đoàn mãi màu trắng đồ vật bỗng nhiên bay ra hắn dư quang phạm vi, lảo đảo lắc lư mà chiều Trần Di thổi qua đi. Sâm Việt nuốt thiết hầu lung. Cổ Lăng nghe thấy được mùi hương, nhịn không được ở Trần Di bên người theo trước theo sau. Nàng đã hưởng qua thế giới này đồ ăn, thực dễ dàng liền nghiện mê muội. Rốt cuộc phía trước bị nhốt ở lò luyện đan 100 năm sau, nàng cái gì cũng chưa ăn qua. Cổ Lăng đôi mắt tinh lượng, nhìn Trần Di liệu lý nguyên liệu nấu ăn, nghĩ đến lập tức lại có thể ăn đến ăn ngon, cảm giác cả người đều hảo hưng phấn. Bất quá dù vậy, nàng vẫn là không có quên thường thường quay đầu lại nhìn xem tiểu ân nhân, xác nhận hắn hay không mạnh khỏe. Bất quá cái này động tác bị Sâm Việt xem ở trong mắt, liền sinh ra hiểu lầm. Hắn càng xem, càng cảm thấy cái kia mãi màu trắng vật nhỏ, không chỉ có giống thạch trái cây, còn giống một con mèo. Lặng yên không một tiếng động mà đi theo người bên cạnh, ở người bên chân đổi tới đổi lui, còn hộ thực. Nó sang quắc mà nhìn chằm chằm chính mình, chẳng lẽ là sợ chính mình sẽ đoạt nó sao? Sâm Việt lạnh lùng mà quay đầu, vào phòng. Trần Di đem mâm đồ ăn đoan tiến vào liền lui ra, mang lên môn. Sâm Việt cầm cái muỗng dừng một chút, lại không có lập tức ăn, mà là mặt khác tìm ra một cái mâm, gạt ra đi một ít, đặt ở một bên. Miêu ăn nhiều như vậy là đủ rồi. Cổ Lăng nghi hoặc mà nhìn hắn động tác. Nàng do dự vài cái, bay tới Sâm Việt trước mặt đi, tiểu đậu đậu mắt chớp chớp, phảng phất đang hỏi hắn vì cái gì không ăn. Sâm Việt làm bộ không nhìn thấy, bắt đầu ăn chính mình cơm, động tác thập phần đẹp. Có lẽ là bị người nhìn chằm chằm, Sâm Việt lúc này đây ăn đến so bình thường nhanh không ít. Một ngụm tiếp một ngụm, thực mau thấy đế, không giống ngày thường, ăn một chút liền hết muốn ăn. 4. Đệ bốn chương. Cổ Lăng nhìn hắn ăn, cuộn sóng biên điên cuồng đong đưa. Chờ Sâm Việt đem chính mình chén ăn sạch sẽ, Cổ Lăng còn muốn nhìn, liền bò đến cái kia bị Sâm Việt đặt ở một bên mâm thượng, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm hắn. Lúc này Trần Di vừa vặn tiến vào đưa nước trái cây, Sâm Việt bất động thanh sắc, động tác lại rất mau, kéo ra ngăn kéo, đem mâm cùng với mâm thượng nằm bò tiểu thạch trái cây tinh cùng nhau thả đi vào. Quay đầu tiếp nhận nước trái cây, đem không chén đưa qua đi, thấp giọng nói, cảm ơn Trần Di, ta ăn no. Hắn cố tình cường điệu mặt sau bốn chữ, qua thật lâu, một lần nữa đem ngăn kéo kéo ra, lại thấy kia một tiểu bản trứng bao cơm vẫn là không có động, kia chỉ tiểu thạch trái cây tinh tựa hồ là ở ngăn thực nhàm chán, cuốn thân mình ở nơi đó lăn qua lăn lại. Không ăn sao? Sâm Việt đôi mắt phai nhạt xuống dưới, vừa mới ăn vào đi bình thường đồ ăn dạ dày lại rất không thói quen, một trận tiếp một trận cuộn cuộn. Hắn sợ chính mình nổ ra, xoay người đi phòng vệ sinh, ghé vào bồn rửa tay thượng nôn khan trong chốc lát, lại trở về thời điểm, lại bắt được một con không thành thật tiểu thạch trái cây tinh. Cổ Lăng nghe được Sâm Việt nói hắn ăn no, cho nên nàng cảm thấy, trên bàn dư lại đồ ăn, còn có kia ly màu cam thủy, đều là Sâm Việt không nghĩ muốn. Kia nàng trộn uống một chút có thể chứ. Cổ Lăng tự chủ không cường, bị 100 năm khổ, lại nhìn đến thứ tốt, quả thực giống sáng lên đá quý hấp dẫn cự long giống nhau. Nàng thừa dịp Sâm Việt không ở, cọ tới cọ lui mà bay qua đi. Hai chỉ tay nhỏ trống ở ly duyên thượng, nỗ lực mà đi đủ nước chanh. Suýt nữa một đầu tài đi vào. Thật vất vả nếm tới rồi một chút tư vị, liền nhịn không được cùng ngủ uống một hớp lớn. Nước chanh mặt nước lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm xuống. Sâm Việt nhìn nó vui sướng đong đưa cuộn sóng biên, dạ dày bỏng cháy cảm phảng phất đạm đi xuống một ít. Hắn nâng lên ướt rầm rề mu bàn tay xoa xoa khoe miệng, thập phần đạm nhiên mà xoay người rời đi. Tới rồi bữa tối thời điểm, Sâm Việt liền không hề cho nó lưu thể rắn đồ ăn, mà là cùng Trần Dì nói thanh, thỉnh nàng lại nhiều đánh mấy chén bất đồng khẩu vị nước trái cây. Sâm Việt phát hiện, tiểu thạch trái cây tinh uống xong lúc sau, trên người nhan sắc liền sẽ rõ ràng một chút, cái loại này nãi bạch càng ngày càng sáng, không hề giống vừa xuất hiện khi trong suốt. Hắn cũng không biết chính mình làm này đó là vì cái gì. Hắn cũng không có tín nhiệm này chỉ đột nhiên xuất hiện tiểu thạch trái cây tinh, hắn cũng không dám làm nó phát hiện chính mình đã có thể nhìn đến nó chuyện này. Chẳng qua, đang nhìn nó như vậy tiểu lại vụng về thân mình, lại có thể không hề giữ lại mà biểu hiện vui sướng, Sâm Việt khó được mà cảm nhận được thú vị cảm xúc. Hắn phân mấy chén nước trái cây hoặc sữa bò cấp Cổ Lăng, dung túng nó đi theo chính mình bên người, bất quá là bởi vì kia vài phần tiểu hài tử thiên tính, mê chơi thôi. Tới rồi buổi tối, tắt đèn kéo bức màn, bên ngoài ánh trăng ảm đạm đến thấu không tiến vào thời điểm, Sâm Việt trừng mắt trong hư không, lại lần nữa cảm nhận được vô tận cô độc. Ngươi phải đối ta làm cái gì? Sâm Việt ở trong lòng không tiếng động mà tưởng. Hắn quan sát Cổ Lăng một ngày, lại vẫn là không có phát hiện cái gì dị thường. Nó làm sự, đơn giản chính là uống sữa bò uống nước trái cây, giống nhảy vô ý nghĩa vũ giống nhau ở hắn bên người đổi tới đổi lui, ghé vào hắn thư thượng làm hắn do dự không biết có nên hay không phiên trang. Còn có ở hắn thiếu chút nữa bị đông cứng thời điểm xông tới, đem thảm lông khoác ở trên người hắn, tắt đi hắn như thế nào cũng với không tới nước lạnh chốt mở. Sâm Việt đống nhiên hô hấp cứng lại. Kia một màn ở trong đầu tái hiện, vốn là hoang đường mới gặp, hắn thế nhưng cảm thấy. Một đôi đậu đậu mắt đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Trong bóng đêm, mãi màu trắng tiểu thạch trái cây tinh cả người oánh oánh sinh quang, nàng huyền ngừng ở Sâm Việt đỉnh đầu dạo qua một vòng, sau đó tìm cái địa phương, cuộn ở Sâm Việt vai phải bên góc chăn, hai chỉ tay nhỏ ra dáng ra hình mà hợp ở bên nhau, gối lên đầu bên cạnh ngủ yên. Nó cũng yêu cầu ngủ sao? Cùng hắn cùng nhau. Sâm Việt chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm trong hư không đã phát một lát ốc, buồn ngủ đột kích, hắn cũng nhịn không được khép lại mắt, nặng nề ngủ. Ngày hôm sau lên, Sâm Việt đã phát một lát giật mình. Thật lâu đều không có ngủ như vậy chầm qua, hoặc là nửa đêm bị toan trướng eo đau tỉnh, hoặc là từ ác mộng chung không tiếng động xé rách bừng tỉnh. Đối với cái này 9 tuổi thiếu niên tới nói, mỗi ngày ngủ cũng đều thành một loại tra tấn. Hắn quay đầu, tưởng bất động thanh sắc mà đi xem tối hôm qua nằm ở chính mình gối đầu thượng vật nhỏ, lại phát hiện gối đầu giống tuyết. Sâm Việt ánh mắt có chút ám, sờ soạng chính mình xuống giường, chuyển qua xe lăn biên, mới vừa mở cửa, đã nghe tới rồi một trận mùi hương. Nguyên lai hắn đã ngủ qua ngày thường rời giường thời gian, Trần Dì đã ở nhà làm cơm sáng. Kia chỉ mất tích mãi bạch quả đông lạnh liền từ trên xuống dưới mà đi theo Trần Dì bên cạnh, tiểu cuộn sóng biên bãi đến bay nhanh, hiển nhiên là thực hưng phấn. Sâm Việt nhấp nhấp môi, thu hồi ánh mắt. Hôm nay Sâm Việt như cũ để lại nửa ly sữa bò, làm bộ không nghĩ uống bộ dáng. Quay đầu lại đi nhìn lên, cái ly liền không. Hắn ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách, đợi sau một lúc lâu, cái kia nhiệt tình yêu thương phiên thư thạch trái cây tinh cũng không lại đây. Sâm Việt không nín được khí mà quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nàng liên ở giá sách chui tới chui lui, có hai quyển sách đáp ở cùng nhau tạo thành cái người hình chữ, nàng ở khe hở lướt sóng, phi thường sung sướng. Sâm Việt quay đầu lại tiếp tục xem chính mình thư, trong chốc lát sau, lại nhịn không được chiều sau nhìn lại. Tiểu thạch trái cây tinh lại không thấy. Sâm Việt ninh mi, chậm rãi rời đi án thư, ở trong phòng khắp nơi nhìn một vòng sau, sắc mặt có chút không cao hứng mà kéo ra môn. Liên nhìn đến phòng khách ngoại tiểu trên ban công, tiểu thạch trái cây tinh đi theo một con sấu hoắc hôi con bướm mặt sau bay tới bay lui, chuyển quyển quyển. Sâm Việt phịch một tiếng đóng cửa lại. Nay cả ngày Cổ Lăng cơ hồ đem nhà này góc cạnh đi dạo cái biến, vội đến vui vẻ vô cùng. Tới rồi buổi tối ngủ thời điểm, Cổ Lăng lại hợp lại tay nhỏ, học Sâm Việt bộ dáng, nằm đến hắn gối đầu thượng. Sâm Việt đột nhiên tới tính tình. Hắn không phải cái hảo hải tử. Từ xảy ra chuyện lúc sau, hắn tính tình liền càng ngày càng kém, rất nhiều người làm cho hắn liền chỉ trỏ trỏ, trong ánh mắt đều là bắt bẻ cùng lạnh nhạt. Mụ mụ cũng đúng là bởi vậy mang theo hắn từ Sầm ra dọn ra tới. Sâm Việt đôi tay chống thân thể ngồi lên, hai mắt có chút âm trầm mà nhìn chằm chằm tiểu thạch trái cây tinh, xúc tích cả ngày úc táo rốt cuộc bùng nổ. Không phải chỉ có hắn có thể thấy nó sao? Vì cái gì chạy tới đi theo những cái đó dâu ria nhân thân sau? Vì cái gì thừa dịp hắn không chú ý, trộm chuồn ra đi? Vì cái gì không thể ngoan ngoãn, giống ngày hôm qua giống nhau, vẫn luôn dính ở hắn bên người? Hắn đều đã không để bụng nó mục đích. Sâm Việt bực bội lên, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Cổ Lăng, duỗi tay nhéo lên nó, sau đó bang một chút, đem nó bắn bay, ném xuống giường. Sau đó nhanh chóng nằm xuống tới, đưa lưng về phía nó giả bộ ngủ, phảng phất mới vừa rồi kia không phải chính mình. Bị đạn đi xuống Cổ Lăng thực sự ngốc trong chốc lát, sau một lúc lâu mới bay lên tới, thật cẩn thận mà nhìn xuống giường thượng tiểu ân nhân bóng dáng. Cứ việc Sâm Việt thực nỗ lực mà giả bộ ngủ. Chính là ở Cổ Lăng trong tầm nhìn, lại có thể rõ ràng mà thấy, từng sợi hắc khí từ Sâm Việt trên người toát ra tới. A. Ở sinh khí A. Cổ Lăng nâng lên tay nhỏ sờ sờ đầu. Tiểu ân nhân giống như thực chán ghét nàng, đều phải ngủ, còn muốn khởi động tới đem nàng ném xuống giường. Cổ Lăng trong lúc nhất thời tiểu cuộn sóng bãi đều sẽ không xoay. Nàng suy tay nhỏ, yên lặng mà xoay người, ở giá sách tìm cái góc nằm sấp xuống tới. Sâm Việt đợi sau một lúc lâu, phía sau lại là hoàn toàn không có động tĩnh. Hắn nhịn rồi lại nhịn, lật qua thân đi xem, mép giường một mảnh ánh trăng, trừ cái này ra, cái gì cũng không có. Nam, đệ năm chương. Cuối cùng Sâm Việt thở phì phì mà ngủ rồi. Hắn làm một giấc mộng. Cái kia mộng cảm giác thực chân thật, mặc kệ là xúc cảm, vẫn là hô hấp tần suất, vẫn là nửa đêm không khí lạnh độ, đều cùng hiện thực không có khác nhau. Nhưng Sâm Việt biết chính mình là đang nằm mơ, bởi vì hắn nhìn đến chính mình đứng ở trên sàn nhà. Dùng chính mình hai chân. Hắn liền như vậy dùng hai chân thập phần tự nhiên mà ở trong phòng tìm một vòng lớn, cuối cùng ở trên kệ sách, kia hai bổn giá thành người tự thư phía dưới, tìm được rồi đang ngủ ngon lành tiểu thạch trái cây tinh. Hắn ở trong mộng sinh khí mà nhìn tiểu thạch trái cây tinh, tựa hồ không thấy bao lâu, hắn liền tỉnh. Sâm Việt trợn mắt nhìn một chút, một bên đồng hồ báo thức kim đồng hồ còn chưa đi đến 6. Hắn có chút hoảng hốt, túi đầu nhìn mắt chính mình chân, như cũng là không có phản ứng. Sâm Việt chảo qua xe lăn, bò lên trên đi đến kệ sách bên nhìn thoáng qua. Thật sự ở kia hai quyển sách trung gian thấy được ngãi màu trắng tiểu thạch trái cây tinh, cùng trong mộng cảnh tượng giống nhau như lúc. Này cơ hồ làm Sâm Việt hoài nghi chính mình tối hôm qua có phải hay không thật sự có xuống giường đi tìm nó. Nhưng Sâm Việt thực mau lắc lắc đầu. Hắn chỉ nhớ không có ra vấn đề, cũng rất rõ ràng mà biết, lấy chính mình ca tính, sao có thể thật sự tới tìm nó. Sâm Việt đi rửa mặt, trên kệ sách, Cổ Lăng tiểu thân mình lúc lên lúc xuống. Không bao lâu, trong không khí vang lên cực rất nhỏ ba một tiếng, Cổ Lăng mở đầu đen đậu mắt, cùng mở ra, còn có đầu đậu trước mắt phương, một chương nửa vòng tròn hình cái miệng nhỏ. Ba thức. Cổ Lăng mở mịt mà phát ra hai cái âm tiết. Nàng có miệng. Tựa hồ là bởi vì ăn Sâm Việt sữa bò cùng nước trái cây, Cổ Lăng biến ra một cái miệng nhỏ. Cổ Lăng chậm chậm mà bay lên, một bên xoa đôi mắt một bên theo thanh âm đi tìm Sâm Việt. Ở rửa mặt gian cửa, Cổ Lăng đông nhiên phản ứng lại đây. Sâm Việt tối hôm qua đem chính mình bỏ qua, là không thích chính mình. Nàng liền không hề đi vào, chỉ phiêu ở cửa, nhìn Sâm Việt rửa mặt, xác nhận hắn hay không còn an toàn. Sâm Việt từ dư quang thấy được nàng, nhấp nhấp môi, giữ cửa phanh một tiếng đóng lại. Hắn thở xuống quần, quần ướt đẫm, thương đến xương sống. Hai chân tê liệt hải tử là không có cách nào tự khống chế đại tiểu tiện, cứ việc không phải lần đầu tiên, Sâm Việt như cũ cảm thấy nan kham. Hắn tắm rửa xong thay đổi một bộ quần áo ra tới, ngồi vào bên cạnh bàn đọc sách. Tiểu thạch trái cây tinh trốn đến rất xa. Sâm Việt lại có điểm sinh khí, nhấp khẩn miệng không nói một lời. Lúc này, ngoài cửa sổ lan can thượng, ngừng một con chim nhỏ, thực hoạt bát mà kêu. Tiểu thạch trái cây tinh tựa hồ có điểm cảm thấy hứng thú, ai ai cọ cọ mà lại đây, dán đến bên cửa sổ. Nhìn trong chốc lát, đống nhiên ra tiếng, đi, đi đi. Sâm Việt có điểm kinh ngạc, đây là hắn lần đầu tiên nghe được tiểu thạch trái cây tinh phát ra khí thanh ở ngoài thanh âm. Hắn chiều tiểu thạch trái cây tinh xem qua đi, đối phương thực nhạy bén mà chú ý tới hắn ánh mắt, toàn bộ nãi màu trắng một đốn, tiếp theo giơ lên tay nhỏ che lại miệng mình, không hề ra tiếng, chậm rãi hướng ngăn tủ mặt sau núp vào. Sâm Việt. Nó trừng miệng. Sâm Việt có điểm khiếp sợ. nguyên lai tiểu thạch trái cây tinh còn sẽ biến hóa. Nhưng là nhìn tiểu thạch trái cây tinh đối hắn tránh còn không kịp bộ dáng, Sâm Việt nhịn xuống tò mò cùng khiếp sợ, không có đi đẩy ra ngăn tủ đem nàng bắt được tới tìm tòi đến tột cùng. Trong óc nhưng vẫn nghĩ về nó sự. Nó có thể bắt chước thanh âm, kia chẳng phải tựa như một cái em bé, có thể bắt đầu bi bô tập nói. Sâm Việt nhấp môi suy nghĩ sau một lúc lâu, vương bút, chuyển tới phòng khách đi, mở ra tivi, điều đến nhi đồng kênh. Dư quang thoáng nhìn, tiểu thạch trái cây tinh quả nhiên theo lại đây, tò mò mà nhìn hắn động tác. Phim hoạt hình sắc thái tươi đẹp, nhân vật hoạt bát thú vị, cổ lăng thực mau đã bị hấp dẫn ánh mắt, ở Sâm Việt cùng tivi chi gian bồi hồi trong chốc lát, bay tới trên sofa ngồi xong. Nghiêm túc mà bắt đầu xem phim hoạt hình. Sâm Việt có điểm muốn cười, không thể hiểu được. Hắn liền phóng tiểu thạch trái cây tinh ở nơi đó xem phim hoạt hình, chính mình về phòng đi. Như vậy, mặc dù cái kia tiểu thạch trái cây cảm thấy hắn không thú vị, cũng sẽ không tùy tiện chạy ra đi, làm hắn lo lắng tìm không thấy. Sâm Việt cũng không nghĩ tới chính mình lo lắng nó làm gì. Sâm Việt rõ ràng là liền chính mình sự tình đều lười đến đi lo lắng. Có lẽ chính là tiểu hải tử đối bạn chơi cùng trời sinh tò mò cùng mới mẻ. Hắn đối cái này chưa từng gặp qua tiểu sinh linh từ sợ hãi đến cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc hiện tại hắn sinh hoạt, thú vị đồ vật chính là không nhiều lắm. Cổ lăng nhìn thật lâu phim hoạt hình, thẳng đến cái kia tiết mục kết thúc, thay đổi một cái khác tiết mục, ra tới một cái MC nữ ăn mặc tiểu hong mật trang phục, cùng một đám tiểu hài tử ngồi ở cùng nhau chơi trò chơi. Cổ lăng không thích xem cái này, MC nữ ở nàng trong mắt, cả người bao trùm một tầng thanh hắc sắc yên, đỉnh đầu cũng xoay quanh một đoàn mây đen, những cái đó màu đen yên nơi nơi phiêu tán, rơi xuống đám kia tiểu hài tử trên người. Vì thế cổ lăng không cần nhìn, phiêu hồi Sâm Việt trong phòng, xa xa mà ghé vào trên bàn, nhìn Sâm Việt, duỗi trưởng chính mình tiểu thân mình, lười biếng mà đánh mấy cái lan. Tiếp theo nàng phát hiện, Sâm Việt trên người toát ra từng sợi quất hoàng sắc sương mù. Đây là ở cao hứng nha. Cổ lăng trong lòng cũng khoan khoái đi lên, nàng không hy vọng tiểu ân nhân sinh khí, hy vọng hắn vô cùng cao hứng. Mặc dù nàng căn bản không rõ Sâm Việt vì cái gì cao hứng, lại vì cái gì sinh khí. Từ thích hướng tiểu thạch trái cây tinh tồn tại lúc sau, Sâm Việt phát hiện chính mình đối nó cảm giác càng ngày càng nhạy bén, nó chạy vào, chính mình là có thể trước tiên cảm giác đến. Thậm chí không cần dư quang đánh giá, đều có thể suy đoán được đến nó đang làm cái gì. Sâm Việt túi đầu phiên một tờ thư, khoe miệng độ cung hơi hơi dơ lên. Cổ lăng nhìn Sâm Việt vui vẻ đến mạo quất hoàng sắc sương mù bộ dáng, sung sướng mà bay lên ở không trung xoay vài cái quyền quyển, hoặc vừa mới ở phim hoạt hình nhìn đến đám kia nhân vật khiêu vũ. Mãi màu trắng tiểu thân mình lúc gần lúc hiện, hai chỉ tay nhỏ nỗ lực làm chống nạnh động tác. Sâm Việt mím môi, mới nhịn cười rung, tiếp tục nghiêm túc đọc sách. Hắn học tập tiến độ thực mau, tinh thần chuyên chú lúc sau, cũng thực đắm chìm, thực mau học xong rồi một chương nội dung, lấy ra bài tập sách bắt đầu làm bài. Mới vừa rơi xuống bút, liền nghe thấy phía sau đống nhiên một trận rầm rì. Sâm Việt nhĩ tiêm khẽ nhúc nhích, đang muốn quay đầu, lại phát hiện phía sau kia trận động tĩnh không quá tầm thường. Một trận cao một trận thấp, thanh âm lại hô hô. Là tiểu thạch trái cây tinh. Sâm Việt cẩn thận phân biệt một chút, hình như là tiểu thạch trái cây tinh, ở sướng vừa mới cho nó xem cái kia phim hoạt hình chủ đề khúc. Sướng hai câu, nó lại không sướng, an tĩnh vài phút lúc sau, lại bắt đầu rầm rì. Giống như kia một bài hát, nó chỉ biết sướng như vậy một hai câu, cho nên liền nhảy vọt qua trung gian. Sâm Việt cắn môi dưới, dùng sức nhẫn nhịn, bắt đầu viết đề. Giữa trưa ăn cơm, Sâm Việt làm theo cấp cổ lăng để lại một bát lớn nước trái cây. Hắn hôm nay một buổi sáng đều thật cao hứng. Cổ lăng nhìn hắn, liền đánh bạo hướng hắn bên người đến gần rồi một chút. Cổ lăng vốn đang là rất cẩn thận, kết quả ở uống đến thơm ngon nước trái cây thời điểm, lại cao hứng lên, trong lúc nhất thời quên mình. Đem đầu vùi vào đi lộc cộc uống lên vài khẩu, uống quá ngon, cổ lăng hảo vui vẻ, ngẩng đầu cất giọng ca vàng. Lớn tiếng sướng xong rồi nàng biết đến kia vài câu, cổ lăng lại rúi đầu vào đi, tiếp tục lộc cộc. Sâm Việt nhịn không được, ha ha ha ha ha. 6. Đệ 6 chương. Cổ lăng ngơ ngác mà nhìn Sâm Việt cười to không ngừng, tuy rằng không biết hắn lại cười cái gì, chính là ngốc hề hề mà cũng đi theo cười rộ lên. Nửa vòng tròn hình cái miệng nhỏ liệt hai, sáng lên đậu đen đậu mắt, nhìn qua lại ngốc lại manh. Sâm Việt cảm thấy chính mình giống như dưỡng chỉ tiểu miêu, lại giống như dưỡng chỉ tiểu cầu. Hắn nhìn cổ lăng cái miệng nhỏ, nghĩ nghĩ, lấy ra một túi bánh quy, bẻ thoái mấy khối, đặt ở một bên. Một lát sau, cổ lăng quả nhiên tò mò mà thò lại gần, hé miệng. Đem bánh quy toái toái ướt, cao hứng đến lại vọt lên tới xoay vài cái quyền quyển. Sâm Việt liền như vậy tiếp nhận rồi cổ lăng tồn tại. Chủ yếu là, hắn phát hiện cổ lăng thật sự không thông minh. Vốn dĩ vóc dáng liền nho nhỏ, chỉ số thông minh đi lên nói, tựa hồ cũng muốn so với chính mình thấp không ít. Đã không có uy hiếp cảm, Sâm Việt tiếng lòng dần dần liền thả lỏng xuống dưới, thậm chí bắt đầu tò mò, khi nào này chỉ tiểu thạch trái cây tinh mới có thể phát hiện, chính mình kỳ thật có thể thấy nó. Mà Cổ Lăng kỳ thật căn bản là không có suy xét chuyện này, nàng tựa như thiên chân ngây thơ hài tử, không biết thế gian quy tắc, cũng không biết chính mình đối Sâm Việt tới nói đến tuột cùng là một cái dạng gì tồn tại, nàng chỉ là giống một cái thông minh tiểu sủng vật, quan sát đến chủ nhân thần sắc, hắn nếu cao hứng, liền thấu hắn gần chút, nếu không cao hứng, liền trốn đến rất xa không chọc hắn sinh khí. Nếu là thế gian này còn có khác hiểu sự tinh quái, thấy Cổ Lăng như vậy, nhất định sẽ hận sắt không thành thép mà nhéo nàng giáo hấn, trộm uống sữa bò, ăn vụng bánh quy, ngủ trên giường bị người ta ném xuống tới, từng cọc từng cái đều là cho nhân loại lưu lại dấu vết chứng cứ phạm tội, sớm muộn gì có một ngày sẽ bị bắt đi. Sâm Việt mỗi ngày cấp Cổ Lăng xem phim hoạt hình, Cổ Lăng xem đến thực nghiêm túc, từ bên trong học được không ít thế giới này tri thức. Cái gì tiểu ô tô, máy tính, hoặc thang trưởng, nàng đều biết, thậm chí còn có thể nói mấy cái tiếng Anh tử. Nàng bắt đầu học nói chút đơn giản nói, có một ngày, tin tưởng tràn đầy mà bay tới Sâm Việt trước mặt đi, nói, ta kêu Cổ Lăng. Sâm Việt ngây người, không lý nàng. Nàng có điểm cấp, nỗ lực mà dùng chính mình mới vừa mọc ra tới cái miệng nhỏ phát ra tiếng, ta kêu Cổ Lăng. Người kêu Sâm Việt. Cổ Lăng, Sâm Việt, hắc hắc. Sâm Việt dùng sức nhấp miệng, hắn cảm thấy như vậy đi xuống rất nguy hiểm. Nó luôn là như vậy đầu hắn cười, hắn thực mau liền vô pháp lại làm bộ nhìn không thấy nó. Cổ Lăng nói xong, đối chính mình phi thường vừa lòng, cảm thấy chính mình nhưng ưu tú, tự đắc này nhạc mà bay tới một bên chơi đùa, Sâm Việt tắc bắt đầu xuất thần. Hắn cấp Cổ Lăng ăn, uống, như là ở ven đường uy một con lưu lạc tiểu miêu tiểu cẩu, hoặc là nói cho vị này ở cùng cái dưới mái hiên trụ khách tùy tay bố thí một ít ân huệ, nhưng là, bọn họ chi gian khoảng cách trước sau là như gần như xa. Sâm Việt hiện tại chưa từng có kêu gọi quá nàng, cũng chưa từng có cùng nàng từng có bất luận cái gì giao lưu, nếu có một ngày, tiểu thạch trái cây tinh muốn biến mất, hoặc là hắn nhàm chán loại này đầu uy quan hệ, liền có thể lập tức làm bộ chưa từng có gặp qua này chỉ tiểu thạch trái cây, đối bất luận kẻ nào sinh hoạt đều sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn cùng nó ngắn ngủi mà cùng tồn tại, có lẽ ở mỗi một cái sau cơn mưa sơ tình buổi chiều, bọn họ ràng buộc liền sẽ như thiển cầu vồng, đông nhiên mà biến mất. Sâm Việt thật sự quá cô độc. Muốn bạn chơi cùng, lại không nghĩ đi thành lập quan hệ, hắn đem chính mình chặt chẽ phong bế lên, mỗi ngày mở mắt ra tín niệm, cũng chỉ có chờ mụ mụ trở về mà thôi. Cổ Lăng bỏ tới rồi bên cửa sổ, giống thường lui tới giống nhau quan sát đến bên ngoài tình cảnh. Đống nhiên nàng đầu đen đậu mắt đăm đăm, nhỏ giọng mà nói, cẩu câu. Sâm Việt theo nàng phương hướng xem qua đi, nhà lầu phía dưới tiểu khu mặt cỏ, quả nhiên có một con dơ hề hề cẩu, chính phe phẩy cái đuôi tập tên dạo bước. Trong khoảng thời gian này, thường xuyên có thể nhìn thấy này chỉ cẩu. Một con dơ hề hề lưu lạc cẩu, lại không né tránh đám người, khả năng cũng là phía trước bị chăn nuôi quá, hiện tại không nhà để về đi. Sâm Việt ánh mắt lãnh đạm, một tay đem bức màn kéo lên. Hắn đối loại đồ vật này không có hứng thú. Chó nhà có tang đáng thương, xem ở trong mắt hắn, vô pháp kích khởi bất luận cái gì thương hại cùng lý tâm, chỉ có ghê tởm. Liên phảng phất là mỗi một lần nhìn đến chính mình vô lực hai chân. Mỗi một lần từ đêm tối cùng ác mộng trung tỉnh lại phát hiện mụ mụ vẫn là không có trở về ghê tởm. Bức màn bị kéo lên, Cổ Lăng cũng nhìn không tới, đành phải lại vây quanh Sâm Việt đảo quanh. Như vậy qua 2-3 thiên, Cổ Lăng chậm rãi trưởng thành điểm, từ trước chỉ có một đinh điểm đại, giống cái mini thạch trái cây, hiện tại giống cái bình thường kích cỡ thạch trái cây. Nàng chính mình không phát hiện, bất quá Sâm Việt thường thường mà nhìn chằm chằm nàng xuất thần, mỗi ngày ít nhất muốn bất động thanh sắc mà xem cái 1-2 biến. Tự nhiên phát hiện trong đó khác nhau. Cổ Lăng nhàn rỗi không có chuyện gì liền thích ghé vào trên bàn cọ tới cọ đi, kia một tiểu đoàn mềm mụt ngãi màu trắng lười biếng mà lăn qua lăn lại bộ dáng, xem ở Sâm Việt trong mắt, giống như chính mình hàm một viên kẹo mềm, ở đầu lưỡi thượng ngọt tư tư. Cho nên Sâm Việt càng ngày càng thích nhìn nàng phát ốc. Tiểu thiếu gia, hôm nay là phục kiện nhật tử, thời tiết cũng mang tốt. Chân gì một bên xoa bàn ghế một bên nhắc nhở. Sâm Việt nhấp nhấp môi, túi đầu không nói chuyện. Hắn chân đã sớm đi bệnh viện xem qua, khang phục khả năng không lớn, liền tính là kiên trì chính mình vận động phục kiện, cũng bất quá là một cái tìm kiếm một cái tâm lý ký thác thôi. Bất quá, bởi vì đây là mụ mụ yêu cầu, cho nên Sâm Việt mặc dù lại thất vọng, cũng vẫn là sẽ kiên trì một vòng một lần. Hắn đẩy xe lăn ra cửa, chân gì giúp hắn mở ra thang máy, Cổ Lăng cũng bay đến hắn trên vai, hứng thú bừng bừng mà nhìn chằm chằm hắn nhìn. Nó còn không có ra quá môn đâu. Sâm Việt bỗng nhiên nghĩ đến đây. Nối tiếp xuống dưới phải làm sự mâu thuẫn càng thiếu chút. Hắn theo như lời vận động phụ kiện, kỳ thật chính là đến bên ngoài đi một chút, Sâm Việt tránh đi đám người, một mình đi vào một mảnh trên bờ cát, nơi này có vứt đi xà đơn, còn có một ít gì sắt để qua một bên thiết bị. Sâm Việt cắn chặt răng, duỗi tay bắt lấy lan can, ý đồ đem chân phóng tới trên mặt đất. Hắn lần nữa mà nỗ lực, hai chân lại không hề phản ứng, như là hai đoạn sớm đã mất đi sinh cơ khô mục. Cổ Lăng từ trên xuống dưới mà phiêu ở hắn bên người, hai chỉ tay nhỏ khẩn trương mà chạm vào ở bên nhau, như là tự cấp hắn cố lên cổ vũ. Gâu gâu, vung. Bên cạnh truyền đến một trận chó sủa, Sâm Việt theo bản năng nhìn lướt qua. Là cái kia Lưu Lạc Cẩu, bị người đuổi đi, đối diện một cái cầm gậy gỗ người sủa như điên không ngừng. Sâm Việt thu hồi ánh mắt, đáy mắt cảm xúc như cũ lạnh băng, không có một tia biến hóa. Cổ Lăng lực chú ý cũng bị dẫn qua đi, nàng trừng mắt, nhìn chằm chằm cái kia lấy gậy gỗ ăn mặc liền mũ áo hủ tỷ thanh niên. Cái kia mang mũ người, ở Cổ Lăng trong mắt là xám xịt. Hắn mỗi chiều Lưu Lạc Cẩu huy một chút gậy gộc, đỉnh đầu liền sẽ nhiều một cái hát tuyến. Hắn là cố ý. Lưu Lạc Cẩu cũng không sợ người, hẳn là phía trước cũng bị nuôi nâng quá, đối người không có để phòng tâm, chỉ là để phòng kia căn gậy gộc, cũng không tới gần. Cái kia thanh niên trêu đùa trong chốc lát, cảm thấy nhàm chán, ngồi xổm xuống đem gậy gộc tàng đến phía sau, lấy ra thịt khô bãi trên mặt đất, trong miệng mút mút mút mà hống một hồi lâu. Kia cẩu hẳn là đói cực kỳ, tuy rằng còn phòng bị không dám tới gần, nhưng lại nhịn không được vây quanh thịt khô đảo quanh. Rốt cuộc, nó không có thể nhịn xuống, chạy chậm tiến lên đi. Ở thanh niên bên chân túi đầu ăn cái gì? Thanh niên thấp thấp mà cười một tiếng, chịu khởi gậy gỗ, bang màn nện ở Lưu Lạc Cẩu trên người. Ngao. 7. Đệ 7 chương. Lưu Lạc Cẩu kia thanh đau kêu, cơ hồ làm Cổ Lăng cảm thấy cùng nó giống nhau đau đớn. Nàng ngày thường khờ manh đáng yêu đậu đen đậu mắt trừng đến tròn tròn, nghiêm túc mà nhìn chăm chú cái kia thanh niên, tiểu thân mình run rẩy, tiếp theo bắt đầu nổi lên một vòng nãi màu trắng vầng sáng. Một bên Sầm Việt cũng thấy được này hết thảy. Nhưng hắn đối Lưu Lãng Cẩu không có hứng thú. Hấp dẫn hắn là tiểu thạch trái cây tinh biến hóa. Nó còn sẽ sáng lên. Nó muốn làm cái gì? Lưu Lạc Cẩu đau đến gào giống một tiếng, rốt cuộc không rảnh lo đói, cất bước đào tẩu. Cái kia thanh niên trong mắt lại lộ ra hung quang, thấy nó đào tẩu, càng thêm hưng phấn mà nhặt lên gậy gỗ đuổi theo đi. Lúc này một trận gió thổi qua, thùng rác không tắc ổn bình nước bị thổi ra tới, vừa lúc bị thanh niên đạp lên dưới chân, hắn hung hăng mà té ngã một cái. Cứng rắn đá vụn cắt sỏi đem thanh niên đầu gối ma đi một tảng lớn huyết nục, hắn đau kêu liên tục, lại bò dậy muốn đi bắt cẩu. Lưu Lạc Cẩu sớm đã chạy trốn không có bóng dáng. Đen đuổi. Thanh niên đấm mặt đất mắng chửi, khập khiễng mà rời đi, trên đùi thương không phùng cái mấy châm, chỉ sợ là hảo không được. Cái này thời tiết, liền tính đi trị thương, khỏi hẳn trong quá trình mồ hôi ngứa, trứng viêm, cũng đủ hắn chịu được. Sâm Việt lại quay đầu lại xem tiểu thạch trái cây tinh, chỉ thấy Cổ Lăng đỉnh đầu khoan thai mà tụ lại một sợi cam vàng sắc khí, chúng nó từ cái kia thanh niên chúng quanh bay ra, dần dần hội tụ ở bên nhau, dần dần ngưng tụ thành một viên nho nhỏ màu cam quang cầu. Này cũng không phải là đại biểu đen đuổi nhan sắc. Sâm Việt hít mắt, không tiếng động mà nhìn chằm chằm Cổ Lăng. Kia trận gió, cái kia bình nước, như là trùng hợp, rồi lại không giống như là trùng hợp. Nguyên bản là cái kia thanh niên đơn phương mà ngược đi lang thang lãng cẩu, nhưng hiện tại trường hợp biến thành thanh niên bị thương, hơn nữa bị thương trình độ trọng đến nhiều. Tiểu thạch trái cây tinh trên người phía trước kia một vòng bạch quang, hẳn là chính là này hết thảy phát sinh thay đổi khởi nguyên. Kia viên màu cam tiểu cầu, lại là cái gì? Sâm Việt còn ở tự hỏi thời điểm, Cổ Lăng phía trước nghiêm túc biểu tình biến mất, lại trở nên vẻ mặt ngốc manh, ngương đầu, đầu đen mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm tiểu cam cầu xem, hai tay giơ lên, đem nó vứt tới vứt đi, còn dùng đầu đi đỉnh. Sâm Việt, ngày hôm qua cho nàng xem động vật trong thế giới, giống như có cá heo biển đội đầu hình ảnh. Nàng chơi đủ rồi, dùng hai tay đem cái kia tiểu cầu phủng xuống dưới, sau đó lắc lư mà chiều Sầm Việt tới gần, nhẹ nhàng mà hướng hắn đẩy lại đây. Đây là Sầm Việt đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, không tự chủ được mà ra tiếng. Kia viên cam cầu cũng đã khinh phiêu phiêu mà rung vào hắn giữa mày. Sầm Việt ngây người. Cổ Lăng cũng xem ngây người. Ở nàng thị giác, kia viên cam cầu rung đi vào lúc sau, liền biến thành một bó màu cam quan mang, vừa lúc triệt tiêu Sầm Việt đỉnh đầu trong đó một sợi xương đen. Nguyên lai những cái đó như thế nào đuổi cũng đuổi không đi xương đen có thể như vậy biến mất rớt. Cổ Lăng ngây người một chút lúc sau, hiểu được, cuộn sóng biên điên cuồng chuyển động. Nàng nguyên bản chỉ là tưởng đem cái này mới vừa phát hiện thứ tốt cấp tiểu ân nhân chơi một chút mà thôi, kết quả không nghĩ tới còn có thể như vậy giúp được hắn. Cổ Lăng cao hứng điên rồi, cảm giác chính mình phát hiện một cái đại bí mật, cũng giải khai bối rối nàng hồi lâu nan đề, nàng nhịn không được bay đến Sầm Việt đỉnh đầu không ngừng xoay quanh, trong lòng kiên định một cái tín niệm. Một ngày nào đó, nàng sẽ làm tiểu ân nhân đỉnh đầu xương đen tất cả đều biến mất, làm hắn khôi phục nguyên lai bộ dáng. Mà Sâm Việt còn lại là hoàn toàn không biết chính mình trên người đã xảy ra cái gì, hắn chuyển động xe lăn chiều trong nhà đi đến, vào hàng hiên lúc sau, đống nhiên một phen nắm ở chính mình bên người bay tới bay lùi cổ lăng. Hàng hiên thực an tĩnh, không có người khác, Sầm Việt mặt ngược sáng, thiếu niên vốn là thon gầy khuôn mặt bị quang ảnh sấn đến càng vì thâm trầm, một đôi thâm hắc đôi mắt lại ở trong tối sáng lên, thanh âm cũng ép tới rất thấp, phảng phất uy hiếp miệng lưỡi, ta thấy được ngươi, ngươi biết đi. Cổ lăng ngoan ngoãn mà nằm ở trong tay hắn, chớp chớp mắt. Đối với Sầm Việt vấn đề, cổ lăng chỉ là há miệng thở dốc, ba. Chiều hắn phun ra cái phao phao. Sầm Việt. Hắn rất muốn tiếp tục hung ác, tay lại không tự chủ được mà nuối lỏng, một tay kia lỡ ngạch, thở dài, thanh âm trở nên có chút hư, ta có thể nhìn đến ngươi, ta cũng hoàn toàn biết ngươi nhất cử nhất động, ngươi rốt cuộc muốn đối ta làm cái gì. Sầm Việt không nghĩ trang. Hắn phát hiện, lại chứa đi, mệt chỉ có chính mình, cái này tiểu thạch trái cây tinh nhưng thật ra nhất phái thiên chân vô tả, mỗi ngày ăn ăn uống uống xem phim hoạt hình, tiêu giao tự tại, căn bản là không cố kỵ hắn. Kia hắn còn trang cái gì? Vạn nhất về sau lại phát sinh hôm nay loại tình huống này, nó lại không biết tắc cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật cho hắn, hắn chẳng lẽ muốn ngạnh nghẹn không nói sao? Cổ lăng suy nghĩ hảo sau một lúc lâu, cuối cùng là nghe hiểu hắn ý tứ. Cổ lăng thẹn thùng mà đem chính mình cuộn thành một cái tiểu cầu, ở Sầm Việt trong lòng bàn tay dạo qua một vòng, lại ở trên tay hắn cọ cọ mặt, mới một lần nữa quay lại tới, ôm lấy hắn một ngón tay, nhỏ giọng mà lại tự hào mà nói, ta muốn, báo ân. Ngữ khí nhưng thật ra hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Chính là này động tác thấy thế nào như thế nào túng. Cổ lăng đúng rồi đối tay nhỏ. Không có biện pháp sao, nàng cũng biết, chính mình hiện tại quá yếu ớt, tuy rằng nói là muốn báo ân, kỳ thật làm không bao nhiêu hữu dụng sự tình. Bất quá, tuy rằng nàng thực được, chính là nàng tâm nguyện là rất mạnh. Cổ lăng chạy nhanh mắt trông mong mà nhìn Sầm Việt, hy vọng hắn không cần ghét bỏ chính mình. Báo ân. Sầm Việt lẩm bẩm mà lặp lại những lời này. Cổ lăng tung ra một cái tiểu quang cầu, làm Sầm Việt cùng chung chính mình kia đoạn hồi ức. Nàng vừa mới ở thế giới này thức tỉnh thời điểm, bị nho nhỏ nam hải tử phủng ở lòng bàn tay. Đây là nàng định ra báo ân người lúc sau, cùng tiểu ân nhân tự nhiên mà vậy hình thành khế ước, có thể cùng hắn cùng chung chính mình sở hữu ký ức, đương nhiên, là ở nàng chủ động thả tự nguyện dưới tình huống. Sầm Việt xem xong rồi kia đoạn ký ức, thần sắc có chút phức tạp. Hắn yên lặng nhìn trong lòng bàn tay cổ lăng, trầm mặc hồi lâu, sâu kín phun ra một câu. Nguyên lai ngươi không phải tiểu thạch trái cây tinh, là tiểu cá chép tinh. Cổ lăng. Sầm Việt một lần nữa nhẹ nắm lòng bàn tay, đem nàng giấu ở chính mình trong tay, ấn xuống thang máy, đẩy xe lăn đi vào. Thang máy chỉ có hắn một người, Sầm Việt đối với kính mặt nhìn chính mình mặt mày, là cái mảnh khảnh lại có chút tính dai thiếu niên, này cổ tính dai đến từ chính hàng năm cô độc sắc bén, làm hắn thoạt nhìn có chút thật đáng buồn. Chính là nguyên lai, hắn bên người có một cái bồi hắn nhiều năm như vậy tiểu tinh linh. Cửa thang máy mở ra, Sầm Việt vào ra môn lúc sau buông ra tay, cổ lăng run run tiểu thân mình bay lên tới, có chút hề hoài, một cái kính mà lặp lại, cổ lăng không phải tiểu thạch trái cây, không phải tiểu cá chép. Cổ lăng kêu cổ lăng, giống cái bị lao sư điểm sai danh ủy khuất tiểu bằng hưu. Sầm Việt không phản ứng nó, nhẹ nhàng nết lên khỏe miệng lại cũng không có buông đi qua. Cổ lăng không tình nguyện, nhưng là cũng vẫn luôn đi theo hắn, không ngừng toái toái niệm, tựa hồ hạ quyết tâm muốn rửa lại nhải làm Sầm Việt nhớ lao tên của mình. Sầm Việt ngồi vào bên cạnh bàn mở ra thư, đột nhiên cảm giác được cái gì, thân mình cứng đờ. Hắn gắt gao mà trừng mắt bàn duyên, tay phải nắm chặt, chịu đựng nào đó cảm giác, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Cảm thụ hảo sau một lúc lâu, Sầm Việt rốt cuộc không dám tin tưởng mà xác nhận. Hắn, tưởng thượng về đốt cờ. Hắn có thể cảm giác được. 8. Đệ tăng trương. Nếu hỏi ra sự cố lúc sau Sầm Việt sỉ nhục nhất chính là cái gì, đó chính là vô pháp khống chế chính mình đại tiểu tiện. Luôn là ở liền chính mình đều không hiểu rõ thời điểm, liền làm đến chật vật bất kham. Cũng đúng là bởi vậy, Sầm Việt không thể không mỗi quá một giờ liền đi tắm một lần, buổi tối ngủ cũng muốn ở trên giường trải lên thật dày khăn lông. Loại này sinh hoạt, mặc dù có thể sống sót, nhưng cũng là trước sau vô pháp thích ứng, đặc biệt là đối với Sầm Việt như vậy một cái sớm tuệ hài tử tới nói. Chính là hiện tại hắn có thể cảm nhận được, thậm chí là có thể khống chế. Sầm Việt nghẹn trong chốc lát, nhanh chóng đẩy xe lăn vào phòng vệ sinh. Lại từ phòng vệ sinh ra tới khi, một chương luôn là tái nhợt thon gầy khuôn mặt nhỏ thượng, khó được mà nhiễm một tia hồng nhuận. Cứ việc, hắn muốn chống đỡ chính mình đi toilet động tác vẫn là thực gian nan, chính là ít nhất hắn có thể thuận theo ý chí của mình khống chế thân thể của mình phản ứng. Điểm này nho nhỏ thay đổi cũng đã làm Sầm Việt cảm thấy mỹ mãn, hắn con ngươi loe sáng, cứ việc khuôn mặt nhỏ thượng còn không có cái gì biểu tình, chính là thoạt nhìn liền cùng thường lui tới bất đồng thần thái tỏ rõ Sầm Việt tâm tình vui sướng. Hắn đẩy cửa ra, trùng hợp nhìn đến chờ ở cửa cổ lăng. Cổ lăng vừa mới cũng tưởng theo vào đi, kết quả Sầm Việt đóng cửa quá cấp, nàng thiếu chút nữa bị chụp ở trên cửa. Vì thế liền ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ. Sâm Việt liếc nàng liếc mắt một cái, túi đầu, lại nhanh chóng liếc nàng liếc mắt một cái. Thân thể hắn không đạo lý sẽ đột nhiên biến hảo, hiện tại có này tiến triển nhất định là cùng Cổ Lăng vừa mới đẩy cho hắn tiểu cam cầu có quan hệ. Nguyên lai, nàng thật là tới báo ân tiểu tinh linh. Nghĩ đến ngay từ đầu thời điểm, chính mình là như thế nào âm u mà phỏng đoán này chỉ tiểu thạch trái cây. Tiểu ca chép. Khu, như thế nào phỏng đoán Cổ Lăng, Sâm Việt trong lòng nổi lên nhợt nhạt tay náy. Ai, hy vọng nàng vĩnh viễn sẽ không biết đi. Nhưng là, cái gì trình độ tính báo ân kết thúc đâu? Sau khi kết thúc nàng liền sẽ đi rồi sao? Sâm Việt trong đầu nghi vấn một người tiếp một người, bất quá, hắn trầm ổn mà không có biểu hiện ra ngoài. Trần Dĩ buổi tối lại đến thời điểm, nhận thấy được không khí tựa hồ có chút không quá thích hợp. Ngay sau đó nàng kinh ngạc mà nhìn đến Sâm Việt tự nhiên mà rời đi án thư, đi sử dụng phòng vệ sinh, không tự chủ được mà bưng kín miệng. Trần Dĩ kinh ngạc, lẩm bẩm nói, nếu là Hoàng Tiểu Thư có thể nhìn đến, nhất định sẽ thật cao hứng. Sâm Việt nguyên bản rất nhỏ dơ lên khỏe miệng nhanh chóng trầm đi xuống. Khuôn mặt nhỏ lại gắt gao banh, như là quen thuộc miệng vết thương bị xé mở. Buổi tối, Cổ Lăng bỏ thư trả lời giá thượng ngủ. Sâm Việt lăn qua lộn lại mà nằm trong chốc lát, trước sau ngủ không được. Hắn động tĩnh lăn lộn đến Cổ Lăng đều tỉnh, một con đậu đen đậu mắt nhìn hắn, một khác chỉ mắt như cũ không mở ra được mà nhắm, nghĩ nghĩ, Cổ Lăng đối hắn nhắc nhở nói, xí xí ở bên kia. Nàng ban ngày nhìn đến Sâm Việt tưởng thượng vê đút cờ ý đồ nghẹn lại bộ dáng, cũng là như thế này có chút nôn nóng. Nàng thanh âm mãi hồ hồ, Sâm Việt bò dậy, ngồi ở trong chăn nhìn nàng, thiếu niên hai mắt màu đen có thể cùng đêm hòa hợp nhất thể, lại đây. Cổ Lăng không quá minh bạch mà xoa xoa hai mắt của mình. Lại đây. Sâm Việt lại lặp lại một lần. Cổ Lăng vì thế chậm gì gì mà thổi qua đi, trong đêm tối một đoàn nho nhỏ nãi màu trắng, dừng ở hắn lòng bàn tay thượng. Sâm Việt vừa lòng, một lần nữa nằm xuống, nắm tay nàng đặt ở bên gối thượng, ngủ. Trần Dĩ nói Hoàng Tiểu Thư, chính là Hoàng Nguyện, hắn mẫu thân. Mẫu thân lớn nhất tâm nguyện chính là nhìn hắn biến hảo, nếu hôm nay nàng cũng ở, sẽ thật cao hứng đi. Chính là mẫu thân. Khi nào trở về? Khi nào có thể thấy hắn biến tốt bộ dáng? Ngày hôm sau buổi sáng lên, Sâm Việt đáy mắt phiếm nhàn nhạt thanh. Hắn ngày hôm qua suy nghĩ hơn phân nửa túc, sau nửa đêm mới ngủ, cả người đều có vẻ không có gì tinh thần. Cổ Lăng ghé vào hắn trên vai thế hắn xoa mặt, tựa hồ muốn đem hắn xoa đến cao hứng điểm. Sâm thiếu gia, mau xem ai tới. Trần Dĩ bỗng nhiên đẩy cửa tiến vào, hấp tấp thanh âm tràn đầy vui sướng. Sâm Việt có chút chinh lăng mà ngẩng đầu, chuyện gì làm Trần Dĩ như vậy cao hứng? Hắn đem chính mình dịch đến trên xe lăn, đẩy đi ra cửa, ở phòng khách trên sofa, hắn gặp được ngoài ý liệu người. Kia nam nhân thân hình cao lớn, ngồi ở ngày thường tịch liêu trong phòng khách, làm cho cả không gian có vẻ co quắp rất nhiều, nhỏ hẹp đơn sơ hoàn cảnh, cùng một thân tây trang dáng vẻ hào sảng nam nhân thực không tương xứng. Cổ Lăng từ Sâm Việt sau lưng ló đầu ra, tò mò mà nhìn cái này người xa lạ, trước tiên thấy được đỉnh đầu hắn thượng. Một mảnh màu đen đế điều. Đảo không phải nói linh hồn nhan sắc là màu đen liền nhất định là tội ác tẩy trời người xấu, nhưng là Cổ Lăng vẫn là cảnh giác mà nhìn chằm chằm đối phương, tiểu thân mình giống miêu phủ phục dường như, sau này lui một chút. Sâm Việt thật dài lông mi run rẩy, trung quy vẫn là chào hỏi, ba ba. Sâm Thiên Nam đứng dậy chiều hắn đi tới. Trần Dĩ phao hảo trà, mang lên môn đi ra ngoài. Sâm Việt ngồi ở trên xe lăn, ngửa đầu nhìn Sâm Thiên Nam, dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn so với chính mình khổng lồ rất nhiều nam nhân. Sâm Thiên Nam chậm rãi cười một cái, hắn nhìn chằm chằm Sâm Việt trong ánh mắt, lại tràn đầy thù hận, hắn chậm rãi cong lưng, nhìn chằm chằm cái này kêu chính mình ba ba tiểu Nam Hải, mở miệng nói, nàng đem ngươi giấu ở chỗ này. Tàng. Sâm Việt thân thể còn thực tinh tế non nớt, chính là cùng làm phụ thân nam nhân đối thoại lên, lại một chút không có khiếp nhược cùng lùi bước, ta cùng mẫu thân chỉ là đổi một chỗ sinh hoạt, đây cũng là ba ba ngươi cam chịu, không phải sao? Nhà của ngươi đã có nữ nhân khác, lại như thế nào bao dung mụ mụ đâu? Sâm Thiên Nam sắc mặt chợt đổi đổi, cả khuôn mặt có vẻ có chút dữ tợn. Cổ Lăng còn lại là không nghe hiểu. Sâm Việt dư quang liếc đến nàng ngốc đầu ngốc não bộ dáng liền biết nàng không hiểu, duỗi tay đem nàng từ trên vai hái xuống hợp lại tới trong lòng bàn tay. Bên kia, Sâm Thiên Nam tựa hồ hoa hồi lâu, rốt cuộc hoán lại đây, một lần nữa mặt hướng Sâm Việt, trên mặt cơ bắp đều có vài phần run rẩy. Là nàng giáo ngươi nói như vậy, đúng không? Sâm Thiên Nam lời thề son sắt mà nói, nàng biết ta hôm nay sẽ qua tới. Cho nên giáo ngươi ở chỗ này nói những lời này. Sâm Việt nhíu mi, tuy rằng nghe không hiểu cái này thân là phụ thân hắn nam nhân đang nói chút cái gì, nhưng tiểu thiếu niên nhạy bén tâm tư đã nhận thấy được Sâm Thiên Nam người tới không có ý tốt. Ngươi không cần dùng loại này không tôn trọng ngữ khí nhắc tới mẫu thân. Sâm Việt chuyển khai tầm mắt, nhìn cửa, không có người biết ngươi hôm nay sẽ đến, ba ba, nếu ngươi không nghĩ nhìn đến ta cùng mụ mụ, thỉnh ngươi rời đi. Sầm Thiên Nam cười nhạo một tiếng, một đôi mắt nhìn chằm chằm Sầm Việt, ác ý không chút nào che giấu, ngươi bất quá chính là một cái tiểu tạp chúng thôi, có cái gì lá gan cùng ta nói như vậy lời nói. Hoàng Nguyệt đâu, nàng tránh ở nơi nào, kêu nàng ra tới cùng ta nói chuyện. Sầm Việt sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn trong lòng bàn tay cổ lăng đột nhiên nhảy khởi, hướng tới Sầm Thiên Nam hung hăng đâm qua đi, nhưng là nàng đụng vào Sầm Thiên Nam trên đầu, Sầm Thiên Nam một chút cảm giác cũng không có. Cổ lăng lại hé miệng cắn hắn, dùng tay nhỏ gõ hắn, Sầm Thiên Nam vẫn là cái gì cũng không có cảm giác được. Cổ lăng sinh khí, toàn bộ tiểu thân mình tức giận đến run rẩy. Hắn không thể như vậy cùng tiểu ân nhân nói chuyện. Cổ lăng đình chỉ vô vị từ đánh, đầu đen đầu mắt trở nên có chút vô cơ chất, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Sầm Thiên Nam. Ngốc manh ngây thơ tiểu thạch trái cây tinh vào giờ phút này thế nhưng có vẻ có vài phần tụng người, còn hảo Sầm Việt từ góc độ này nhìn không tới. 9. Đệ 9 chương. Cổ lăng nhìn chằm chằm Sầm Thiên Nam, Sầm Thiên Nam đỉnh đầu một mảnh màu đen trung, dần dần phân ra rất nhiều điều dây nhỏ, ở cổ lăng trước mắt chậm rãi rõ ràng phô khai. Nàng đậu đen tử giống nhau trong hai mắt, ảnh ngược này số căn thường nhân nhìn không thấy đường cong, giống như một trường khổng lồ võng, mỗi một cái tiết điểm đều ẩn ẩn sáng lên. Cổ lăng ý thức bao trùm đến trong đó một cái tiết điểm thượng, ở kia nháy mắt, nó tựa như một trường thủy thượng võng bị người nhắc tới, cái kia tiết điểm bị cổ lăng niết trong lòng bàn tay, có thể tùy ý sửa đổi. Nàng thao túng ý thức, tư duy theo kia căn tuyến, thấy rõ Sầm Thiên Nam tương lai. Nếu nàng đem cái này thằng kết chia rẽ, Sầm Thiên Nam rời đi nơi này sau không lâu, liền sẽ bị một chiếc màu bạc xe hơi đâm cho máu chảy không ngừng. Cổ lăng ánh mắt tiếp tục tìm tòi còn lại thằng kết. Mỗi một cái thằng kết nếu bị cởi bỏ, đều đem sẽ đem Sầm Thiên Nam này trương vận mệnh vong dẫn hướng bị xé nát kết cục. Cổ lăng chính chọn lựa chờ đợi động thủ, Sầm Việt đông nhiên ở sau lưng hô một tiếng, cổ lăng. Cổ lăng dừng một chút, quay đầu lại xem hắn, một đôi đầu đen đầu mắt lại là phiếm vô tội quang. Sầm Việt nhấp khẩn ngôi, dùng ánh mắt ý bảo nàng lại đây. Cổ lăng thực ngoan mà bay trở về Sầm Việt bên kia đi, trải qua gương, trở xuống Sầm Việt lòng bàn tay. Cổ lăng ghé vào Sầm Việt trong lòng bàn tay ngây ngẩn cả người. Vừa mới ở trong gương nhìn đến nàng chính mình, hình như là đen tuyến ác, trên người cọ cọ mà mạo hắc khí. Tiểu ân nhân là bởi vì nhìn đến nàng biến thành hắc tiểu thạch trái cây, cho nên mới kêu nàng lại đây sao. Sầm Việt đem cổ lăng hợp lại trụ, lòng còn sợ hãi mà hít sâu hai hạ. Vừa mới hắn nhìn đến cổ lăng trong nháy mắt trên người tụ tập nổi lên hắc quang, liền cùng ngày đó, cổ lăng cứu kia chỉ lưu lạc cẩu thời điểm cả người trắng bệnh quang tương tự cảnh tượng. Tuy rằng không biết này bất đồng quang mang đại biểu có ý tứ gì, nhưng là hắn trực giác không tốt. Hơn nữa vừa mới cổ lăng hiển nhiên thực tức giận mà hướng về phía Sầm Thiên Nam qua đi, muốn thế hắn báo thù bộ dáng, Sầm Việt càng cảm thấy đến cổ lăng biến hóa cùng chính mình có quan hệ. Người kêu cái gì? Sầm Thiên Nam nghi vấn mà nhìn Sầm Việt. Sầm Việt lắc đầu, nguyên bản bởi vì Sầm Thiên Nam câu kia tạp chủng dựng lên khó chịu, đã bị vừa mới hắc hóa cổ lăng cấp sợ tới mức tan, hắn bỏ qua một bên đầu, cũng không hề xưng hô Sầm Thiên Nam vì phụ thân, ngươi là tới tìm mẫu thân sao? Mẫu thân còn không có trở về. Sầm Thiên Nam đứng ở nơi đó, giống như bị ai đánh một quyền giống nhau. Hắn nói, hôm nay là ngươi sinh nhật, nàng vì cái gì còn không có trở về. Sầm Việt kỳ quái mà nhìn Sầm Thiên Nam liếc mắt một cái. Hôm nay cũng không phải hắn sinh nhật, bất quá, hắn lại vì cái gì muốn cùng một cái xưng hô hắn vì tạp chủng nam nhân nói này đó đâu. Sầm Việt chỉ lắc đầu nói, mẫu thân nàng đã một tháng không có trở về qua. Sầm Thiên Nam trên mặt chịu động đến càng rõ ràng. Đứng ở nơi đó mồm to hô hấp, giống như cái này phòng khách dưỡng khí không đủ dùng, không, không có khả năng. Ngươi sao có thể một người quá lâu như vậy? Nàng không có khả năng mặc kệ ngươi. Đúng vậy, mẫu thân xác thật thực yêu hắn. Sâm Việt sờ sờ ngực ngọc bội, ngự khí nhiều phân kiên định, mẫu thân cấp trần gì trước tiên chi trả tiền lương, nàng đi vội, tiêu ta ở chỗ này chờ nàng, nàng thực mau liền sẽ trở về. Phanh. Sâm Thiên Nam bỗng nhiên cả người ngã ở trên mặt đất, hắn thái dương khai ở bàn duyên. Vết máu tức khắc chảy xuống dưới bò ở trên mặt. Sầm Việt kinh ngạc lại nghi hoặc mà nhìn hắn, qua không bao lâu, Sầm Việt tựa hồ liên tưởng đến cái gì, thân mình cứng đờ, biểu tình trở nên hoảng sợ. Ngươi có phải hay không? Có mụ mụ tin tức. Thiếu niên màu đen đôi mắt không ngừng rung động, nhìn ly chính mình gang tấc xa, quỳ rạp xuống đất nam nhân, non nớt thanh âm trở dạ. Sầm Thiên Nam lao đi trên mặt máu loãng, lộ ra biểu tình, như là cường trang không có việc gì người bị áp thượng cọng rơm cuối cùng, hắn gương mặt chịu động. Trầm mặc không nói lời nào. Ngươi nói cho ta. Sâm Việt nói một lần, lại lặp lại rất nhiều lần, đến cuối cùng, rốt cuộc nhịn không được mang lên khóc nức nở. Ngươi nói cho ta, ngươi nói cho ta. Sầm Thiên Nam rốt cuộc thong thả mà quay đầu nhìn về phía Sầm Việt, kia phiến đáy mắt thế nhưng có tơ máu. Cùng ta trở về. Về sau Sầm gia sẽ chiếu cố ngươi. Sầm Việt thất thần. Sầm Việt mụ mụ không còn nữa. Hoặc là nói, đã sớm không còn nữa. Sáng nay ở dưới chân núi đào ra di thể, đi công. An So đúng rồi tin tức, mới xác nhận tử vong. Đừng nói Sầm Việt không tin, Sầm Thiên Nam nghe thấy cái này tin tức, cũng là không tin. Hắn cảm thấy là nữ nhân kia lại sử thủ đoạn núp vào. Sầm Thiên Nam nhớ lại tới hôm nay hình như là Sầm Việt sinh nhật, liền chạy tới, cho rằng Hoàng Nguyện sẽ trốn ở chỗ này. Nhưng là, không có. Sầm Việt đã một tháng không có gặp qua mẫu thân. Tại đây một ngày, lại bị cái này phụ thân, cấp mang đến mẫu thân qua đời tin tức. Sầm Việt nằm ở trên giường, bình quán thành một cái chữ to, hai mắt hướng tới trần nhà, chớp cũng không chớp một chút. Hắn đã suốt một ngày một câu cũng không nói, thậm chí động cũng không nhúc nhích một chút. Hắn thế rồi giống như ở dần dần biến thành màu xám, thứ gì ở trong mắt hắn đều không chân thật, toàn thân sức lực đều bị rút cạn. Hắn chờ người, sẽ không trở lại. Vì cái gì đâu? Hắn kỳ thật có thể chờ càng lâu, có thể vẫn luôn chờ đợi, chính là hiện tại hắn liền chờ tư cách đều không có. Cổ Lăng ghé vào hắn bên gối, trơ mắt nhìn tiểu ân nhân trên đỉnh đầu quấn quanh xương đen nguyên bản thật vất vả mới tản ra một chút, hiện giờ lại lần nữa thu nạp, còn so trước kia càng đậm càng nhiều, ý đồ đem tiểu ân nhân kéo xuống vực sâu. Không thể, không thể còn như vậy đi xuống, Cổ Lăng cũng mặc kệ có hay không dùng, nhào lên đi đối với Sầm Việt đỉnh đầu xương đen không ngừng đập, không hề kết cấu mà đối với không khí gặm cắn vặn đánh. Nàng làm ầm ĩ, rốt cuộc quấy rầy Sầm Việt, Sầm Việt như là pho tượng giống nhau hai mắt giật giật, giọng nói nghẹn ra lại nhẹ lại ách một câu, tránh ra. Hắn thanh âm thực lãnh, thực tang, như là huyền nhai biên vạn niệm câu hôi tiểu hải tử. Cổ Lăng không chịu đi. Nàng như thế nào có thể trơ mắt nhìn tiểu ân nhân bị vận mệnh xương đen cắn nuốt, vì thế cố chấp mà cùng kia sở không được đồ vật đấu tranh. Tránh ra. Sâm Việt lại lặp lại một câu. Đỉnh đầu động tĩnh vẫn như cũ tất tốt không ngừng, phảng phất cố ý cùng hắn làm đối dường như ầm ĩ không thôi. Sâm Việt đột nhiên bạo phát hận ý, đối Cổ Lăng hận ý, đối Sầm Thiên Nam hận ý, đối sáng nay lộ ra cao hứng gương mặt tươi cười Trần Di hận ý, đối này toàn bộ thế giới hận ý. Sâm Việt đột nhiên chống ngồi dậy, chảo một cái đã bắt được đỉnh đầu Cổ Lăng. Hung hăng mà xảo trên mặt đất ném đi. Đi, khai. Hắn nhìn chằm chằm cái kia vật nhỏ, lại một lần nặng nề mà nói. Cổ Lăng bị niết vừa vặn, trên mặt đất lăn vài vòng, đầu góc quay cuồng mà đối với Sầm Việt nhìn, chạm đến hắn đáy mắt chán ghét, Cổ Lăng ngăn không được mà co rúm lại một chút. Nàng theo bản năng mà trốn đến ghế dựa mặt sau, qua một lát, dán chân tường lưu đi ra ngoài. Rời đi Sầm Việt, Cổ Lăng cũng không biết nên đi nào, tránh ở phòng khách một cái chậu hoa nhỏ phát ngốc. Qua một lát, nàng đậu đen mắt trở nên sương mù mênh mông, một viên bọt nước tích tắc mà lăn xuống dưới. Cổ Lăng lau lau bọt nước. Nàng sẽ lưu nước mắt. 10. Đệ 10 chương. Sầm Việt không chịu cùng Sầm Thiên Nam rời đi, Sầm Thiên Nam làm chủ, tại đây bộ tiểu chung cư đặt mua linh đường, sau đó liền không biết tung tích. Sầm Việt như là quên mất ăn cơm ngủ, hắn đôi mắt hồng đến giống linh đường trước ngọn nến, hắn nhìn chằm chằm linh đường thượng ảnh chụp nhìn thật lâu, sau đó dùng sức dịch khai xe lăn. Không màng chính mình cả người bang mà ngã ở trên sàn nhà. Hắn liều mạng mà dùng chính mình kia hai điều không hề hay biết phế chi bày ra ngồi quỳ tư thế, thân mình gian nan mà nghiêng lệch chống đỡ. Sâm Việt không nói gì, hắn miệng như là bị phung ở, rốt cuộc trương không khai, kêu không ra mụ mụ này hai chữ. Hắn hồi tưởng nổi lên Sầm Thiên Nam đem mẫu thân cùng chính mình đuổi ra tới cảnh tượng, nhớ tới mẫu thân ở phía trước năm Sầm Thiên Nam kẻ thù bắt cóc chung vì bảo hộ chính mình ngạnh sinh sinh khiêng đòn hiểm cảnh tượng. Nhớ tới mẫu thân từ kia lúc sau liền rơi xuống bệnh căn, mang theo hắn đi bệnh viện xem bệnh trên đường tao ngộ tai nạn xe cộ, mẫu thân vuốt hắn mất đi chi giác chân, khóc lớn nói với hắn thực xin lỗi cảnh tượng. Không, không phải mụ mụ sai. Là Sầm Thiên Nam sai, là thế giới này sai. Sâm Việt hảo hận, hắn quá hận, duy nhất mụ mụ bị nhiều như vậy khổ, dựa vào cái gì người khác đều sống được hảo hảo. Hắn gắt gao mà nhéo mụ mụ lưu lại duy nhất một khối ngọc bội, toàn thân tràn đầy hắn nhìn không thấy xương đen, ở trong đêm đen. Ở linh đường nhảy lên nến đỏ ánh lửa chung, một vòng mà gắt gao quấn quanh ở trên người hắn, như là địa ngục tu la ra đời điểm báo. Trong lòng bàn tay cư nhiên đụng tới cái gì mềm mại đồ vật, Sâm Việt động tác một đốn, biểu tình cũng cứng đờ một chút, túi đầu nhìn về phía chính mình mở ra lòng bàn tay. Nguyên bản nắm ngọc bội địa phương, nhiều ra tới một cái nãi màu trắng vật nhỏ, đúng là mấy ngày hôm trước bị hắn ném văng ra lúc sau, liền không lại lưu ý quá Cổ Lăng. Cổ Lăng co quắp mà đứng ở hắn trong lòng bàn tay. Không sai. Là đứng. Nàng mọc ra hai chỉ chân nhỏ, giống hai cái trắng như tuyết tiểu mầm nhi, mái màu trắng đầu tóc khoác ở sau người, sấn một trương tròn tròn khuôn mặt nhỏ, mặt trên khảm đen bóng quả nho mắt, phấn nộn nộn tiểu mũi cùng cái miệng nhỏ. Cuộn sóng biên làn váy rũ đến cẳng chân vị trí. Nàng từ một cái tiểu thạch trái cây, biến thành một cái ngón cái cô nương. Cổ Lăng ở Sầm Việt lòng bàn tay thượng, chiều Sầm Việt đi rồi hai bước, yên lặng nhìn Sầm Việt, dùng sức mà chiều sau giang hai tay, sau đó cho Sầm Việt ngón tay cái một cái đặc biệt dùng sức ôm. Sầm Việt, Cổ Lăng ở hắn ngón cái thượng cọ cọ, ta sẽ vẫn luôn nhìn ngươi, xem ngươi trở nên đặc biệt hảo, tựa như từ trước giống nhau hảo. Một trận ấm áp từ lòng bàn tay vẫn luôn lan tràn đến Sầm Việt toàn thân, hắn khắp người đều bị một cổ nhu hòa quang bảo hộ lên, chung quanh những cái đó tùy ý lượn lờ xương đen dương nhanh múa vớt, lại rốt cuộc không thể xâm nhập hắn thân thể nửa tấc. Sầm Việt há miệng thở dốc, không tiếng động mà liệt khai, cũng lâu dài mà duy trì tư thế này, phảng phất một cái yết hầu bị người bóp chặt, vô pháp ra tiếng khóc giống. Cổ Lăng lại ở Sầm Việt ngọc bội ngủ say mấy ngày, nàng tỉnh lại thời điểm, nhà ở lại biến trở về nguyên lai bộ dáng. Cổ Lăng chuyện thứ nhất đó là ngẩng đầu đi xem tiểu ân nhân, phát hiện Sầm Việt chung quanh tuy rằng bao phủ càng đậm xương đen, nhưng Sầm Việt lồng ngực vị trí còn hảo hảo mà bị hộ ở một vòng bạch quang dưới. Cổ Lăng nhấp nhấp môi, nàng phải hảo hảo mà nỗ lực, nàng không bao giờ muốn nhìn đến Sầm Việt giống ngày đó như vậy khó chịu bộ dáng. Nàng muốn giúp Sầm Việt rời xa sở hữu vận rủi. Ngủ say mấy ngày nay, Cổ Lăng cuối cùng hiểu rõ chính mình năng lực, cũng hiểu rõ nàng sở thấy người khác trên người nhan sắc, người khác trên người vận mệnh võng, cùng với đạt được nho nhỏ cam cầu, phân biệt là cái gì lai lịch. Đời trước, Cổ Lăng vẫn là cái mới sinh ra nữ anh khi, liền bị quốc sư tuyển vì thánh nữ, từ trong tã lót bị cướp đi, lột gân hủy đi cốt, ngạnh sinh sinh xé ra một cái mới tinh thuần tịnh linh thể, ném vào lò luyện đan nướng nướng hơn 100 năm, liền vì luyện thành thánh cổ. Cổ thanh sau, nàng sẽ trưởng thành một cái thiếu nữ bộ dáng, cùng thánh cổ giao hoang giả, nhưng thu hoạch nghịch thiên sửa mệnh năng lực, Cổ Lăng bị ngây thơ mà nhốt ở bếp lò chung 100 nhiều năm, tuy nói vô tri, lại nhạy cảm mà từ người khác trong ánh mắt đọc ra tham lam, đoạt lấy cùng ác ý. Ở cổ thanh ngày đó, Cổ Lăng bị người hống từ lò luyện đan chung bỏ ra tới, tóc dài che đậy thân thể, ánh mắt kinh hoàng. Nàng nghe được có dân cư giọt nước trên mặt đất thanh âm. Cổ Lăng đốn tại chỗ, xu lợi tị hại trực giác đem nguy hiểm nhắc nhở hung hăng đập vào nàng trong đầu, bọn họ muốn ăn nàng, giống ăn một viên đan dược, giống gặm một khối thịt chín. Cổ Lăng không bao giờ chịu đi ra ngoài, xúc tiến lò luyện đan, nàng muốn chạy trốn, ném đi đan lô, cực nóng ngọn lửa tức khắc lan tràn, thiêu hết cả tòa cung điện, bao gồm nàng chính mình. Nàng cho rằng nàng bị thiêu chết, lại sống lại ở tiểu thiếu niên trong lòng bàn tay. Hắn quý trọng mà phùng nàng, đối nàng nói, ngươi muốn sống được hảo hảo. Từ đó về sau, Cổ Lăng có cái thứ nhất nguyện vọng, nàng hy vọng tiểu ân nhân có thể sống được hảo hảo. Cổ Lăng hăng hái bay ra ngoài cửa sổ, khắp nơi băn khoăn. Trên thế giới luôn có một số người, vì chính mình ích lợi, liền dùng các loại thủ đoạn đi ước hiếp người khác, hy sinh hạnh phúc của người khác, lợi dụng người khác tai nạn, tới cấp chính mình lót đường. Nhưng trên thế giới này hạnh cùng bất hạnh là bình quân, giống một cái thiên bình, nếu hạnh tụ tập ở một nhóm người trên người, như vậy bất hạnh liền sẽ bị tụ tập đến một khác nhóm người trên người. Thường có người nói, người tốt không hảo báo, kỳ thật không phải bởi vì bọn họ không xứng được đến hạnh phúc, mà là bọn họ hạnh phúc bị người dùng thủ đoạn cướp đi. Những cái đó xâm đè ép người khác người, nếu là vẫn luôn không chiếm được trừng phạt, như vậy toàn bộ thế giới chung đem đi hướng thất hành, tựa như chứa đầy thủy thật lớn mâm, một khi hoàn toàn mất đi cân bằng, bên trong sở hữu thủy đều sẽ nháy mắt khuynh tiết, nước đổ khó hốt. Thế giới tay quá mức khổng lồ, nó không có cách nào nhất nhất ước thúc đến mỗi người, Cổ Lăng năng lực làm nàng có thể nhìn đến làm ác người, có thể lợi dụng vận mệnh tất nhiên thao túng một ít nho nhỏ trò đùa dai, làm ác người trừng phạt đúng tội, đã chịu bọn họ bổn ứng đã chịu trừng phạt, do đó giữ gìn thế giới cân bằng. Nàng tựa như trên thế giới một cái nho nhỏ tu chính giả. Mà mỗi khi nàng thành công một lần, thế giới liền sẽ hồi báo cho nàng một viên nho nhỏ cam cầu. Đó là một lần có thể tùy ý chi phối tiểu may mắn, có thể cấp đạt được giả xua tan vận rủi, mang đến hạnh phúc. Cổ Lăng muốn thu thập rất nhiều hạnh phúc, đưa cho Sầm Việt. Cổ Lăng biến mất 3 ngày, lại trở về thời điểm trên người thế nhưng có chút vết thương. Nàng thật cẩn thận mà từ phía sau móc ra 3 viên cam cầu, phóng tới Sầm Việt trước mặt. Sầm Việt nhìn thoáng qua, chỉ lạnh lùng nói, ta không cần. Cổ Lăng đều mau cấp khóc, nếu đối phương cự tuyệt, tiểu cam cầu liền sẽ mất đi hiệu lực. Cổ Lăng đành phải trước tiểu tâm mà đem chúng nó thu hồi tới, mắt trông mong mà nhìn Sầm Việt. Sầm Việt hai mắt so nguyên lai càng hắc, sấn đến thiếu niên khuôn mặt có loại bạch sâm sâm quỷ dị cảm giác. Cổ Lăng trong lòng bất an, tưởng cách hắn càng gần điểm, vì thế thừa dịp hắn không chú ý, tiểu bước dịch tới rồi Sầm Việt trong tầm tay thượng, ngồi quy xuống dưới, ỉ đến hắn mu bàn tay thượng. Một cổ điểm xấu hương vị thổi qua tới, Cổ Lăng ngẩn người, động động cái mũi nhỏ, trừng lớn đôi mắt, dùng sức đem Sầm Việt trường tụ xốc lên. Sầm Việt ngăn cản không kịp, cánh tay thượng mấy đạo máu chảy đầm đìa miệng vết thương liền bại lộ ở trong không khí. Cổ Lăng động tác cứng đờ, đứng ở bên cạnh trên bàn, đôi tay ôm Sầm Việt ống tay áo, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm một hồi lâu, nước mắt lạch cạch mà rơi xuống. 11, đệ 11 chương. Nàng nho nhỏ một con, nước mắt cũng không biết như thế nào nhiều như vậy, một đại viên mà trượt xuống dưới, khóc đến độ mau đem nàng chính mình bao phủ. Sầm Việt nguyên bản đối cái gì đều làm như không thấy, lúc này thế nhưng bị nàng khóc đến có chút luống cuống, ung thanh nói, ngươi làm gì? Cổ Lăng không để ý tới hắn, chính là tiếp tục khóc. Sầm Việt từ hoảng trở nên kinh hoàng, bởi vì hắn phát hiện chính mình không biết nên lấy cái này ngón út cô nương làm sao bây giờ. Hắn đành phải không đúng tí nào mà trừng mắt nàng nhìn, tựa hồ muốn dùng ánh mắt đem nàng khống chế nước mắt van cấp tắt đi. Trừng mắt nàng, xem đến lâu rồi, Sầm Việt đông nhiên cảm thấy đầu quả tim một trận tê ngứa, hắn quay đầu hít sâu mấy hơi thở, sụ mặt đối Cổ Lăng nói, lấy tới. Cổ Lăng một bên lấy tay nhỏ xoa nước mắt, một bên ngẩng đầu, anh anh ô ô mà nhìn hắn. Sầm Việt khụ một tiếng, đối nàng mở ra một cái tay khác, cái kia tiểu cầu, cho ta đi. Cổ Lăng nghe vậy, cũng bất chấp sát nước mắt, chạy nhanh xoay người móc ra tiểu cầu, ba viên một viên không rơi xuống đất đặt ở Sầm Việt trong lòng bàn tay, ướt át nho đen mắt nhìn hắn, đặc biệt ngoan. Sầm Việt lòng bàn tay giật giật, kia ba viên tiểu cam cầu liền hòa tan không thấy, ngay sau đó, Sầm Việt trên cánh tay trái miệng máu, còn có trước kia cũ vết sẹo, đồng loạt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Sầm Việt kinh ngạc, màu đen con ngươi đều lắc lư một chút, hắn có chút khó có thể tin mà lật xem chính mình cánh tay, sắc mặt phức tạp. Tuy rằng sớm biết rằng bên người cái này tiểu cá chép tinh có dị năng, nhưng tận mắt nhìn thấy như vậy biến hóa, vẫn là quá mức đánh sâu vào, hơn nữa hắn cũng phát hiện, mỗi lần tiểu cam cầu hiệu ứng đều có điều bất đồng. Cổ Lăng kỳ thật không quá yêu nói chuyện, vẫn là duy trì phía trước cái kia vô non yêu tinh nhân thiết, thực ngẫu nhiên nàng mới có thể nhảy ra một câu, giống nhau đều là tâm tình đặc hảo hoặc là đặc không tốt thời điểm. Lúc này nàng lau lau nước mắt, dùng tay nhỏ ở Sầm Việt bóng loáng như lúc ban đầu cánh tay thượng sờ sờ. Ngưỡng đầu đối Sầm Việt nói, ta còn cho ngươi tìm, càng nhiều càng nhiều. Sầm Việt ngơ ngác mà nhìn nàng, có chút nói không ra lời. Hắn nghĩ đến thượng một lần Cổ Lăng cho hắn một cái tiểu cam cầu liền trị hết hắn mất khống chế, Cổ Lăng dị năng, kỳ thật là rất cường đại. Mà lúc này đây Cổ Lăng cho hắn ba cái cam cầu, chỉ dùng tới trị cánh tay thượng vết thương, thật sự quá mức đáng tiếc. Hung chi chính hắn căn bản không thèm để ý này đó vết thương. Chính là Cổ Lăng thoạt nhìn không giống như là không thèm để ý bộ dáng. Nàng thoạt nhìn càng thêm sáng ngời, cứ việc trên người có chút dơ hề hề. Sầm Việt không tự giác mà vươn ra ngón tay cọ cọ nàng, cho nàng lau trên trán một mặt hôi. Giống như trong nháy mắt này, Sầm Việt mới đột nhiên ý thức được thời gian trôi đi. Hắn giống như ở hôm nay phía trước, đã thật lâu không có nhìn thấy quá Cổ Lăng, nàng biến mất bao lâu? 2 ngày? 3 ngày? Nàng biến mất mấy ngày này, chính là vì cho hắn đi tìm tiểu cam cầu sao. Sầm Việt trong lòng có chút phát sát. Giống như bình tĩnh buồn kẻ giấy mặt bị người xoa nhíu, để ép cọ sát ra sột sột soạt soạt thanh âm. Nếu hắn không biết cắt chính mình, Cổ Lăng vất vả lâu như vậy thành quả cũng sẽ không lãng phí. Sầm Việt đầu lưỡi nếm đến một tia hối hận, nhấp nhấp môi, kéo ra ngăn kéo nhảy ra chính mình tàng tiểu đao, nằm ở trong tay do dự trong chốc lát, bang một tiếng ném vào thùng rác. Sầm Việt bi thương giống như bị Cổ Lăng cấp khóc tan. Hắn vẫn là bất hòa người nói chuyện với nhau, nhưng sẽ cho Cổ Lăng chuẩn bị chén nhỏ chén nhỏ. Lặng lẽ cùng nàng chia sẻ chính mình một ngày tăng cơm. Hắn tìm cái hộp giấy, lót thượng mềm bố đặt ở bên gối, buổi tối Cổ Lăng liền ngủ ở bên trong. Sầm Việt ngủ không được, nhìn chằm chằm nàng xem, nhìn, liền cầm lòng không đậu mà làm ra tới tiểu gối đầu tiểu chăn đông, phóng tới hộp, Cổ Lăng cũng dần dần thói quen cái chăn ngủ, nàng thích nhưng ngủ. Thời gian từng ngày trôi đi, Sầm Việt phát hiện nó cũng không sẽ vì bất luận kẻ nào dừng lại. Có một ngày Sầm Việt đi uống nước, mới vừa mở ra cửa phòng. Liền nghe thấy trong phòng khách Trần Dì đang ở nói chuyện. Nàng ước chừng là sự tình làm xong, vừa vặn quê quán thân thích đánh video điện thoại tới, Trần Dì liền ở trong phòng khách hàn huyên lên. Thượng điểm tuổi người đánh video điện thoại thanh âm đều rất lớn, Sầm Việt nghe được rõ ràng. Trần Dì nói, ai ra, ta cũng tưởng trở về dưỡng lão, hiện tại trong thành sự không hảo làm. Ta phía trước nói cái kia nữ chủ nhân, không trở lại, không về được, ai ra, còn có thể là như thế nào, xảy ra sự cố, chết ở bên ngoài. Ai, lưu lại một hài tử, nhìn cũng quái đáng thương, hắn ba ba nhưng thật ra còn ở mỗi tháng phó ta tiền lương, chính là này tiểu hài tử A, càng ngày càng khó ở chung, gần nhất ta tổng xem hắn một người ở trong góc không biết nhìn cái gì phát ốc, cũng không cùng người khác lui tới, khiếp người Úc. Rõ ràng là nhà có tiền tiểu hài tử, lại giống như cái gì cũng chưa dường như. Sâm Việt chậm rãi một lần nữa khép lại cửa phòng. Hắn không phải cái gì đều không có. Sâm Việt nhìn chằm chằm trên bàn chính ôm một chi bút lăn qua lăn lại tiểu tinh linh tưởng, hắn còn có cổ lăng. Hắn chỉ có cổ lăng. Cổ lăng đối mọi việc trên thế gian tiếp thu tốt đẹp, nàng ăn nhân loại đồ ăn, ở từng ngày mà lớn lên, nhìn nhân loại tiết mục, học xong càng nhiều ca dao cùng từ ngữ, giống như so trước kia cũng càng có lực lượng. Ngày đó nàng đứng ở trên bàn, đôi tay cư nhiên giơ lên một chi bút, làm Sâm Việt xem đến trợn mắt há hốc mồm. Kia chi bút so nàng thân cao còn muốn trường một nửa, nàng có thể giơ lên, cũng thật có thể gọi là mạnh mẽ tiểu tinh linh. Nhìn Sâm Việt giật mình bộ dáng, cổ lăng đắc ý mà chịu chịu cái mũi nhỏ, từ kia lúc sau không có việc gì liền phải đem bút giơ lên, ở Sâm Việt trước mặt chuyển hai vòng, chờ Sâm Việt phản ứng, đôi mắt sáng lấp lánh. Một khi Sâm Việt lại lộ ra giật mình bộ dáng, nàng liền cười khanh khách vui vẻ chạy đi, quá trong chốc lát lại muốn lại đến một lần, vòng đi vòng lại. Này hai cái, một cái chỉ số thông minh 3 tuổi, một cái thực tế tuổi 9 tuổi, đều không có phát hiện một cái quan trọng nhất vấn đề. Cổ lăng có thể dùng chính mình tay di động vật thật. Làm một cái cùng ngón cái không sai biệt lắm lớn lên tiểu tinh linh, cổ lăng cơ bản không có cái gì tự gánh vác năng lực. Sâm Việt bắt đầu học chiếu cố nàng. Ăn xong uống xong Sâm Việt liền mở ra tay, chờ nàng rơi xuống chính mình trong lòng bàn tay, liền mang nàng đi toilet lau lau miệng tẩy rửa mặt. Nàng thích ăn cà ri, thường xuyên ghé vào mâm bên cạnh ăn đến giống hoa miêu dường như. Nàng không thích ăn cà rốt, nhưng là Sâm Việt vẫn là sẽ kẹp một tiểu xoa cho nàng, làm nàng ôm cà rốt đi, vẻ mặt chán nản từng ngụm gặm. Sâm Việt mẫu thân hạ táng lúc sau, mộ địa ảnh chụp truyền tới ngày đó, Sâm Việt chính cầm tiểu lược cấp cổ lăng trải đầu, ảnh chụp bày ở trên bàn, hắn ngồi ở trước bàn, một chút mà cấp cổ lăng trải đầu, giống nuốt một con trên đời chỉ có mini tiểu miêu. Sau đó Sâm Việt đem ảnh chụp thu lên, đẩy cửa ra đi ra ngoài làm phụ kiện, ánh mặt trời chút xuống mà xuống, nhiệt liệt mà nhào vào thiếu niên trên người, hai mắt đau đớn, hốc mắt nóng rực, nước mắt như là trước tiên bị bốc hơi. Hắn vẫn là muốn tiếp tục. Mỗi một ngày đều phải trở nên càng tốt. Bởi vì, có người chính nhìn hắn, hơn nữa sẽ vẫn luôn nhìn hắn. 12, đệ 12 chương. Sầm Thiên Nam lại lần nữa xuất hiện khi, trên mặt đã không có ngày đó mất khống chế thống khổ. Hắn bên người mang theo một cái dáng người rảo hảo nữ nhân. Nữ nhân trong tay nắm một cái giả dạng hợp thời tiểu nam hài. Cùng Sâm Việt không sai biệt lắm đại. Đây là Sâm Thiên Nam trong đó một cái tình nhân, cùng với tình nhân vì Sâm Thiên Nam sinh hài tử. Sâm Việt lạnh lạnh mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Sâm Thiên Nam nói, đây là ngươi đệ đệ. Hắn không có giới thiệu nữ nhân kia. Sâm Thiên Nam nói, về sau ta muốn chiếu cấu ngươi, ngươi tưởng lưu lại nơi này trụ, tùy ngươi, nhưng là vật chất phương diện không thể thiếu. Sầm Thiên Nam phái người đem Sầm Việt xe lăn đoan tới rồi rộng lớn trên xe đi, nữ nhân kia cùng Tiểu Nam Hải một trước một sau mà đi theo bỏ lên tới. Tiểu Nam Hải đánh giá Sầm Việt biểu tình, giống như cho rằng hắn sẽ không cao hứng, nhưng là Sầm Việt không có, hắn biểu tình nhàn nhạt, trên tay vô ý thức địa chấn, như là đang sờ thứ gì. Sầm Thiên Nam chính mình lái xe, dẫn bọn hắn đi thương trường, giới thiệu nói cái kia Tiểu Nam Hải kêu Trần Kiện, không có họ Sầm, không biết vì cái gì. Trần Kiện hình như là chuyên môn tới bồi Sầm Việt nói chuyện. Dọc theo đường đi ngọt ngào mà kêu ca ca, bất quá Sầm Việt một câu cũng không có ứng quá. Tới rồi thương trường, Sầm Thiên Nam điện thoại không ngừng, vẫy vây tay làm người đi theo bọn họ đi dạo, liền đi đến một bên tiếp điện thoại. Sầm Việt hứng thú dã rời mà nhìn này đó thương phẩm, Trần Kiện mặc kệ chỉ cái gì cho hắn xem, giới thiệu cái gì nhãn hiệu cho hắn chọn lựa, hắn cũng chưa hứng thú. Dạo đến nhi đồng khu thời điểm, Hắc Y Liễu bảo tiêu không thích hợp đi vào, Trần Kiện liền cùng Sầm Việt một mình đi vào đi. Ở hoa hoa cơ phía dưới, Trần Kiện không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Sâm Việt nói, ngươi không có mẹ, cái kia cùng phụ thân có giấy hôn thú nữ nhân đã chết, vậy ngươi cùng ta lại có cái gì khác nhau đâu. Ngươi cũng không có so với ta hảo đi. Sâm Việt nhìn hắn một cái, lúc này mới rốt cuộc tính tương đối nghiêm túc mà nhìn hắn một cái. Sau đó Sâm Việt bắt tay duỗi hướng Trần Kiện phía sau, cầm lấy một hộp xa hoa trang bút bê bà bì. Hắn mỉm cười nói, ta liền phải cái này. Sầm Thiên Nam tựa hồ là không quá có thể tiếp thu chính mình đặc biệt mang theo đứa con trai này lại đây mua đồ vật, hắn lại chỉ chọn một hộp bút bê bà bì. Hắn cảm thấy Sầm Việt đây là cùng hắn đối nghịch, là một loại hấu trí thị uy, rốt cuộc hắn cảm thấy không có cái nào tiểu Nam Hải sẽ thích màu hồng phấn bút bê bà bì mà phát phòng. Sầm Việt dựa vào xe lăn trên lưng, nhàn nhạt mà nhìn hắn, còn non nớt thiếu niên trong thanh âm tựa hồ có lười đến ứng phó mệt mỏi, ta chỉ nghĩ mua cái này. Cái khác, nếu ngươi tưởng mua, liền trực tiếp đưa vào trong phòng đi thôi. Cái này Sầm Thiên Nam không lời gì để nói. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối, lại không thể không thừa nhận, Sầm Việt cách làm là rất đúng. Bối nhi tử tới dạo thương trường tuyển đồ dùng sinh hoạt loại sự tình này, đối bọn họ tới nói, là dư thừa thả xấu hổ ôn nhu. Nhưng là Sầm Thiên Nam lại nhịn không được suy nghĩ, hắn không cần loại này ôn nhu, nhưng Sầm Việt cũng không cần sao. Sầm Việt trực tiếp chuyển xe lăn đi rồi, đem bọn họ mấy cái lưu tại mặt sau. Sầm Thiên Nam thực mau muốn đi, hắn tưởng đem Trần Kiện lưu lại cấp Sầm Việt làm bạn, Trần Kiện giống như không có chuẩn bị tâm lý, ở Sầm Thiên Nam trước mặt quỳ xuống khóc nửa giờ, mới làm Sầm Thiên Nam thu hồi quyết định này. Mấy người này tới lại đi, giống phong thổi qua một hồi trò khôi hài, một chút bóng dáng cũng chưa ở Sầm Việt trong lòng lưu lại. Hắn nhìn trên sofa bãi bấy bì trang phục, khoe miệng hơi kiểu, cầm hộp vào phòng đi, cẩn thận mà hủy đi ra tới, sau đó đem nho nhỏ váy lấy ra tới kiểm tra, có hay không thô ráp đầu sợi. Cổ Lăng Dung chỉ tò mò miêu, thò qua tới xem, Sầm Việt chiều nàng cười một cái, sau đó đem tiểu váy đưa cho nàng, kêu nàng mặc vào. Cổ Lăng chưa từng có xuyên qua loại này vải dệt, nàng cảm thấy xa lạ, nhìn một lát liền không có hứng thú, lắc đầu không cần, tưởng lưu. Sầm Việt lại đem nàng bắt được, dẫn theo váy áo 2 giây, từ trên đầu cho nàng bộ đi lên, Cổ Lăng một trận ốc, tóc bị xoa đến lộn xộn, như là một cái bị tay chân vụng về phụ thân lăn lộn quá tiểu cô nương. Sầm Việt ánh mắt sáng lên, cầm lấy trang phục tự mang tiểu lược, cho nàng thật cẩn thận mà đem đầu tóc lấy ra tới sơ thuận, này tiểu lược lớn nhỏ vừa vặn, so Sầm Việt phía trước dùng thuận tay rất nhiều, váy cũng rất thích hợp, chỉ là còn có một chút trường. Cổ Lăng ăn mặc bẫy bỉ váy bồng ngồi ở trên bàn, bạch bạch nộn nộn, xinh đẹp cực kỳ. Sầm Việt há mồm, chúc chắc mà khen nàng, đẹp. Cổ Lăng sửng sốt, đẹp sao? Nàng hoài nghi mà đánh giá hạ Sầm Việt, thấy hắn biểu tình trung sắc thật không có nhiều ít chuẩn dạ, lúc này mới thử tính mà kéo kéo chính mình làn váy, nghiêng đầu nhìn về phía Sầm Việt. Sầm Việt nhấp miệng cười nói, ân, đẹp. Cổ Lăng cao hứng, lại xoay cái vòng, tóc đi theo lung lay, sau đó dừng lại, chớp chớp đôi mắt nhìn Sầm Việt. Sầm Việt ý cười càng sâu, tiếp tục gật đầu nói, đẹp. Cổ Lăng vui dạo dực mà đôi tay chống cằm, trong chốc lát so thành một đóa hoa, trong chốc lát giả dạng làm một con chim nhỏ. Sầm Việt vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng, không ngừng khen nàng, đến cuối cùng Cổ Lăng liền hoàn toàn tiếp nhận rồi này váy, đều không muốn cởi ra. Vẫn luôn chơi đến buổi tối, dưới lầu đột nhiên truyền đến thật lớn một tiếng phanh vang, tiếp theo cuồng loạn tiếng khóc từ hàng hiên truyền đến, như là một người đột nhiên phát điên, ở điên cuồng hét lên gọi bậy. Rất nhiều trụ khách đều nghe được động tĩnh, trước còn xa xa quan vọng, mặt sau xem người nọ chỉ là đối với không khí giống giận chửi bậy, nhìn qua cũng hoàn toàn không đặc biệt cường tráng hữu lực bộ dáng, liền sôi nổi chiều hắn chỉ trích lên, đều hắn không cần quấy rầy còn lại người nghỉ ngơi. Nhưng người kia lại giống như nghe không thấy người khác nói chuyện, ôm đầu điên cuồng mà giận mắng một ít nghe không rõ ràng lắm từ ngữ, còn quy xuống tới dùng nắm tay không ngừng đấm cầu thang. Hảo sau một lúc lâu, hắn mới dần dần kết lực, động tĩnh cũng chậm rãi thu nhỏ. Sợ không phải lão bà chạy theo người khác đi. Phòng trưng là, như vậy thống khổ, hoặc là chính là người trong nhà nhiễm bệnh. Khó mà nói, nhìn cũng tạo nghiệt. Tính tính, không nhìn, trở về đi. Trung quanh thảo luận thanh dần dần lên, đối với nam nhân phát của nguyên nhân suy đoán một cái lại một cái. Cổ Lăng nhìn nam nhân kia hoàn toàn an tĩnh lại, run sạch sẽ trên người bụi đất, câu lũ sống lưng mở cửa, thân ảnh biến mất ở cửa. Nàng mơ mịt mà trung quanh. Lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng bất chi bất giác tới rồi ngoài cửa trên hàng hiên, bên người cũng không có Sầm Việt. Nàng vội về nhà đi, trong phòng, Sầm Việt đang dùng lực xốc lên một cái gối đầu, thượng mang tính trẻ con trên mặt có chút âm trầm thần sắc, hắn vừa lúc xoay người lại thấy Cổ Lăng, liền thẳng tắp mà nhìn thẳng nàng, bất động, ánh mắt cũng co vài phần dò người, giống như Cổ Lăng làm cái gì thiên đại sai sự. Cổ Lăng theo bản năng mà rụt rụt cổ, thật cẩn thận mà nhìn hắn, sau một lúc lâu, thò lại gần nhẹ nhàng mà đi một tiếng. Nàng có thể nói, nhưng là không thói quen, vẫn là thường xuyên dùng một ít hàm nghĩa mơ hồ hình thành từ tới biểu đạt. Sâm Việt nhìn nàng sau một lúc lâu, mỗi một giây áp bách đều giống như càng sâu, Cổ Lăng biểu tình càng ngày càng vô tội, nhịn không được đổi thành dáng ngồi ngửa đầu xem hắn, ủy khuất hề hề lại đáng thương bộ dáng. Sâm Việt rốt cuộc hít sâu một hơi, rời đi tầm mắt, hung ba ba mà nói câu, về sau không cần lại chạy loạn. 13, đệ 13 chương. Cổ Lăng đáp ứng đến hảo hảo, chính là ngày hôm sau vừa mở mắt, nàng phát hiện chính mình lại xuất hiện ở xa lạ phòng. Tối hôm qua nhìn đến nam nhân kia đang đứng ở một cái gương to trước, biểu tình mỏi mệt, đáy mắt thanh hắc, cầm hai kiện hoa văn tương đồng, chỉ là nhan sắc không đồng nhất ô vuông sam so tới so lui, cuối cùng tuyển màu lục đậm kia một kiện. Hắn rửa mặt ra cửa, mở cửa kia nháy mắt, trên vai phảng phất đè ép ngàn cân gánh nặng. Cổ Lăng yên lặng mà nhìn hắn, chờ hắn thân ảnh biến mất, Cổ Lăng lại về tới Sầm Việt trong phòng. Nàng xoay chuyển đôi mắt, đi xem Sầm Việt. Có điểm chột dạ. Cũng may Sầm Việt hai mắt còn gắt gao nhắm, lông mi rất nhỏ mà rung động, còn không có tỉnh. Cổ Lăng nâng má, chính mình cũng làm không rõ, vì cái gì nàng luôn ở hai cái phòng xuyên tới xuyên đi. Vì thế Sầm Việt tỉnh thời điểm, liền thấy ngón cái đại tiểu cô nương ngồi ở chính mình gối đầu thượng, Dương hai chỉ mắt to ngập nước mà nhìn chằm chằm chính mình, hai chỉ tiểu thủ thủ ở gương mặt phía dưới, giống như so thành một đóa hoa hình dạng. Sâm Việt bò dậy, xấu xa mà cười một chút, bắt tay tìm được bên cạnh bàn, lấy lại đây đỉnh đầu màu vàng tóc giả. Là bút bê bạ bị bộ hộp bên trong. Hắn phải cho Cổ Lăng hướng trên đầu bộ, Cổ Lăng kinh hoàng mà trốn rồi hai hạ, sợ hai bị bắt lấy, xoay người phiêu đi rồi. Sâm Việt thấp thấp mà cười hai tiếng, thiếu niên tiếng cười tràn đầy sung sướng, chính hắn bò dậy rửa mặt, đẩy ra phòng ngủ cửa phòng khi, trong phòng khách trống không. Trong khoảng thời gian này tới nay, Trần Dị càng ngày càng không tận lực. Trước kia, nàng tuy rằng không thể nói tận tâm, nhưng ít ra nên ra lực đều ra, chưa từng thiếu qua cái gì, nhưng mấy ngày nay, tam cơm không đúng hạn tình huống thường có phát sinh. Mỗi một lần đến muộn, Trần Dị tổng nói, ngượng ngùng, trong nhà có sự chậm trễ. Vốn dĩ liền không phải đánh tạp thượng hạ ban việc, ấn không đúng hạn, vốn dĩ cũng liền không như vậy khắc nghiệt. Sâm Việt cũng không đến mức vì thế không cao hứng, trước nay chưa nói qua cái gì. Hôm nay Sâm Việt lại đói bụng nhiều đợi gần một giờ, Trần Dị mới vội vàng đổi tới. Hạ một chén mì, bưng cho Sâm Việt, Trần Dị xoa cánh tay nói, ai ra, này cánh tay càng ngày càng đau, buổi sáng mua đồ ăn chấm điểm, tiểu thiếu gia ngươi đừng trách ta. Sâm Việt như cũng là không nói chuyện, lại cúi đầu nhìn về phía chính mình trong tầm tay. Nguyên bản đã cùng Trần Dị rất quen thuộc Cổ Lăng, lại ôm Sâm Việt ngón tay cái, dùng phong bị tư thái xúc ở hắn trong lòng bàn tay, căm tức nhìn Trần Dị phương hướng, uy hiếp dường như hà hơi. Chờ Trần Dị xoay người, Sâm Việt nhẹ nhàng mà chụp một chút Cổ Lăng đầu, giống tại giáo huấn nhà mình không nghe lời miêu, không cần tùy tiện hung nhân. Cổ Lăng liếm liếm môi, không nói chuyện, mắt to ngây thơ mở mịt, nhìn đặc biệt ngoan. Nàng cũng không phải vô duyên vô cớ để phòng Trần Dị, ngay từ đầu thời điểm, Trần Dị trên người nhan sắc ở Cổ Lăng trong mắt, là ám chu sắc, này thuyết minh nàng thành thật đôn hậu, chính là gần nhất, này phiến ám chu sắc toát ra một sợi đỏ đậm, dã tâm bừng bừng mà trương dương rêu rao, có công kích tính. Cho nên Cổ Lăng không cho Trần Dị tới gần Sâm Việt, bất quá Sâm Việt tạm thời cũng không thể lý giải. Ăn cơm xong sau, Sâm Việt cứ theo lẽ thường chính mình đi học tập, Cổ Lăng phiêu ra khỏi phòng, đi theo Trần Dị mặt sau. Nàng nhìn Trần Dị qua loa quét tước xuống bếp, hừ ca, quẹo vào bên cạnh tiểu thư phòng. Trần Dị từ nhỏ trong thư phòng cầm một chồng vở cùng mấy chí bút, nhét vào chính mình trong bao, sau đó dường như không có việc gì mà đi huyền quan đổi giày, đóng cửa rời đi. Cổ Lăng mắt to có chút trầm, cụ thể biểu hiện ra ngoài giống như là biến thành nào đó vô cơ chất đá quý, nhìn qua thực thông thấu, chính là lại không có một tia ánh sáng, chợt xem có chút khiếp người. Nàng phiêu trở về Sâm Việt bên người, ghé vào hắn trên đùi xem hắn viết chữ. Trạng vạng, Sâm Việt đi tắm rửa, Cổ Lăng ngẩng đầu nhìn mắt ngoài cửa sổ sắc trời, cùng ngày đó dưới lầu cái kia nam khóc lớn đại náo khi sắc trời không sai biệt lắm. Tâm niệm vừa chuyển, nàng chung quanh cảnh tượng lại thay đổi, không biết như thế nào chạy tới nam nhân kia cửa nhà, nhìn đến hắn lại là quen thuộc tang tang bộ dáng. Nam nhân ở cửa đứng trong chốc lát, mới gian nan mà nâng lên tay, mở ra cửa phòng. Lần này Cổ Lăng theo đi vào. Đóng lại cửa phòng sau, nam nhân hơi thở hoàn toàn trở nên không giống nhau. Hắn ở huyền quan đem áo khoác áo trên toàn bộ cởi ra, liền vỡ cũng thoát đến sạch sẽ, thay một kiện vừa thấy liền xuyên thật lâu đai đeo áo lót, cùng một cái bờ cắt quần, đĩnh đặc mà đi ở trong phòng, còn tùy tay mở ra âm hưởng, trong phòng tức khắc vang lên ha ha trên đảo tiếng sóng biển, chụp cổ ca hát thanh, vui sướng cực kỳ. Nam nhân từ tủ lạnh lấy ra một vại băng đĩa, nhắm mắt lại ở trong phòng khách xoay tròn, từng vòng không ngừng xoay tròn, trong miệng còn hừ ca, một chút cũng không có vừa mới kia trầm trọng mỏi mệt bộ dáng, phảng phất hoàn toàn là hai người. Lúc này, hợp với di động Bluetooth âm hưởng tạp một chút, âm nhạc ngừng, tiếp theo vang lên tới chính là một trận chói tai tiếng chuông, bởi vì Bluetooth âm hưởng điều thanh âm có chút đại, dẫn tới cái kia tiếng chuông ở trong nhà kịch liệt mà quen quẩn. Cổ Lăng hoảng sợ, đoàn lên che lại lỗ tai. Nam nhân xoay tròn khiêu vũ động tác đột nhiên im bặt, hắn có chút sững sờ mà nhìn về phía ở trên bàn chấn cái không ngừng di động, ánh mắt kia giống như bị người đòn hiểm một đốn sau ném đến trong nước cầu. Nam nhân đi bước một hai qua đi, điểm tiếp nghe. Uy, lão bản. Quách Thính à, ngươi chạy nhanh hồi văn phòng tới, lập tức đem cái kia áp ưu hóa làm xong, ta hiện tại muốn nhìn hiệu quả. Nam nhân toét miệng, tựa hồ là cười thảm một chút, lão bản, hiện tại đã tan tầm. Hạ cái gì ban, tan tầm liền không thể làm việc phải không? Nhiều người như vậy đều ở chỗ này tăng ca ngươi hạ cái gì ban, a? Nam nhân hít sâu một hơi, gương mặt bên cạnh cơ bắp có chút chịu động, lại mở miệng, tựa hồ là tưởng lại tranh thủ một lần, ta ngày mai buổi sáng, sớm một chút đi công ty. Quách Thính, an bài bất động ngươi có phải hay không? Chạy nhanh tới văn phòng, đừng vô nghĩa nhiều như vậy. Đô đô. Bên kia trực tiếp treo điện thoại. Điện thoại kết thúc, di động hậu trường âm nhạc phần mềm tự động khôi phục truyền phát tin, nhàn nhã nhẹ nhàng bối cảnh âm một lần nữa vang lên, nhưng Quách Thính trên mặt, rốt cuộc tìm không thấy một chút ít vui sướng. Hắn không tiếng động mà há mồm, tựa hồ lại muốn giống ngày đó giống nhau khóc đều, chính là lại ngạnh sinh sinh mà nhịn xuống, hắn thong thả mà bỏ đi chính mình áo lót cùng bờ cắt quần, một chút hướng chính mình gầy yếu lưng thượng xuyên trở về không hợp thân tây trang, dẫm tiến giày ra, xoay người ra cửa, hốc mắt đỏ bừng. Hắn thoạt nhìn tựa như một con đáng thương lao thử, bên ngoài đám người thanh âm hơi đại chút, đều sẽ đem hắn bức cho toàn bộ bả vai xúc lên, bả vai khẩn trương mà run rẩy. Cổ Lăng vẫn luôn theo tới đường cái thượng, mới dừng lại qua lại đến Sầm Việt phòng. Sầm Việt đang ngồi ở trên xe lăn, đôi tay gắt gao nắm thành quyền đặt lên bàn, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trống chân mặt bàn, mu bàn tay thượng mạch máu đều cơ hồ muốn banh ra tới. Cổ Lăng mặc danh có chút sợ hãi, nhưng vẫn là thật cẩn thận mà lại gần qua đi. Ở nàng tiến vào Sầm Việt tầm mắt đệ nhất nháy mắt, đã bị Sầm Việt duỗi tay bắt được. Tiếp theo, một cái trong suốt hộp từ đỉnh đầu cháo xuống dưới. 14, đệ 14 chương. Cổ Lăng bị nhốt lại, nhốt ở trong suốt pha lê hộp. Nàng lấy tay nhỏ vỗ vỗ, Sầm Việt chỉ là ôm cánh tay nhìn chằm chằm nàng xem, thiếu niên khuôn mặt thượng tràn đầy nghiêm ngặt, một chút muốn khoan hồng độ lượng phóng nàng ra tới ý tứ đều không có. Cổ Lăng nơi nơi dạo qua một vòng, phát hiện xác thật không có khe hở đi ra ngoài, ngơ ngác mà ngồi dưới đất, giống như bị dọa tới rồi. Sầm Việt lạnh như băng mà mở miệng, nếu ngươi còn như vậy chạy loạn biến mất, ta liền đem ngươi nhốt lại. Cổ Lăng chớp chớp mắt, bỏ dậy, đột nhiên một cái dịch đằng, một tay chống ở trên mặt đất, biểu diễn đứng chồng ngược. Trong miệng còn phối âm, đặng đặng. Sầm Việt, nhốt ở loại này cái hộp nhỏ, nơi nào cũng không chuẩn đi. Cổ Lăng kết thúc đứng chồng ngược, xách theo tiểu làn váy, bắt trước phía trước nhìn đến phim hoạt hình nhân vật, chân trái giẫm chân phải khiêu vũ. Sầm Việt, ngươi kêu rách cổ họng cũng không có người tới cứu ngươi. Cổ Lăng nhảy xong vũ, lại khôi phục ngoan ngoan trạng tư, giơ lên hai chỉ tay nhỏ, ba ba ba có tiết tấu mà chính mình cho chính mình vỗ tay. Sầm Việt nhịn không nổi, chụp hạ cái bàn, ngươi nghe được không? Rốt cuộc có hay không đang sợ a? Cổ Lăng đi phía trước đi rồi vài bước, ghé vào pha lê bên rìa, tay nhỏ bạch bạch, áp ra một chút mềm mại dấu vết, khuôn mặt nhỏ tinh xảo, thoạt nhìn đặc biệt giống một cái giá bán sang quý hoa hoa. Nàng chậm rãi nói chuyện, nộn nộn thanh âm ở pha lê hộp, có chút dầu dĩ, Sầm Việt, không tức giận. Nguyên lai nàng vừa mới biểu diễn đều là vì hống Sầm Việt, làm hắn không cần sinh khí. Sầm Việt như cũ sụ mặt, nhưng kia cổ buồn bực lập tức từ chính mình cũng nói không rõ địa phương đổ xuống hơn phân nửa. Hắn đem pha lê cái lồng vạch trần, đem Cổ Lăng thả ra, nhưng vẫn là không yên tâm mà nắm ở lòng bàn tay, nặng nề mà lại lần nữa cảnh cáo, không cần chạy loạn, có nghe hay không. Cổ Lăng cả người liền cùng hắn ngón tay cái không sai biệt lắm cao, ôm hắn ngón tay cái cọ cọ mặt, không có chạy loạn, có người kêu Quách Thính, yêu cầu trợ giúp. Sầm Việt nghe Cổ Lăng đứt quãng mà nói xong, sắc mặt như cũ thực hờ hững. Hắn không quan tâm, có lẽ người khác nhìn đến Quách Thính quái dị cử chỉ, sẽ tò mò, sẽ suy đoán, nhưng là cuối cùng bởi vì cùng chính mình ích lợi không quan hệ, cũng chỉ là đàm luận liền thôi, sẽ không để trong lòng. Nhưng Sầm Việt còn lại là từ lúc bắt đầu liền thờ ơ, vô luận người khác là hảo vẫn là hư, đều kích không dậy nổi hắn chẳng sợ một chút ít hứng thú. Càng sẽ không nghĩ đến vì cái gì muốn đi trợ giúp người khác. Cổ Lăng ninh xuống tay, xoắn thân mình, làm cái thẹn thùng biểu tình, ta muốn cam cầu cầu. Nói xong, liền đối Sầm Việt thả ra khát vọng sáng lấp lánh tầm mắt. Nàng mỗi ngày ở nhà, không có sự tình nhưng làm, chỉ có thể giúp chim nhỏ cùng tiểu miêu khuyên can, trong chốc lát đi một chút, trong chốc lát miêu một chút, nhưng chim nhỏ cùng tiểu miêu đều không để ý tới nàng, nàng căn bản không có con đường được đến cam cầu. Cổ Lăng tưởng tích góp rất nhiều, tất cả đều đưa cho Sầm Việt, có lẽ đúng là loại này khát vọng, lôi kéo nàng không ngừng mà xuyên tưởng tới rồi Quách Thính nơi đó đi. Sầm Việt dừng một chút, hắn biết, Cổ Lăng muốn cái kia màu cam tiểu cầu, là vì cho chính mình. Chính là, hắn cũng không muốn. Đương phát hiện Cổ Lăng không ở trong phòng, thậm chí nơi nào đều tìm không thấy thời điểm, Sầm Việt nôn nóng cùng lửa giận cơ hồ đem chính hắn bao phủ. So với có thể thời thời khắc khắc nhìn đến cái này tiểu gia hỏa, Sầm Việt một chút cũng không thèm để ý cái kia cam cầu. Mặc dù hắn biết, cái kia đồ vật có thể cho hắn mang đến rất nhiều chỗ tốt. Sầm Việt mím môi, cuối cùng tuyên bố, không được đi. Cổ Lăng bối rối, cọ ở Sầm Việt bên cạnh, giải một hồi lâu tiểu, cũng chưa đổi lấy Sầm Việt chẳng sợ buông lỏng một chút. Cổ Lăng truyền Sầm Việt cả đêm, Sầm Việt cũng chưa nói cái gì, ngày hôm sau, nàng sinh khí, thổi qua đi xem phim hoạt hình, không để ý tới hắn. Chân Di tiến vào thời điểm, nhìn đến TV phía trước không có người lại ở phóng, lại nhải vài câu, duỗi tay muốn đem TV tắt đi, Sầm Việt ra tiếng ngăn trở nàng, đừng nhúc nhích. Sầm Việt rất ít cùng người khác đối thoại, khí chất vốn là thiên âm trầm, này ngắn ngủn hai chữ, lại phảng phất mệnh lệnh dường như, Trần Di ngây người một chút, liền cảm giác chịu không nổi loại này vũ nhục, vung điều khiển từ xa liền gào lên. Ai ra, ta mệnh như thế nào như vậy khổ a, một đống tuổi, còn muốn chịu cái này tội, một cái tinh thần không bình thường nam hoa hoa, ta còn muốn hầu hạ bao lâu a? Sâm Việt nặng nề mà nhìn nàng kêu khóc, nhìn như ngạnh lanh đến giống cục đá giống nhau, kỳ thật Sâm Việt trong lòng là có chút ngốc lăng. Hắn không thể tưởng được một người biến hóa sẽ lớn như vậy, phía trước còn thực ôn nhu hiền lành, hiện tại bại lộ ra tới những việc này lại càng ngày càng làm người sợ hãi. Trần Di là Sâm Việt mẫu thân đi nhân tài thị trường thỉnh về tới A Di, Sâm Việt đối sở hữu cùng mẫu thân có quan hệ sự vật đều tồn tại hoặc nhiều hoặc ít quyến luyến, đây cũng là phía trước. Sâm Việt rõ ràng nghe thấy Trần Dì gọi điện thoại cùng người khác nói hắn không tốt, cũng không có trách cứ Trần Dì nguyên nhân. Nhưng Cổ Lăng liền bất đồng, nàng trong lòng cũng chỉ có một cái Sâm Việt, đối những người khác đều là không có cảm tình, mặc dù phía trước giống cái đuôi dường như đi theo Trần Dì mặt sau vòng, nhưng chỉ cần Trần Dì đối Sâm Việt biểu lộ ác ý, nàng liền sẽ lập tức phản chiến. Ở Trần Dì bắt đầu kêu khóc ngay mắt, Cổ Lăng liền đằng mà bay đến nàng trước mặt, cung khởi sống lưng, không ngừng mà ha hơi, ý đồ hù dọa nàng. Cả người khẩn trương đến giống như chuẩn bị chiến tranh trạng thái miêu. Sâm Việt phục hồi tinh thần lại sau, một phen đem nàng vớt xuống dưới, cất vào trong túi, đóng lại phòng ngủ môn. Sâm Việt biểu hiện lãnh đạm, đối với người xa lạ, hắn cũng là chân chân chính chính hờ hững, nhưng là đối với Trần Dì, hắn tuy rằng thái độ xa cách, trong lòng lại không phải 100% lạnh nhạt. Mẫu thân xác nhận qua đời lúc sau, Sâm Việt một lần có bị vứt bỏ cảm giác, thật vất vả ổn định nỗi lòng, luôn luôn đại hắn thân hòa Trần Dì lại thay đổi. Cái này làm cho Sâm Việt có chút không chịu khống chế mà hoài nghi chính mình, thả hắn biết chính mình tính tình âm trầm không thảo hỉ, có lẽ, thật là bởi vì chính mình, mẫu thân cùng Trần Dì mới có thể đều cách hắn đi xa. Sâm Việt nắm chặt xe lăn tay vịt, trầm mặc không nói, biểu tình nhìn không ra cái gì, đáy mắt lại như là nát ly nước giống nhau không ngừng mà đong đưa. Cổ Lăng thấy hắn bộ dáng, càng thêm phẫn nộ rồi, đối với ngoài cửa dương nanh múa bước, tựa hồ hận không thể tránh thoát Sâm Việt tay, lao ra đi theo Trần Dì tư đánh một trận. Hảo. Sâm Việt nhìn Cổ Lăng liêu giá tiểu miêu bộ dáng, nguyên bản nặng trĩu tâm tình lại hảo một chút, ở nàng đỉnh đầu thuận thuận, không phải nàng sai. Không, nàng chính là cố ý. Cổ Lăng mở to hai mắt, nàng rõ ràng ở Trần Dì kêu khóc thời điểm, đã nhận ra Trần Dì trên người phát ra hắc ti, cho nên có thể xác định, Trần Dì nhất định là cố ý khuyết đại ngôn ngữ. Có lẽ chọc giận Sâm Việt, chính là Trần Dì muốn nhìn đến kết quả. Tuy rằng Cổ Lăng cũng không rõ, Trần Dì vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng là nàng tư duy đơn thuần. Căn bản không cần đi tìm tòi nghiên cứu như vậy nhiều nguyên nhân, dù sao nếu ai tưởng đối Sâm Việt bất lợi, đó chính là không được. Tiểu ân nhân bên người lại xuất hiện người xấu, Cổ Lăng căn bản ngồi không được, ở trong phòng nôn nóng mà bay ba bốn vòng, cuối cùng yên lặng nhìn chằm chằm Sâm Việt trong chốc lát, sau đó hưu mà biến mất ở trong phòng. 15, đệ 15 chương. Cổ Lăng. Sâm Việt lần này là tận mắt nhìn thấy nàng biến mất, gào giống một tiếng, lại không có trả lời. Hắn mặt châm xuống. Vừa rồi Cổ Lăng xem hắn kia liếc mắt một cái, hắn đại khái minh bạch là có ý tứ gì, đó là thử, là dãy rủa, là chuẩn bị khai lưu trước cuối cùng quan sát hầu dưỡng giả tín hiệu, giống miêu mễ làm chuyện xấu trước, cấp điểm mặt mũi nhìn xem chủ nhân sắc mặt giống nhau. Bất quá lúc này đây, ít nhất hắn đại khái đã biết Cổ Lăng sẽ đi nơi nào. Sâm Việt lần thứ hai đẩy cửa ra, không phản ứng còn ngồi ở phòng khách gạt lệ Trần Dì, một mình thao túng xe lăn ra huyền quan, ấn xuống thang máy, đi lầu 9. Lầu 9 bên phải môn lại là khai một nửa, Sâm Việt không khách khí mà trực tiếp đẩy cửa đi vào, nơi nơi tìm lên. Cổ Lăng, ra tới. Hắn một bên kêu gọi, một bên vào một gian mở ra đèn phòng ngủ. Trên giường nằm bò một người nam nhân, cả người lộn xộn, đáy mắt một mảnh thanh hắc, như là ngủ rồi. Đôi mắt đều không có hoàn toàn nhắm lại, phiên cái tròng trắng mắt, có thể nhìn đến một ít tơ máu. Sâm Việt ghét bỏ mà rời đi mép giường, đôi mắt đảo qua. Mắt sắc mà ở trên bàn sách phát hiện một cái trắng trẻo mềm mại vật nhỏ. Hắn qua đi muốn bắt người, Cổ Lăng lại quay đầu lại nhìn hắn một cái, cố sức mà giơ lên đôi tay, phiên một trang giấy. Sâm Việt lúc này mới phát hiện, Cổ Lăng cư nhiên ở đọc. Đó là một cái ký lục buồn, tựa hồ là người nào đó nhật ký. Sâm Việt tùy tay phiên thiên, ở ban đầu thời điểm, còn quy quy củ củ mà viết một ít nội dung, đến mặt sau, còn lại là mấy ngày liền kỳ cũng chưa nhớ, chỉ có vài câu hỗn độn qua loa nói. Cũng không biết có phải hay không cùng một ngày viết. Ta tưởng trên thế giới này tìm một cái chính mình góc, có như vậy khó sao? Nghiên cứu kết quả bị đoạt đi rồi, không sao cả, chỉ cần không can thiệp ta chính mình sinh hoạt là được. Buông tha ta đi, thật không muốn cùng các ngươi đại ở bên nhau, có ý tứ gì? Không nghĩ ra cửa, không nghĩ nhìn thấy nhân loại, một cái đều không nghĩ nhìn thấy. Sâm Việt quay đầu lại nhìn trên giường nằm bò nam nhân liếc mắt một cái. Hắn diện mạo bình thường, dáng người nhỏ gầy, nhìn qua là một cái vô hại mà gầy yếu người, lại sẽ lưu lại như vậy câu chữ. Sâm Việt nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, đối với Cổ Lăng vẫy tay, đi rồi, trở về. Cổ Lăng buông vở, đối Sâm Việt dính lại đây, tay nhỏ khép lại, đối với Sâm Việt lắc lắc, giúp giúp hắn. Sâm Việt, không giúp được. Đi, trở về. Hắn không nghĩ lại ở người khác trong phòng đãi đi xuống. Ta có thể. Cổ Lăng thanh thúy mạc đều, lại phiêu trở về, ghé vào vợ thượng, chỉ vào câu nói kia. Nghiên cứu thành quả bị đoạt đi rồi. Lấy Cổ Lăng lý giải năng lực, chỉ có thể minh bạch bị cướp đi đồ vật là rất quan trọng sự, nhưng Sâm Việt lại lắc đầu. Nguyên nhân căn bản không phải cái này. Sâm Việt nói, có người, không thích hợp công tác, không để bụng thắng thua, chính là thế giới này không cho phép. Tính, chúng ta không hiểu, cũng không giúp được hắn, đi rồi. Cổ Lăng bướng bỉnh mà không chịu đi, một cái kính mà chọc vợ thượng tự. Nàng cảm thấy chỉ cần chính mình giúp được người này, giúp hắn thoát ly không công bằng đãi ngộ, liền có thể được đến tiểu cam cầu, liền có thể làm Sâm Việt càng hạnh phúc, cho nên nàng căn bản không có khả năng dễ dàng từ bỏ. Sâm Việt nói những cái đó, nàng xác thật một chút cũng nghe không hiểu, chính là không ảnh hưởng nàng chấp nhất. Sâm Việt nhấp nhấp môi, hắn đi kéo Cổ Lăng, kéo không nhúc nhích, một túm nàng, nàng liền chuồn ra đi, cũng không xem hắn, toàn tâm toàn ý mà ghé vào kia bổn nhật ký thượng. Sâm Việt mạc danh nghĩ tới trước kia ở thương trường nhìn đến, ở món đồ chơi kệ để hàng trước ngồi xổm, như thế nào kéo cũng kéo không quay về tiểu hài tử. Hắn cùng Cổ Lăng rằng co thời điểm, trên giường hôn mê nam nhân rầm gì mà tỉnh lại, Quách Thính bò dậy, đẩy đẩy mắt kính, nơi nơi mê mang mà nhìn trong chốc lát, liền cùng đang ở hắn trong phòng ngủ, án thư biên, trinh kéo tốn không khí Sâm Việt đúng rồi vừa vặn. Sâm Việt. Quách Thính lại lần nữa xoa xoa đôi mắt, đứng lên nhỏ giọng hỏi, người là ai nha? Nhà ở chủ nhân vừa tỉnh tới, vừa mới còn chết sống không chịu đi Cổ Lăng liền lập tức nhảy vào Sâm Việt trong lòng ngực trốn đi, thật cẩn thận mà đánh giá Quách Thính, giống như nàng căn bản không phải tạo thành hiện tại cái này tình trạng đầu sỏ gây tội. Sâm Việt bản khuôn mặt nhỏ nói, ta kêu Sâm Việt, ta trụ trên lầu. Ta đi nhầm, ngươi cửa này mở ra, ta liền vào được. Nga, Nga. Gần đối mặt một cái tiểu hải tử, Quách Thính đều có chút khẩn trương, căn bản không đi biện bạch Sâm Việt lấy cớ này có bao nhiêu sức sẹo. Hắn đem mắt kính hái xuống ở trên quần áo xoa xoa, thanh âm thực mỏi mệt, ta quên đóng cửa, ngượng ngùng. Sâm Việt có chút vô ngữ, không cần cùng ta xin lỗi. Hắn nắm Cổ Lăng, thao túng xe lăn rời đi, Quách Thính đi đến cạnh cửa tới, vẫn là vẻ mặt không ngủ tỉnh buồn ngủ. Nay đã là ngày hôm sau buổi sáng, thật không biết hắn ngày hôm qua đi tăng ca sau, khi nào trở về. Sâm Việt khó được mà nhiều lời một câu, nhớ rõ đóng cửa. Quách Thính ngây người một chút, có lẽ là một cái tiểu hài tử. Với hắn mà nói không như vậy có uy hiếp lực, Quách Thính chỉ là đốn trong chốc lát, thực mau liền tiếp nhận rồi này phân thiện ý, một cái kính gật đầu, hảo, hảo, cảm ơn ngươi. Cư nhiên còn cùng hắn nói lời cảm tạ. Sâm Việt lắc đầu, ngồi thang máy đi trở về. Cổ Lăng lúc này mới lắc lư mà ngoi đầu, Sâm Việt chọc chọc nàng đầu nhỏ, lại ngoan cố lại túng. Cổ Lăng hai chỉ tay nhỏ phóng tới miệng thượng, không ngừng phát ra hôn môi thanh âm, chiều Sâm Việt phóng ra, ba ba ba. Sâm Việt, tính. Về nhà khi, Trần Di đã không còn nữa, trên bàn trống rỗng, đây là trực tiếp bữa sáng đều không có chuẩn bị. Có lẽ Trần Di là giận dỗi trốn đi, có lẽ là cố ý cấp Sâm Việt trừng phạt. Mặc kệ là loại nào, Sâm Việt đều không thể cảm thấy cao hứng. Hắn biết chính mình hẳn là đưa ra sa thải Trần Di, nhưng vẫn là chờ một chút đi. Hắn cũng không để ý đói khát, so với đói khát, hắn càng hy vọng cùng mẫu thân có quan hệ sự vật có thể ở hắn bên người tồn lưu đến càng lâu một ít. Huống chi, nếu muốn sa thải Trần Di, liền phải cùng Sầm Thiên Nam đi nói, Sâm Việt tình nguyện chịu đựng điểm này với hắn mà nói không nhẹ không nặng không thoải mái. Sâm Việt chính mình từ trong ngăn tủ tìm sữa bò phao bánh quy, cùng Cổ Lăng phân ăn. Cổ Lăng ăn no, liền đến chỗ chơi, Sâm Việt còn lại là làm từng bước mà đi đọc sách. Hắn so tầm thường hài tử sớm tuệ, thậm chí có thể ở Quách Thính trong nhà nói ra có người không để bụng thắng thua nhưng thế giới không cho phép loại này lời nói, trừ bỏ chính hắn bản thân thiên phú bên ngoài. Chủ yếu đến ích với hắn xem thư, trên cơ bản không câu nệ loại hình, hắn cũng sẽ không bởi vì đọc sách cảm thấy mệt, thường thường ngồi ở bên cạnh bàn vừa thấy chính là cả ngày. Trước kia như vậy sinh hoạt, còn lược hiện buồn thẻ, hiện tại lại liền buồn thẻ cũng sẽ không. Cổ Lăng chơi chơi, liền chạy đến trước mặt hắn tới, kéo hắn một ngón tay, muốn hắn lấy trụ một cái tiểu gương. Hình như là một cái trốn miêu miêu động tác, Sâm Việt liền phối hợp nàng, đem tiểu gương giơ lên nàng trước mặt. Cổ Lăng thanh thúy vui sướng mà nói, ngươi nhìn xem ta. Sâm Việt nhìn chăm chú vào nàng, ân, xem ngươi. Cổ Lăng cười hì hì chỉ vào gương nói, anh đẹp trai. Sâm Việt, này lại là nơi nào học? 16, đệ 16 chương. Bất quá Trần Dì trung quy là không dám quá phận, thiếu một đốn bữa sáng lúc sau, mặt sau một ngày tạm cơm không có lại gián đoạn quá. Chẳng qua, mỗi một lần nàng tới, đều sú mặt, phảng phất bị thiếu cự khoản, ở phòng bếp cũng luôn là đem nổi chén gáo buồn tạp đến vang lớn. Sâm Việt đóng cửa lại, không bao giờ cùng nàng gặp mặt, trừ cái này ra tựa hồ hết thể như thường, hắn vẫn là an tĩnh mà nhìn thư, cũng không có gì khác tỏ vẻ. Chỉ là, hắn xem trong sách, nhiều mấy quyển điện tử thực đơn, nếu Trần Dì có cẩn thận lưu ý nói liền sẽ phát hiện, nàng làm đồ ăn, Sâm Việt không còn có ăn qua, tất cả đều bị cất vào túi đựng rác. Liền như vậy qua ước chừng một vòng, một ngày nào đó, Trần Dì rời đi này gian nhà ở lúc sau, Sâm Việt nhẹ nhàng mà đẩy ra phòng ngủ môn. Hắn ngửa quen đường cũ mà tới rồi phòng bếp cửa, kiểm tra quá tủ lạnh về sau, nhàn nhạt nhìn không chung nói câu, chuẩn bị. Kỷ. Cổ Lăng nghiêm túc mà theo tiếng. Sâm Việt đem dưa chuột đâu vào đấy mà cất vào rau quả rổ, Cổ Lăng nhào qua đi nghiêm túc mà mở vòi nước, liền như vậy phối hợp đem dưa chuột, cà rốt đều rửa sạch sẽ, Sâm Việt hạ chỉ thị, thu. Cổ Lăng lạch cạch một tiếng đem thủy đóng lại. Nàng ngồi ở vòi nước thượng, hai điều cẳng chân lắc lắc, nhìn Sâm Việt muốn qua đi khai hỏa. Cổ Lăng bay nhanh mà tiến lên, toàn bộ thân mình trọng lượng treo ở Sâm Việt trên tay. Sâm Việt cho rằng nàng ở nháo, nhẹ nhàng lắc lắc tay nói, đợi chút cùng ngươi chơi. Cổ Lăng vẫn là không đi, quải bàn đu dây giống nhau treo ở Sâm Việt trên tay. Sâm Việt lúc này mới xem nàng, thấy nàng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, hai chỉ mắt to thủy nhuận nhuận, lại khẩn trương hề hề mà nhìn chằm chằm hắn, không khỏi cười, không có nguy hiểm, không phải cùng ngươi đã nói sao. Cổ Lăng lắc đầu, vẫn là đẩy hắn tay, muốn đem hắn đẩy đến ly bệ bếp xa hơn chút. Sâm Việt hoảng hốt nhớ tới, lần đầu tiên nhìn thấy cái này vật nhỏ thời điểm, nàng cũng là như thế này, dùng sức mà đem hắn tiểu đao đẩy xa. Nàng ngốc ngốc lại như vậy tiểu, chính là có một việc tựa hồ vẫn luôn thực chấp nhất, đó chính là đem hắn đẩy ly nguy hiểm. Sâm Việt sờ sờ nàng đầu, cho nàng giảng giải lên, trong phòng tắm thủy, có nhiệt, có lạnh, đúng không? Cổ Lăng gật gật đầu. Sâm Việt kiên nhẫn mà nói, nước ấm, là lửa đốt nhiệt, chỉ là ngươi nhìn không tới. Cái này mặt trên hỏa, ngươi có thể nhìn đến, nhưng là nó sẽ không chạy ra, thiêu không đến ta, hảo sao? Cổ Lăng chần chờ, không có gật đầu. Sâm Việt lại nói, ta khai hỏa, chỉ nấu nước nấu mì, không thiêu ta chính mình. Cổ Lăng lúc này mới thả lỏng chút, do dự mà buông ra Sâm Việt tay, chạy đến bếp lò biên ngồi xổm, giống như muốn giám sát. Sâm Việt đành phải chậm rãi thỏ lại gần khai hỏa. Ngọn lửa cọ mà toát ra tới nháy mắt, Cổ Lăng run lên một chút, hai chỉ mắt to chậm rãi biến thành vô cơ chất bộ dáng, đông cứng mà ảnh ngược lam sâu kín ánh lửa. Sâm Việt mạc danh điệu tâm tiêm nắm thật chặt, duỗi tay đem nàng vớt lại đây, ở trong ngực phóng hảo. Sau đó hai tay nâng lên hồ chuẩn bị tốt dùng để uống thủy, đảo tiến trong nồi. Chờ thủy khai quá trình, Sâm Việt cầm lấy tiểu cái bào, đâu vào đấy mà đem phía trước tẩy tốt rau dưa biến thành thi, mặt khác cầm cái chén điều nước chấm, chờ mặt nấu hào lúc sau, vớt ra tới quấy một quấy, là có thể ăn. Tiên hương khí vị là nguyên bản ngơ ngác ghé vào Sâm Việt trong lòng ngực Cổ Lăng giật giật, bò ra tới vây quanh kia chén mì thẳng đảo quanh. Sâm Việt bất động thanh sắc mà vòng qua nàng, trước đem hỏa cấp đóng. Cổ Lăng quả nhiên không có lại sợ hãi. Loại này rau trộn đồ ăn, không cần tiêu du, không cần phiên xào, chuẩn bị quá trình cũng rất đơn giản, có thể nói là Sâm Việt muốn chính mình nấu cơm ăn nói, trước mắt an toàn nhất lựa chọn. Sâm Việt đã mang theo Cổ Lăng ăn sữa bò bánh mì vài thiên, lúc này mới lần đầu tiên ăn thượng khác đồ ăn, nhiều ít vẫn là có chút vui vẻ. Bất quá tổng như vậy cũng không phải chuyện này, hắn rốt cuộc chỉ có 9 tuổi, còn hành động không tiện, tổng như vậy ẩm thực không quy luật, nhất định sẽ ảnh hưởng khỏe mạnh. Sâm Việt trung quy là có chút quật, muốn hắn đi nói Trần Dì nói bậy, hắn sẽ không nói, nhưng hắn cũng sẽ không lại ăn Trần Dì làm đồ ăn. Ăn xong mặt, Sâm Việt đem Cổ Lăng vớt đến trong lòng ngực, muốn mang nàng đi ra ngoài mua mỡ vàng. Hắn ở thực đơn thượng nhìn, có thể dùng lò nướng làm ăn, lò nướng không có minh hỏa, Cổ Lăng hẳn là sẽ không sợ hãi đi. Hắn mới ra môn, liền thấy được Quách Thính. Cổ Lăng trước mắt sáng ngời, túm Sâm Việt tay, muốn hắn chạy nhanh theo sau. Sâm Việt nhăn nhăn mày, có chút bất mãn, nhưng cũng chưa nói cái gì, thuận Cổ Lăng y tứ. Sâm Việt đi theo Quách Thính, vẫn luôn đi tới một nhà bữa sáng cửa hàng trước. Chỉ thấy Quách Thính thở hồng hộc mà đưa ra đi một cái túi giấy, bên trong vươn một bàn tay, tiếp nhận túi giấy, cùng Quách Thính nói vài câu cái gì, sau đó người nọ trêu đùa, dùng cái tay kia tùy ý mà vô vô Quách Thính đầu. Giống như chụp cẩu giống nhau. Sâm Việt dừng một chút. Quách Thính cùng người nọ đều ăn mặc giống nhau kiểu dáng tây trang, từ cấp bậc đi lên xem. Bọn họ hẳn là không có quá lớn chênh lệch, Quách Thính lại bị đối phương làm như cẩu giống nhau trêu đùa. Như vậy ở trong công ty, đối mặt so với hắn quyền thế lớn hơn nữa người, Quách Thính gặp đãi ngộ lại sẽ như thế nào. Cổ Lăng ghé vào Sầm Việt trong lòng bàn tay, nhìn bên kia. Nàng nhìn đến, một người khác trên đầu, toát ra nhẹ nhẹ hắc khí, những cái đó hắc khí lượn lờ ở Quách Thính chung quanh. Cổ Lăng sờ sờ Sầm Việt lòng bàn tay, quay đầu hỏi hắn, Sầm Việt, hắn là người xấu sao? Sầm Việt nhấp nhấp môi. Người không thể đơn giản mà dùng tốt xấu tới giới định, nhưng là hắn không thể không trả lời tiểu thạch trái cây tinh vấn đề. Sầm Việt đành phải nói, hắn ở khi dễ Quách Thính. Khi dễ Cổ Lăng đôi mắt chừng đến tròn xoe, tựa hồ ở nỗ lực lĩnh hội Sầm Việt nói. Lúc này, phía trước vỗ Quách Thính đầu người đi ra, tiếp nhận Quách Thính trong tay văn kiện, đắc ý rào rạt mà ở trên tay vỗ vỗ, cất bước liền phải rời đi. Cổ Lăng bỗng nhiên rời đi Sầm Việt lòng bàn tay, bay lên tới một ít, mảnh khảnh tiểu thân mình bên cạnh tản mát ra từng đợt nhu hòa bạch quang, làn váy cùng tóc dài ở không trung hơi hơi lung lay, kia bạch quang càng ngày càng thịnh, làm gắt gao nhìn chằm chằm nàng Sầm Việt đều có chút thấy không rõ lắm. Hắn nhấp khẩn môi, theo bản năng mà thu nạp lòng bàn tay, đem Cổ Lăng nhẹ nhàng vây ở ngón tay chi gian. Trong chốc lát sau, bạch quang tiệm tiêu, Cổ Lăng cười khanh khách hai tiếng, chui vào Sầm Việt hư nắm trong lòng bàn tay, trốn đi. Giống cái mới vừa làm cho đùa dai, xấu hổ với gặp người tiểu hài tử. Sầm Việt không nói gì, đem nàng thu vào ngực trong túi, chuyển động xe lăn hướng siêu thị phương hướng đi. Hắn không có như vậy nhiều quá thừa đồng tình tâm, nếu Cổ Lăng không yêu cầu, hắn sẽ không phí thời gian ở Quách Thính trên người. Về đến nhà khi, Trần Dì ở phòng khách. Nàng ở gọi điện thoại, bất quá lúc này đây, nàng trong tay cầm cũng không phải chính mình di động, mà là phòng khách máy bản. Nhìn đến Sầm Việt trở về, Trần Dì tựa hồ khẩn trương một chút, ngay sau đó đem điện thoại đưa cho hắn, Sầm thiếu gia. Tìm ngươi. Trần Dì thật lâu không có đối hắn khách khí như vậy qua. Sầm Việt nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, tiếp nhận mịt rổ phổn, bên trong truyền đến Sầm Thiên Nam thanh âm. Sầm Việt, buổi chiều ta sẽ tới A Thành. Sầm Việt lạnh nhạt mà trực tiếp cắt đứt điện thoại. Quay đầu, vừa lúc đối thượng Trần Dì ánh mắt, tựa hồ có chút phức tạp. Sầm Việt trầm mặc mà nhìn nàng một cái, lại căn bản lười đến tìm tòi nghiên cứu, chỉ là đẩy xe lăn vào chính mình phòng. Buổi chiều Sầm Thiên Nam quả nhiên xuất hiện ở trong phòng nhỏ, Trần Dì cho hắn khai môn. Sầm Việt vô pháp cự tuyệt, bị Sầm Thiên Nam phái người nâng lên xe, chạy tới thành phố A một nhà công ty. Sầm Thiên Nam mới vừa thu mua nhà này công ty, xem như ở A Thành để lại cái cứ điểm. Nhà này công ty ban đầu mấy cái lao tổng, một đám tất cung tất kính mà đứng ở cạnh cửa, trong lòng biết rõ ràng, này kinh thành Sầm ra, hà tất muốn chạy đến nơi đây tới thu mua như vậy một nhà công ty. Còn không phải là vì dưỡng nơi này tiểu thiếu gia. Sầm Việt hứng thú ít ỏi, lười đến đi nghe kia mấy cái lao tổng thao thao bất tuyệt giới thiệu, chuyển qua một bên cửa sổ, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu tiến vào, rơi trên mặt đất, ngăn nắp một khối, hắn ngồi ở chính giữa. Tiểu Cổ Lăng đông nhiên từ hắn trong túi chui ra tới. Chiều hắn hì hì cười. Người ra tới làm cái gì? Sầm Việt vươn một ngón tay, tưởng đem nàng ấn trở về, Cổ Lăng lại mở ra bạch bạch một đôi tay nhỏ, một viên tiểu cam cầu huyền thuyên mà từ nàng trong lòng bàn tay lăn ra đây. Sầm Việt động tác dừng một chút, dư quang liếc hướng chung quanh, che giấu mà thay đổi động tác, làm bộ sửa sang lại và táo trước y hề khấu, đem vẻ mặt khoe ra tiểu Cổ Lăng cấp ẩn giấu trở về. Cổ Lăng bị nhốt ở hắn túi áo, không bị cho phép ra tới, bất mãn mà muốn phản kháng. Nàng đứng ở túi áo, tay nhỏ không ngừng gõ Sầm Việt ngực, mở cửa. Sầm Việt, mở cửa. Sầm Việt, ta gõ cửa lạp, ngươi muốn mở cửa. Sầm Việt yên lặng vô ngữ, cảm thấy ngực ngứa. Lúc này, cách vách phòng hội nghị đột nhiên xuất hiện một trận xôn xao. Một cái ăn mặc thiết hôi sắc tây trang nam nhân hình dung chật vật mà đâm ra tới, mắt kính tạp dừng ở mà, hắn sờ soạng mang lên. Bên trong người đuổi theo ra tới mắng, mau cút xéo cho ta. Loại này giả đều dám tạo, ngươi đây là muốn hại chết ta. Kia nam nhân đầu cũng không dám nâng, xúc bả vai mông, một bên liên tục túi người, một bên lưu. Vừa mới kia liếc mắt một cái, Sầm Việt thấy rõ ràng. Đây là buổi sáng đem Quách Thính đương sùng vật cẩu giống nhau chụp đầu nam nhân. Kết hợp vừa mới cam cầu, nói cách khác, này kết quả là Cổ Lăng kiệt tác. Sầm Việt trầm tư. Tân lão bản tới thị sát, kết quả gặp được trường hợp này, kia mấy cái lao tổng sắc mặt xanh mét, rồi lại không thể không thu thập cục diện rồi dám, ở bên cạnh một cái kính mà nhận lỗi. Sầm Việt khẽ nâng cằm, tựa hồ tò mò thuận miệng hỏi, sao lại thế này? Kia mấy cái lao tổng đúng rồi hạ ánh mắt, lập tức đem ngọn nguồn cùng Sầm Việt đương nhàn thoại giống nhau nói rõ ràng. Nguyên lai người nọ là thị trường bộ một cái đắc lực can tướng, khoảng thời gian trước nhiều lần lập công lớn, lần này cùng một cái khác công ty hợp tác đại hạng mục, hợp tác cũng là hắn nghe nói sáng tạo độc đáo ra tới sản phẩm. Kết quả không nghĩ tới, ở hôm nay giảng giải sẽ thượng. Người này cư nhiên như thế nào đều giải thích không rõ ràng lắm bản thảo một cái thực cơ sở số liệu nơi phát ra, lập tức bị hợp tác phương phát hiện sơ hở, ép hỏi dưới, mới biết được cái này sản phẩm căn bản không phải hắn nguyên sang, thậm chí hắn cũng chưa dính dáng, mà là lấy cắp trong công ty một cái khác nhân viên công tác nghiên cứu thành quả, trước kia lập hạ công lao, cũng không một không là từ người khác nơi đó đánh cắp tới. Kỳ thật một cái có thể trường kỳ trộm đạo người, tố chất tâm lý nhất định là thực hảo, như thế nào cũng sẽ không bị như vậy vài câu hỏi chuyện liền bức cho rối loạn đầu trận tuyến, chỉ là không biết như thế nào, người này hôm nay phá lệ hoảng loạn, nói mấy câu chi gian, liền đem sở hữu đều chiêu. Vẫn là làm trò hợp tác phương mặt. Nguyên bản vẫn luôn bao che hắn thượng cấp cảm thấy mất mặt, tức giận đến gân xanh bạo khởi, túm lên phổ ấn đờ trực tiếp đem hắn đánh ra môn doanh đi. Sâm Việt nghe xong, chỉ gật gật đầu, thuần hắc trong hai mắt có ti không phù hợp hắn tuổi này trầm tĩnh. Ta đi một chuyến toilet. Sâm Việt vào cách gian, khóa lại môn, đem tiểu cổ lăng móc ra tới. Đoan Trang nàng, hỏi, là ngươi làm. 17, đệ 17 chương. Tiểu cổ lăng gật đầu, thiên chân không biết thế sự bộ dáng, bẻ ra Sâm Việt ngón tay, đem tiểu cam cầu hướng hắn trong lòng bàn tay tác. Sâm Việt nhấp khởi môi, nhìn kia viên cam cầu biến mất ở hắn trong lòng bàn tay. Cổ lăng hai chỉ tay nhỏ hợp ở cằm thượng, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ ở chờ đợi cái gì biến hóa. Nhưng là, cái gì phản ứng cũng không có. Sâm Việt sờ sờ nàng đầu, đem nàng như cũ thu hồi trong túi, ra toilet trở lại Sầm Thiên Nam bên cạnh. Trở về đi, ta mệt nhọc. Sầm Thiên Nam cau mày xem hắn, chút nào cũng không tránh kỵ, làm cho này đó nguyên lão tổng mặt liền hỏi, đối cái này công ty vừa lòng sao. Nay thật sự không phải một cái thích hợp hỏi 9 tuổi hài tử vấn đề. Nhưng quỷ dị chính là, Sâm Việt cùng Sầm Thiên Nam, cũng chưa cảm thấy chính mình đối thoại có cái gì không đúng. Phảng phất là mua một kiện không có gì hứng thú món đồ chơi như vậy tùy tiện. Sâm Việt suy nghĩ hạ, có lệ gật gật đầu, vặn vẹo xe lăn cái nút rời đi. Sâm Thiên Nam rất bận, bất thời giờ lại đây xong xuôi chuyện này, đều không có lại hồi Sâm Việt kia gian trong phòng nhỏ ngồi ngồi, liền trực tiếp đi rồi. Có thể là không dự đoán được Sâm Việt sẽ trở về đến sớm như vậy, chân gì còn không có rời đi chung cư, mà là ở trong phòng khách đánh điện thoại. Nàng thích ấn khuyết đại âm thanh ngoại phóng, lôi kéo giọng, nói chuyện rất lớn thanh. Ta đều đã ấn ngươi nói làm. Ngươi đáp ứng ta cũng đừng quên a. Đã biết, chờ Thiên Nam trở về lại nói. Sâm Việt đứng ở huyền quan động tác dừng một chút. Trong điện thoại truyền đến cái kia giọng nữ, mặc dù có chút sai lệch, Sâm Việt vẫn là nhận ra tới. Đó là Trần Kiện mụ mụ, Sâm Thiên Nam lần trước tới A Thành, bên người mang theo nữ nhân kia. Trần gì thanh âm lại cất cao chút, ai ta nói ngươi còn mà kỷ cái gì đâu. Cái kia Sầm Việt khẳng định sẽ cùng lão bản đưa ra muốn sa thải ta, ta đều như vậy đối hắn, ta. Trần Dì thanh âm đột nhiên im bặt, nhìn cạnh cửa Sầm Việt, trên mặt biểu tình giống như đánh nghiêng dầu muối tương giấm bình. Sầm Việt yên lặng nhìn nàng, một câu cũng chưa nói. Một cái tiểu hải tử, cùng một cái 4-50 tuổi nữ nhân, cách không đối chỉ. Nguyên lai trong khoảng thời gian này, Trần Dì trách móc nặng nề ác đãi, đều là cố ý. Chính là vì làm chính mình cùng Sầm Thiên Nam đưa ra đem nàng đuổi đi. Nhìn dáng vẻ. Là nữ nhân kia đưa ra chủ ý. Nữ nhân kia nhất định biết, Sầm Thiên Nam không thích người khác cùng hắn để yêu cầu, càng là chán ghét vô cớ gây rối. Trần Dĩ bức chính mình hướng Sầm Thiên Nam đưa ra đem nàng đuổi đi, đem cái này duy nhất dư lại chiếu cố người của hắn đuổi đi, là vì bằng chứng phía trước Trần Dĩ nói Sầm Việt hỉ nộ vô thường, giống được bệnh tâm thần tiểu hài tử. Này thật đúng là, Sầm Việt lại như thế nào sớm tuệ, cũng nghĩ không ra từ tới hình dung loại này thủ đoạn. Không thấy được, không trắng trợn táo bạo. Chỉ là giống ở ngươi ăn cơm khi dương một trận hạt cát, rơi xuống trong chén, làm ngươi nuốt không trôi. Sâm Việt thực tức giận, cảm giác một trận ghê tởm. Nhưng là hắn vẫn là không có gì biểu tình. Sâm Việt chỉ di động tới xe lăn qua đi, hỏi Trần Dĩ một vấn đề. Ngươi còn nhớ rõ ta mụ mụ sao? Thiếu niên hắc nhuận trong ánh mắt phảng phất có kiếm quang giống nhau thần thái, bước cho người cơ hồ không dám nhìn thẳng. Trần Dĩ ấp úng, trong người trước đâu bố thượng không ngừng sát tay. Xem ra là không nhớ rõ. Sâm Việt thu hồi tầm mắt, nghiêng người, quay lại chính mình phòng ngủ. Ở đóng cửa phía trước, Sâm Việt cấp Trần Dĩ để lại một câu. Qua cuối tháng, chính ngươi đi tìm Sầm Thiên Nam xin từ trước, liền nói ta tính cách đáng liệt, làm không đi xuống, không muốn lại chiếu cố ta. Không bật đèn trong phòng khách, Trần Dĩ ngốc tại chỗ, miệng trì trệ mà mở ra, ngập ngừng vài cái, lại chưa nói ra lời nói tới. Sau lại Trần Dĩ không có lại âm dương quái khí, nàng tận lực tránh cho cùng Sâm Việt chạm mặt, làm cơm làm thanh khiết liền đi. Đồ ăn cũng không có lại duyên khi hoặc phóng siêu quá. Sâm Việt cũng mặc kệ nàng, như cũ buồn ở chính mình trong phòng ngủ, phảng phất ngày đó tranh chấp chưa bao giờ phát sinh. Nhưng bọn hắn đều biết, Trần Dĩ quá đoạn thời gian muốn đi. Nay cuối cùng một cái mang theo hắn mẫu thân hồi ước người, cũng muốn đi rồi. Sau lại Sâm Việt cũng phát hiện một ít dấu vết để lại, tỉ như nữ nhân kia, Trần Kiện mẫu thân, hứa hẹn sẽ đem Trần Dì tôn tử đưa vào kinh thành một khu nhà tiểu học đi học, cho nên Trần Dì đáp ứng giúp nàng làm việc. Bất quá, những cái đó đều cùng Sầm Việt không quan hệ. Hắn hết sức chuyên chú mà ở án thư, dùng bút bê bạ bị bộ hộp tiểu lược, một chút mà sơ cổ lăng đầu tóc. Cổ lăng đầu tóc cũng là nãi màu trắng, đặc biệt tinh tế, hợp ở bên nhau khi, giống một mảnh tạt ra vết sữa. Dùng tiểu lược sơ qua đi, cũng đặc biệt mượt mà. Sầm Việt cơ hồ có chút mê thượng như vậy xúc cảm. Mỗi ngày đều phải giúp nàng sơ hai lần. Lại còn có triển khai tưởng tượng, ý đồ cấp cổ lăng biến hóa kiểu tóc. Hôm nay hắn cấp chắt chính là hai cái bím tóc nhỏ. Một bên một cái dựng ở đầu bên cạnh, theo chạy bộ tư thế, sẽ lắc qua lắc lại. Sầm Việt ngẫm lại liền có điểm chịu không nổi. Khẳng định thực đáng yêu. Nô. Cổ lăng đông nhiên kháng nghị một tiếng, xoay người mềm mại mà nhìn hắn, chắc hẳn, đau. Sầm Việt nuốt nuốt nước miếng. Cổ lăng quá nhỏ, hiện tại trưởng thành chút, cũng bất quá so với hắn nửa cái bàn tay đại điểm nhi, Sầm Việt thật là không hảo dùng sức. Hắn dùng một ngón tay đem cổ lăng đẩy trở về, trấn an mà từ cổ họng ân ân hai tiếng, sau đó tận lực tiểu tâm mà đem nàng tóc cấp buộc chặt lên. Hoàng công, cổ lăng hứng thú bừng bừng mà chạy đến gương trước mặt đi xem. Này vừa thấy, liền ngây dại. Nguyên bản mượt mà mềm mại đầu tóc, bị Sầm Việt làm cho từng cụm tạc lên đỉnh đầu, hai cái bím tóc nhỏ cũng là một cái trước một cái sau. Thực không đối xứng mà rũ ở hai sườn, lung tung rối loạn đến giống rơm dạ giống nhau. Cổ lăng ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ trong chốc lát, Sầm Việt cũng tiến đến trước gương thưởng thức. Vừa nhìn vừa gật đầu, trong mắt cư nhiên còn có một tia vui mừng. Cổ lăng méo miệng, ý đồ kiên cường, nhưng là cuối cùng vẫn là không có thành công nhịn xuống, bụng mặt một bên khóc một bên chạy đi rồi. Bị xấu khóc. Này! Sầm Việt kinh ngạc mà chớp chớp mắt, có chút hoảng loạn. Hắn cảm thấy rất đẹp a, thực đáng yêu a. Có như vậy xấu sao? Cổ lăng ghé vào Sầm Việt cho nàng làm tiểu hộp giấy giường, bụng mặt không nói lời nào. Thực hiển nhiên là không tiếp thu được hiện trạng. Sầm Việt không có cách nào, hống nàng nói, chúng ta đây đi mua xinh đẹp dây buộc tóc, cho ngươi tóc cởi xuống tới, không chắt bím tóc nhỏ. Cổ lăng lại giả khóc một trận, mới nâng lên mặt, thử giống nhau mà lập lòe mắt to, nhìn Sầm Việt. Thật sự, hiện tại liền đi mua. Cổ lăng làm hắn đem đầu tóc giải rớt, lúc này mới một lần nữa bò hồi trên tay hắn. Tiểu cô nương còn có chút ủy khuất, ngồi không để ý tới hắn, chỉ cho hắn xem một cái bóng dáng. Sầm Việt không biết như thế nào nói chuyện hướng nàng, đành phải nhanh hơn tốc độ, lấy thượng tiền lẻ bao, xuất phát đi cửa hàng. Ở thang máy, gặp Quách Thính. Hồi lâu không thấy Quách Thính sắc mặt hồng nhuận không ít, trên người cũng không hề ăn mặc tây trang, mà là một thân hưu nhàn quần áo, như là mới từ trong nhà đi ra. Nhìn đến Sầm Việt, Quách Thính kia gặp người liền có chút co rúm mặt cư nhiên sáng lên, thò qua tới cùng Sầm Việt nói chuyện. Tiểu xoái ca, ngươi cũng xuống lầu A. Bằng không đâu. Bọn họ đáp cùng cái thang máy. Sầm Việt yên lặng không nói chuyện. Quách Thính lại không thèm để ý hắn lãnh đạm, một phản phía trước co rúm, thao thao bất tuyệt nói cái không ngừng. Hắn nói chính mình gần nhất trải qua, hắn đã từ cái kia công ty từ trước, phía trước nghiên cứu phát minh cái kia sản phẩm, quyền tác giả về tới trong tay hắn, bán một số tiền, hơn nữa một ít cho vay, hiện tại hắn ở nhà khai phá một cái trang web, quá thượng hắn tha thiết ước mơ sinh hoạt. Quách Thính khai phá cái kia trang web, có thể dựa theo người tìm việc làm sở mong đợi công tác hoàn cảnh, đồng sự bầu không khí tiến hành xứng đôi, còn có thể cấp đối tiền đồ cảm thấy mê mang người tìm việc làm chuyên nghiệp nhân cách thí nghiệm, sau đó cho bọn hắn đề cử thích hợp công tác. Quách Thính nói, cái này trang web đặt tên kêu xã xúc chạy trốn môn. Trên thế giới có rất nhiều hắn người như vậy. Nhìn như một mảnh bình tĩnh, chính là sinh hoạt kỳ thật đang không ngừng mà đối hắn đầu hạ phi thạch, mà hắn liền tránh né địa phương đều không có, một ngày nào đó sẽ bị tạp đến mình đầy thương tích, rốt cuộc căng không đi xuống. Xa xúc nhóm một ngày tuyệt đại bộ phận thời gian đều là công tác, đương công tác chiếm cứ sinh hoạt chủ yếu bộ phận, như vậy, công tác vui sướng hoặc thống khổ trình độ, liền trực tiếp quyết định sinh hoạt chất lượng. Có chút áp lực, nói tỉ mỉ lên phảng phất không đáng giá nhắc tới, người khác cũng sẽ khinh thường nhìn lại, nhưng tích lũy lên, nó chính là có thể đem người bức điên. Mà Quách Thính sáng lập cái này trang web, chính là trợ giúp tìm công tác người tránh né tiềm tàng phi thạch. Tận lực tìm được một cái không chịu đấu đá, vui vui vẻ vẻ công tác, vui vui vẻ vẻ sinh hoạt nơi. Quách Thính nói chính mình tốt đẹp thiết tưởng, đôi mắt đều ẩn ẩn tỏa sáng. Hắn đối mặt cái này chỉ thấy quá một mặt tiểu thiếu niên, thế nhưng cảm thấy như thế thân cận, phảng phất sự tình gì đều có thể nói cho hắn, cái gì vui sướng sự đều có thể cùng hắn chia sẻ. Quách Thính không biết chính là, nay kỳ thật là bởi vì hắn phía trước sở đã chịu bất công đãi ngộ, bị cổ lăng hóa giải, được đến tưởng thưởng, dung vào Sầm Việt khí vận bên trong. Cho nên Quách Thính sẽ đối Sầm Việt cảm thấy không tự giác thân cận. Sầm Việt cũng không biết điểm này, chỉ cảm thấy hắn trở nên hảo rong dài. Vẫn là trước kia như vậy, an tĩnh một chút hảo. Quách Thính vừa vặn tùy thân mang theo iPad, còn mở ra trang web triển lãm cấp sầm việc xem. Mặt trên đã có rất nhiều người tìm việc làm, để yêu cầu cũng là đủ loại, này đó tin tức à, ở cái loại này nghìn bài một điệu khuôn mẫu tóm tắt là thể hiện không ra, cho nên chúng ta mới có thể. Từ từ, Sâm Việt tầm mắt ngừng ở Mộ Mộ Lan. Quách Thính hoạt động màn hình ngón tay dừng một chút, a, như thế nào? Sâm Việt đem máy tính bảng lấy lại đây đặt ở trên đầu gối, điểm vào một cái cầu trước tin tức. Là một cái hơn 50 tuổi nam tính tuyên bố, hắn tư liệu biểu hiện bằng cấp là tiến sĩ, cầu chức phương hướng là bảo mẫu. Hắn tự giới thiệu là, chăm sóc tiểu hài tử, ta cùng tiểu hài tử, nước giếng không phạm nước sông. Xứng cá nhân ảnh chụp cũng là vẻ mặt tiêu căng, tóc trung hỗn loạn vài sợi bạch ti, lại không ảnh hưởng hắn tinh thần sáng quắc trạng thái. Quách Thính gãi gãi đầu, cái này, chúng ta đối khách hàng yêu cầu không có hạn chế, cho nên bọn họ cầu chức tóm tắt cũng rất tùy tính. Bất quá tùy tính đến cái này phần thượng cũng ít thấy. Khó trách không người hỏi thăm, cố vấn xuất đến nay vì không. Sâm Việt đem máy tính bảng còn cấp Quách Thính, ta muốn mời hắn. Nga tốt. Cái gì? Quách Thính khiếp sợ. Sâm Việt nâng lên mí mắt xem hắn, nhàn nhạt mà nói, cùng ngươi làm buôn bán. Người môi giới phí như thế nào chi trả? Cái này, không phải tiền vấn đề, hắn. Thông chi hắn thứ hai tuần sau tới nhà của ta, không thành vấn đề nói, liền trực tiếp thiêm hiệp nghị đi. Thang máy tới rồi lầu 1. Quách Thính trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tiểu thiếu niên đẩy xe lăn đi xa. Này tiểu Nam Hải, hảo, hảo tắc A. 18, đệ 18 chương. Thứ hai buổi sáng, Sâm Việt ngồi ở trên xe lăn, cùng đối diện trên sofa tóc có chút hoa dâm người, tương đối mà ngồi. Sâm Việt đôi tay đáp ở xe lăn trên tay vịt, đối diện người tùy tay đặt ở đầu gối, lẫn nhau đánh giá. Có trong nháy mắt giằng co. Quách Thính ở bên cạnh, tay phủng folder, tả hữu nhìn tới nhìn lui, biểu tình cũng là thập phần nghiêm túc. Sâm Việt trước ra tiếng, tìm cái xưng hô, thử giống nhau, tứ bá. Đối diện tóc có chút hoa dâm lão nhân hừ một tiếng, bế lên cánh tay, nói thầm nói, từ tiến sĩ. Sâm Việt, cái gì? Lão nhân ngẩng lên cổ, trên cao nhìn xuống mà quét hắn liếc mắt một cái, ta trước kia đều bị người kêu từ tiến sĩ. Khu khu. Quách Thính khụ hai hạ, rũ mắt không dám cùng người đối diện, thanh âm có nề nếp mà nói, chúng ta người môi giới trang web vì ngài giới thiệu chính là bảo mẫu công tác. Lão nhân. Ta biết. Hắn bình tĩnh địa đạo. Đủ ngạo kiều. Quách Thính nghẹn họng nhìn chân chối. Sâm Việt đối này cũng không để ý, biết nghe lời phải mà tiếp nhận rồi cái này xưng hô. Tiến sĩ, trong phòng vệ sinh, một ngày tăng cơm, yêu cầu ngươi phụ trách, còn lại không cần ngươi nhọc lòng. Mỗi tháng tiền lương 5.000, có vấn đề sao? Từ Văn Thịnh eo lương định đến căng thẳng, thiết, không thành vấn đề. Quách Thính, không thành vấn đề liền không thành vấn đề, có thể không cần thêm ngựa khí từ sao? Kia thỉnh ký tên đi. Sâm Việt rũ mắt, dùng bàn tay so đo trên bàn hiệp nghị. Từ Văn Thịnh khom lưng lấy bút. Đúng lúc này, một khắc chỉ có chút tinh tế gầy yếu tay đẻ ở bút thượng. Sâm Việt nâng lên mắt thấy hắn, thiếu niên thâm hắc con người, lệnh người không tự giác có chút khẩn trương. Nước giếng không phạm nước sông. Sâm Việt lặp lại một lần Từ Văn Thịnh viết ở nhận lời mời tư liệu thượng tóm tắt. Từ Văn Thịnh hơi giật mình, gật gật đầu. Sâm Việt chậm rãi buông ra bút, thêm đi. Hiệp nghị nhất thức tam phần. Một bên Quách Thính cầm công văn bao, tự mình thế bọn họ đóng dấu. Đóng dấu thời điểm, Quách Thính kỳ thật còn có điểm do dự, cái này từ tiến sĩ là từ trường học về hưu, tuổi đã lớn, đây cũng là hắn không ai thông báo tuyển dụng nguyên nhân chí nhất. Nhưng Sầm Việt cũng không để ý từ tiến sĩ tuổi tác, Quách Thính cũng không thật nhiều thêm can thiệp. Một người một phần thu hảo, từ tiến sĩ liền chính thức ở cái này trong nhà bắt đầu thượng cương. Thêm xong hiệp nghị, từ tiến sĩ đứng lên, không hề ý nghĩa mà khắp nơi nhìn xung quanh một vòng. Xem ra không chỉ có là Quách Thính, từ tiến sĩ chính mình cũng là có chút không biết theo ai. Nhưng thật ra Sâm Việt, lại giống như người không có việc gì, cứ theo lẽ thường đẩy xe lăn vào phòng đi. Bình tĩnh đến đáng sợ. Ở Sâm Việt đẩy xe lăn di động thời điểm, từ tiến sĩ vẫn luôn lấy đôi mắt ngó hắn, cho rằng hắn sẽ cùng chính mình nói điểm cái gì. Ở Sâm Việt xoay người hướng phòng ngủ cửa đi thời điểm, từ tiến sĩ nhịn không được trừng mắt nhìn hắn, cho rằng hắn là có thứ gì muốn bắt cho chính mình. Thẳng đến Sâm Việt vào phòng ngủ. Nhàn nhạt liếc hắn một cái, cụm cụt một tiếng, đóng cửa lại. Từ tiến sĩ rông cái phòng lên khí cầu bị chọc một chút, chỉ vào kia phiến cửa phòng quay đầu đối Quách Thính nói, chính hắn đưa ra muốn mưa ta, như thế nào làm lơ ta. Quách Thính có chút cứng đờ mà trấn an, cũng không tính làm lơ ngươi đi. Từ tiến sĩ liếc nhìn hắn một cái, ghét bỏ, tính, không yêu cùng ngươi nói chuyện. Quách Thính, đáng giận Kỳ Thị Liên. Quách Thính ở công văn trong bao đào đào, đưa ra một trương giấy cấp từ tiến sĩ. Mặt trên là Giáp Phương trước tiên viết tốt tế hạng yêu cầu. Sâm Việt quy củ, chỉ đề ra một cái, không cho phép người ngoài tự mình tiến vào hắn phòng, bởi vì hắn phòng dưỡng miêu, miêu rất sợ sinh. Từ tiến sĩ nhìn tờ giấy, vuốt cằm nói, miêu, ta đây muốn học làm miêu cơm sao? Quách Thính cứng đờ mà đứng ở chỗ đó, bổ sung câu, không cần, Tiểu Việt nói, miêu sự tình, chính hắn tự gánh vác. Tiểu Việt tương quan thủ tục, pháp quyền người là ta, nếu hiệp nghị có cái gì vấn đề, cùng ta liên hệ, liền, là được. Từ tiến sĩ đứng ở chỗ đó, vuốt cằm không nói chuyện. Quách Thính nhịn không được nhắc nhở nói, khu, ngài hiểu chưa? Từ tiến sĩ ngẩng đầu, kỳ quái mà nhìn hắn một cái gì? Ngươi vừa mới nói chuyện sao? Ngươi như thế nào còn không đi? Quách Thính, tức giận a. Trong phòng ngủ, Cổ Lăng từ Sầm Việt trong túi chui ra tới, tò mò mà hoảng mắt to, tưởng hướng ngoài cửa mặt xem. Sầm Việt dựng thẳng lên ngón tay hư một tiếng, cảnh cáo nàng, còn nhớ rõ phía trước cùng ngươi nói sao? Cổ Lăng nhớ tới ngày hôm qua Sầm Việt cùng nàng nói khủng bố chuyện xưa, xúc đầu nhỏ, điểm điểm. Ngày hôm qua Sầm Việt nói cho nàng, về sau thay thế Trần gì, là một cái người xa lạ, người này lớn lên đặc biệt do người, hơn nữa, nếu Cổ Lăng trộm chuồn ra đi bị hắn phát hiện, liền sẽ bị bắt đi. Sợ tới mức Cổ Lăng chạy nhanh cùng hắn ước pháp tam trường, chỉ đợi ở hắn chỉ định trong phạm vi, tuyệt đối không chạy loạn. Thấy Cổ Lăng gật đầu, Sầm Việt cuối cùng vừa lòng, buông tâm thần ngồi vào bên cạnh bàn đi đọc sách. Cổ Lăng thường ngoan, đi theo Sầm Việt bên người chỗ nào cũng không đi. Thẳng đến đi ăn cơm chiều thời điểm, Sầm Việt vì đem nàng tùy thân mang theo, như cũ đem nàng suy ở trong túi. Có điểm quang từ bên ngoài lẩu tiến vào, Cổ Lăng đoàn thành một đoàn, xúc ở Sầm Việt túi góc, nghĩ nghĩ, giơ lên hai chỉ tay nhỏ che lại hai mắt của mình. Ngoan ngoãn, cái gì cũng không xem. Cơm chiều không giống phía trước Trần gì là làm cái loại này chia ra thức, mỗi lần đều dùng khay trang cấp Sầm Việt, từ tiến sĩ làm đều là cơm nhà, mấy cái chén cùng nhau đặt lên bàn, cùng nhau ăn cái loại này. Dựa theo hiệp nghị, từ tiến sĩ một ngày tam cơm cũng là cùng Sầm Việt cùng nhau ăn. Từ tiến sĩ thoạt nhìn như là cái mười ngón không dính Dương Xuân Thủy phần tử trí thức, nhưng làm đồ ăn hương vị lại rất hảo. Bất quá được không, Sầm Việt cũng không nghĩ tới muốn bắt bẻ. Sầm Việt buông xuống mắt ở trên bàn cơm ăn cơm, cứ theo lẽ thường lưu ra hơn một nửa, dùng cái đĩa trang hảo, tính toán mang vào phòng ủy Cổ Lăng. Kết quả lại bị từ tiến sĩ cấp gọi lại. Như thế nào không ăn xong? Sầm Việt dừng một chút. Trước kia hắn ăn nhiều ít, chân gì đều sẽ không quản, cho nên Sầm Việt đều đã thói quen, ở thừa đồ ăn chuyện này thượng, không có làm bất luận cái gì ché lấp. Hắn nhàn nhạt mà nói, uy miêu. Cổ Lăng lỗ thai giật giật, giống như nghe được Sầm Việt đang nói chính mình. Nàng rối rắm đã lâu, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, trộm mà hướng túi bên ngoài bò. Cổ Lăng bẹp mà từ Sầm Việt túi bên cạnh toát ra một cái đầu. Tay nhỏ đáp ở mặt trên, mở to tròn xoe đôi mắt ra bên ngoài xem. Nàng nhìn đến cái kia người xa lạ, đỉnh đầu màu lót là màu trắng. Màu trắng, đại biểu chính là tâm tư thuần khiết, hoặc là cao ngạo, mặc kệ nói như thế nào, không phải Cổ Lăng chán ghét nhan sắc. Nàng nâng má nhìn trong chốc lát, thực mau đã bị phát hiện nàng động tinh Sầm Việt cấp ẩn giấu trở về. Từ tiến sĩ hoài nghi nói, miêu không ăn cái này. Sầm Việt lạnh nhạt, nàng có thể. Từ tiến sĩ sinh khí, ngươi căn bản sẽ không dưỡng miêu. Không cần ngươi quản. Sầm Việt quay đầu liền đi. Từ tiến sĩ nổi trận lôi đình. Trở lại phòng sau, Cổ Lăng chậm gì gì mà bay ra, như suy tư gì. Vừa mới bên ngoài người kia, cùng Trần gì bất đồng. Hắn đỉnh đầu linh hồn màu lót là màu trắng, vừa mới Sầm Việt đem hắn chọc giận, toát ra một chút màu đỏ, lại che không được màu lót bạch. Hắn là cái linh hồn rất khó biến chất người. Cổ Lăng thiện ác xem, còn không phải thực hoàn chỉnh, đặc biệt ở đối với có quan hệ Sầm Việt sự tình thượng, chỉ cần là đối Sầm Việt có ác ý, đối với Cổ Lăng tới nói đều là người xấu, phản chi cũng thế. Vừa mới người kia, đối tiểu ân nhân không có ác ý, hơn nữa linh hồn không giống Trần gì giống nhau sẽ biến nhan sắc, Cổ Lăng liền cảm thấy hắn là người tốt. Bất quá tiểu ân nhân không thích hắn, vì cái gì đâu. Cổ Lăng minh tư khổ tưởng, nghĩ đến phía trước Sầm Việt lo lắng nàng sẽ bị bắt đi. Nguyên lai tiểu ân nhân là ở sợ hãi. Cổ Lăng mở to hai mắt, tức khắc tràn ngập sứ mệnh cảm. Nàng bay tới Sầm Việt trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc mà an ủi hắn nói, Sầm Việt, không sợ ác. Sầm Việt trên mặt nhiễm một tia ý cười, đem cái đĩa phóng tới nàng trước mặt. Ăn cơm chưa đi? Buổi tối muốn ăn cái gì? Cổ Lăng muốn ăn cái gì? Sầm Việt cơ bản đều sẽ cho nàng. Trong nhà đồ ăn vặt, cũng là vì Cổ Lăng càng mua càng nhiều. Hắn phát hiện tiểu Cổ Lăng khẩu vị không nặng, không thích hàm, không thích đại khối, như là khoai lát những cái đó. Nàng ăn qua một lần, hai tay ôm mới có thể gặm đến động, ăn một nửa liền cố sức đến nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn. Sầm Việt chính mình đối đồ ăn không có theo đuổi, mỗi ngày chia từ tiến sĩ thực đơn, cũng là dựa theo Cổ Lăng ý tưởng tới. Nếu ngày này Cổ Lăng không có đặc biệt muốn ăn, Sầm Việt liền đối từ tiến sĩ nói, tùy tiện. Như vậy sinh hoạt, cũng từ từ quen đi xuống dưới. Quách Thính Từ biết Sầm Việt ở bên này không có người giám hộ lúc sau, liền tự xưng là vì Sầm Việt cảm kích người, hảo đồng bọn, kiên trì muốn thường thường đi lên bồi hắn. Đương nhiên, cũng là xuất phát từ phụ trách tâm thái. Sầm Việt là ở hắn trang web thượng tìm được rồi từ tiến sĩ đương gia đình bảo mẫu, từ tiến sĩ thoạt nhìn lại thật không tốt ở chung, Quách Thính cũng là lo lắng tiểu hài tử một người ở nhà cùng người xa lạ đợi sẽ xảy ra chuyện gì. Quách Thính liền dứt khoát đem máy tính bảng đưa tới Sầm Việt trong nhà tới làm công. Phía trước Trần Dì là trụ đến không xa, cho nên mỗi ngày làm xong đồ ăn cùng vệ sinh liền trực tiếp về nhà, mà từ tiến sĩ trong nhà ly bên này có 5 trạm xe buýt, chạy tới chạy lui quá phiền thoái, vì thế dứt khoát ở Sầm Việt ra đợi, chậm rãi làm điểm vệ sinh, tới rồi một ngày tam cơm cơm điểm liền làm xong cơm, lại trở về. Vì thế, Sầm Việt ra trong phòng khách, liền nhiều một cái luôn là sụ mặt, giống như cả người đều viết người sống chớ gần khách nhân, cùng một cái một bên vẻ mặt cao ngạo. Một bên cầm khăn vải chậm gì gì sát tới lao đi bảo mẫu. Không khí quỷ dị, lại hài hòa. Thật giống như mấy cái vốn dĩ liền không quá bình thường người, tiến đến cùng nhau, ngược lại mới là bình thường. Sầm Việt lãnh địa phạm vi ý thức kỳ thật thực trọng, nhưng với hắn mà nói, có thể hoa vì lãnh địa, cũng chỉ có kia một mảnh phòng ngủ không gian. Bởi vì Cổ Lăng thường xuyên đãi ở trong phòng ngủ. Cho nên chỉ cần những người khác không tiến phòng ngủ tới, Sầm Việt không sao cả cái này trong phòng nhiều vài người. Từ tiến sĩ đại bộ phận thời gian đều nhàn rỗi không có gì sự làm, hắn tuổi tác lớn, lại không thể thời gian dài dùng đôi mắt đọc sách hoặc là xem tivi, đành phải nơi nơi chuyển động. Trong tiểu khu người rất nhiều, về hưu lão nhân cũng không ít, từ tiến sĩ thật sự nhàm chán, cũng đi xuống lầu đi một chút nhìn xem. Kết quả không quá mấy ngày, Sâm Việt xuống lầu thời điểm, liền có người tới cáo trạng. Tiểu bằng hưu, gần nhất là ngươi ra tới nhà ngươi sao? Sâm Việt, hắn ra, ở Kinh Thành. Cùng Sầm Thiên Nam giống nhau chán ghét hắn. Vài người xuống lại tới, một năm miệng mười âm thanh động đất thảo, người ra người nọ cái gì tính tình a, ta dưỡng điểu bị hắn rút mau, tiểu hài tử chơi lưu lưu cầu bị hắn mắng khóc, hảo tâm mời hắn cùng nhau nhảy quảng trường vũ đều thiếu chút nữa bị hắn tấu một đốn. Sầm Việt. Xem ra, từ tiến sĩ đến cái này tiểu khu không đến một vòng, đem trong tiểu khu sở hữu người già đều khi dễ một lần. 19, đệ 19 chương. Sầm Việt về nhà sau. Từ tiến sĩ cầm bàn cờ chiều hắn đi tới, tới, tiếp theo bàn chơi chơi. Sâm Việt bình tĩnh mà nhìn hắn. Vừa mới hắn mới nghe nói, dưới lầu kia mấy cái đại gia bị từ tiến sĩ tức giận đến chỉ thiên thể, không bao giờ ra cửa chơi cờ. Từ tiến sĩ là hoàn toàn không có hoạt động giải trí. Hắn nghĩ, không có cự tuyệt, đẩy xe lăn cùng từ tiến sĩ ngồi xuống bên cạnh bàn. Bọn họ hạ chính là cờ vây, Sâm Việt phía trước xem qua thư, không chính mình hạ quá, cùng từ tiến sĩ hạ hai bàn, đều thua. Từ tiến sĩ vô đuổi cười to, ha ha ha ha ngươi lại thua rồi. Quách Thính thỏ qua tới quan khán, lắc đầu, khi dễ tiểu hài tử không thể được. Từ tiến sĩ nói, ngu ngốc câm miệng. Quách Thính, Cổ Lăng tâm ngứa, nàng cũng hảo muốn nhìn, lại một cái kính mà ở Sầm Việt trong túi kêu hắn mở cửa, Sầm Việt không thèm nhìn. Sầm Việt thua hai bàn, lại là không cao ngạo không nóng nảy, rũ mắt đem bàn cờ thu sạch sẽ, tinh tế mang theo thiếu niên cốt cảm ngón tay từng viên đem bạch tử nhặt lên, đưa về cờ trong chén. Thanh âm thanh thúy dễ nghe. Lại đến. Từ tiến sĩ hưng thú bừng bừng mà lạc tử, nửa giờ sau, lại dần dần cau mày. Sâm Việt muốn rơi xuống cuối cùng một tử, từ tiến sĩ duỗi tay cuống quýt ngăn trở, ai không được, ngươi lui hai bước. Sâm Việt nhướng mày, đây là cái gì quy củ? Từ tiến sĩ chảo chảo đầu, mày đều khóa ra chữ xuyên, nghiêm túc nói, không được, ta vừa mới chưa nghĩ ra, không tính, làm ta nghĩ lại. Nghe tới bên ngoài thực hảo ngoạn bộ dáng. Cổ Lăng ruột gan cồn cào, nàng đã ở trong túi đãi thật lâu, đã ngoan thật lâu. Sâm Việt. Cổ Lăng ở hắn trong túi nhảy, ngươi không cần không để ý tới ta. Sâm Việt đem một bàn tay bỏ vào đi, làm bộ lấy đồ vật, trấn an một chút nàng. Nhưng Cổ Lăng đã không ăn này bộ, nàng hầm hừ mà ở Sâm Việt mu bàn tay thượng giẫm một chút, bay ra tới. Sâm Việt tầm mắt nhịn không được mà chuyển qua trên người nàng, nhìn nàng nho nhỏ một con ở bàn cờ thượng đi tới đi lui, thập phần mới mẻ mà quan sát đến những cái đó quân cờ. Thật cẩn thận mà nhấc chân để tránh đụng tới, đầu quả tim ngứa. Cổ Lăng chạy về tới, ngồi ở Sầm Việt bên tay phải cờ hộp thượng, hoàng hai chân, trong mắt chớp động ánh sáng tinh tinh, tiểu bộ dáng nhàn nhã tự tại. Đừng phát ngốc nha, mau lui lại hai bước, lui hai bước. Từ tiến sĩ thúc giục. Quách Thính nghẹn nửa ngày, nhìn không được, bên vực lẽ phải nói, từ tiến sĩ, ngài không thể. Ngu ngốc câm miệng. Quách Thính, hắn hảo hèn mọn, thật sự. Sầm Việt biểu tình bình tĩnh mà từng viên đem quân cờ thu trở về. Chính là hắn phía trước hạ kia hai bước. Từ tiến sĩ lại tới nữa ý chí chiến đấu, thay đổi cái tư thế, song khuỷu tay đè ở đầu gối, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm bàn cờ đánh giá. Không sai biệt lắm 5 phút sau, từ tiến sĩ mới thật cẩn thận mà buông một viên quân cờ. Hảo, ngươi hạ đi. Hắn ngữ khí thập phần rộng lượng. Sâm Việt nhìn tân cờ lộ, nhéo lên một viên bạch tử. Cổ Lăng kìm nén không được, nàng hoàng mắt to, bay tới trong đó một chỗ không cách, chỉ vào chỗ đó cười hì hì. Sâm Việt, hạ nơi này. Sâm Việt nhìn thoáng qua bên kia, hơi con ngồi, theo lời đem quân cờ đặt ở chỗ đó. Cổ Lăng vui vẻ mà bá bá vỗ tay, một bên cười một bên vây quanh Sâm Việt xoay quanh. Từ tiến sĩ nhìn kia bức cờ, trận mắt há hốc mồm, ngẩng đầu giận dữ hỏi, ngươi có phải hay không khinh thường ta? Đó là một bức phế cờ, hạ ở đã bị nhốt chết khu vực nội, trừ bỏ điền ô vông, không có bất luận tác dụng gì, từ tiến sĩ cảm giác chính mình đã chịu vũ nhục. Sâm Việt lắc đầu, nhàn nhạt mà nói, ta tưởng hạ ở chỗ này. Từ tiến sĩ hồ nghi mà nhìn hắn một hồi lâu, xem hắn biểu tình xác thật không có muốn gạt người ý tứ, mới đưa tin đem nghi mà, lại hạ một bước. Đến phiên Sâm Việt, hắn cầm lấy quân cờ, nhìn về phía Cổ Lăng. Cổ Lăng thập phần có nhiệt tình mà lao ra đi, ở vừa mới kia một bước tới gần một cái không cách điểm hạ, nơi này nơi này. Sâm Việt đem quân cờ ấn đi lên. Từ tiến sĩ cái này tặc bao, ngẩng đầu giận trừng mắt Sâm Việt, sau một lúc lâu, sắc mặt đỏ lên, có chút ngập ngừng mà nói, liền tính ta đi lại, ngươi cũng không thể như vậy hạ, không thú vị. Tính, ta về sau bất hối cờ là được. Quách Thính, tích, đã ghi âm. Từ tiến sĩ mặt đỏ thai hồng, lại cũng ngượng ngùng nói cái gì nữa. Sâm Việt thật sự chỉ là ở đậu Cổ Lăng chơi mà thôi, không nghĩ tới còn có thể làm từ tiến sĩ quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, không khỏi gãi gãi cho mũi. Ân, như vậy liền hảo. Sâm Việt thuận miệng nói câu. Kỳ thật hắn vi phạm quy tắc loạn chơi cờ cũng là không tốt, nhưng là hắn sẽ chủ động nói sao? Sẽ không. Từ tiến sĩ thu bàn cờ, đi rửa tay nấu cơm, tấm lưng kia thoạt nhìn còn có điểm ủy khuất. Sâm Việt cũng qua đi rửa tay. Tuy rằng là chính hắn chọn chúng từ tiến sĩ, nhưng ngay từ đầu thời điểm, hắn đối từ tiến sĩ là thực phong bị. Mà hiện tại, Sâm Việt phát hiện chính mình đã sẽ không quá mức hạn chế Cổ Lăng ở từ tiến sĩ trước mặt xuất hiện. Có lẽ, hắn đang ở trình độ nhất định thượng, chậm rãi tiếp nhận từ tiến sĩ, tựa như lúc trước đối Quách Thính giống nhau. Ăn xong cơm chiều, từ tiến sĩ tẩy xong chén hồi chính mình ra, Sâm Việt tắm rửa xong sau, dựa vào trên giường, đối với chính mình chân đã phát một lắc ốc. Cổ Lăng rửa qua đi, dừng ở hắn trên vai, đau lòng mà dùng tay nhỏ sờ sờ hắn mặt. Hết thể đều sẽ biến tốt, nàng tin tưởng, nhưng sẽ không lại đem những lời này tùy tiện nói ra, nàng muốn nỗ lực, làm này nghe tới giả dối an ủi biến thành hiện thực. Ngủ ngon. Sâm Việt đem nàng hái xuống, đặt ở phô tiểu mềm giường hộp, đóng lại đèn. Một mảnh yên tĩnh, lưỡng đạo hô hấp dần dần dài lâu. Yên tĩnh ban đêm, tựa hồ luôn có hỗn độn tiếng vang, từ không biết tên góc truyền đến. Bang bang, thùng thùng, giống như có thứ gì không ngừng tạp đến trên mặt đất, thanh âm khoảng cách rất có tiết tấu, cẩn thận nghe nói mới phát hiện, nguyên lai là cùng cái thanh âm, đang không ngừng mà lặp lại. Cổ Lăng trở mình, tiểu chăn bị đá văng ra, nàng rủi rủi mắt ngồi dậy. Cái gì? Cổ Lăng lẩm bẩm hỏi, buồn ngủ còn thực mông lung, thanh âm mãi thanh mãi khí. Bang bang, thùng thùng. Ở hoàn toàn nghe rõ thanh âm này nháy mắt, Cổ Lăng hoàn toàn mà thanh tỉnh. Khá vậy liền ở trong nháy mắt này, cái kia thanh âm biến mất, trong phòng ngủ chỉ có một mảnh hắc ám. Cổ Lăng mờ mịt mà quay đầu, nhìn nhìn chung quanh, vẫn là cùng ngủ trước giống nhau, tiểu ân nhân cũng hảo hảo mà nằm, nhắm hai mắt, tựa hồ vừa mới hết thể đều là ảo giác.